Không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyển vừa ra tay chính là tam trường, còn có như vậy nhiều mặt khác hảo bà bối, ha ha, hắn cái này chính là phát tài. Thượng quan Trí mặt mày hớn hở mà thu hồi quà tặng hộp, nhìn Lâm Thanh Tuyển ánh mắt cũng nhiều một ít đánh giá, Lâm Thanh Tuyển thản nhiên mà nhìn hắn, cũng không lo lắng thượng quan Trí nghĩ đến cái gì, dù sao thiên đô thành người đều biết chính mình trên người bảo bối nhiều, không có gì hảo cất giấu. Ta này vừa đi thượng giới còn không biết khi nào mới có thể trở về. Ta ba cái bằng hưu đến lúc đó hy vọng thượng quan thành chủ có thể chăm sóc, về sau ta còn sẽ có thâm tạ. Lâm Thanh Tuyền cố ý nói. Thượng quan Trí cười ha hả nói, đó là tự nhiên, Lâm cô nương là tiểu nữ ân nhân cứu mạng, điểm này việc nhỏ bổn thành chủ có thể cam đoan, chỉ cần ở thiên đô thành trong phạm vi, bảo quản không ai dám khi dễ bọn họ. Lâm Thanh Tuyền nhìn ra được tới thượng quan Trí nói những lời này là thiệt tình thực lòng, xem ra cái này béo thành chủ lương tâm còn không có hắc rốt cuộc. Thượng quan Trí. Cái này Lâm Thanh Tuyền lai lịch thần bí khó lường, nói không chừng sau lưng liền có đại chỗ dựa, hắn này không phải cũng là vì thượng quan phủ ở lâu một cái lộ sao. Lão nhạc phụ đã từng nói qua, vô cản sủ. Mặc kệ là cái gì lộ, có thể ở lâu một cái liền ở lâu một cái, bởi vì ngươi không biết chính mình khi nào liền sẽ dùng tới, rất có khả năng sẽ ở sống còn hết sức cứu ngươi một cái mệnh. Nghĩ đến lão nhạc phụ dạy dỗ, thượng quan Trí hơi hơi hé miệng, hạ quyết tâm nói. Tóm lại Lâm cô nương ngươi cùng Hách Liên huynh này nửa năm hảo hảo chuẩn bị, nên làm sự đều làm, nên chấm dứt sự cũng đều chấm dứt, miễn cho về sau có cái gì tiếc nuối. Hách Liên Ngọc chen vào nói, như thế nào cảm giác như là lo hậu sự đâu. Thượng quan Trí khỏe miệng vừa kéo, pha trò nói, ta ý tứ tới rồi thượng giới sợ là muốn thật dài thời gian không về được, này muốn chấm dứt sự tình nhưng còn không phải là được kết sao. Lâm Thanh Tuyền trịnh trọng nói, đa tạ thượng quan thành chủ nhắc nhở, ta cũng là như vậy tưởng. Quá đoạn thời gian chúng ta phải về một chuyến tức thành, liền tại đây trước cáo biệt. Là phải đi về báo tin vui, các ngươi cứ việc an tâm đi, từ từ tới, không nóng nảy. Thượng quan Trí còn tưởng rằng Lâm Thanh Tuyền bọn họ là phải đi về báo tin vui, cũng không có nghĩ nhiều. Lâm Thanh Tuyền làm Hách Liên Ngọc cập ra các thiên minh bồi thượng quan Trí nói chuyện, nàng đi tìm tới quan vân. Chưa xong còn tiếp. 162 bang lộ Nam Hải. Cảm tạ lòng có linh huynh đùa bình an. Tác giả quân viết thư không dễ. Mời đến khởi điểm duy trì chính bản đọc sách đi. Thượng quan Vân Hương Khuê Lâm Thanh Tuyền vẫn là đầu một hồi đi, ngày hôm qua bọn họ đã thương lượng hảo quá mấy ngày liền rời đi Thiên Đô Thành, đối ngoại tuyên bố là đi tức thành, kỳ thật là đi khắp nơi du lịch một phen, thuận tiện thu thập một ít tài nguyên, nhiều làm chuẩn bị tổng không chuyện xấu. Thượng quan Vân trụ địa phương là cái cực tinh xảo sân, cùng Kim Bích Huy Hoàng Thành chủ phu hoàn toàn bất đồng, có thể thấy được thượng quan Vân phẩm vị so nàng lao cha muốn cao vài lần. Thanh Tuyền ngươi mau ngồi. Ta sớm đều nghe nói các ngươi tới, nhưng phụ thân không cho ta đi ra ngoài, thật là cấp chết ta. Thượng quan Vân nhiệt tình mà lôi kéo Lâm Thanh Tuyền ngồi xuống, cũng làm Liễu Lục bưng lên điểm tâm linh quả cùng linh trà. Thanh Tuyền mau ăn, điểm tâm này là dùng ngươi cho ta tứ phương thịt heo làm, còn có này thanh xương mù quả chính là linh quả, còn có linh trà, ngươi ăn nhiều một chút. Thượng quan Vân so nàng lão tử hào phóng nhiều, mâm thanh xương mù quả có mười mấy, nói vậy cô nương này đem nàng sở hữu chữ hàng đều lấy ra tới. Lâm Thanh Tuyền cũng không khách khí, cầm một cái chả đông bánh liền gắm lên, quả nhiên ngũ gia yêu thú thịt hương vị chính là không giống bình thường, này vị cực hảo. Thượng quan Vân Đại Khái là lần đầu có bằng hữu tới trong nhà chơi, hương phấn đến cái miệng nhỏ díu dít không đình, từ nàng khi còn nhỏ vẫn luôn nói đến hiện tại, trung gian tục tam ly linh trà, Lâm Thanh Tuyền tắc ăn 6 khối thịt bánh tàng long thêm 2 ly linh trà. Ách! Đánh cái vang dội no cách, Lâm Thanh Tuyền thỏa mãn mà vô vô bụng, đối còn tưởng mặc sức tưởng tượng tương lai Thượng quan Vân nói. Này trà đông bánh hương vị không tồi, ta mang chút trở về ăn. Thượng quan Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó cao hưng nói, còn có, Thanh Tuyền ngươi lần trước tứ phương thịt heo nhiều như vậy, ta làm thật nhiều đâu, Liễu Lục, đem ta làm trà đông bánh đều lấy tới cấp Thanh Tuyền. Liễu Lục lĩnh mệnh mà đi, Lâm Thanh Tuyền mọi nơi đánh giá một phen, không phát hiện cái gì không thích hợp, lúc này mới từ vòng tay chung lấy ra tam trương lôi phủ năm trương thuấn di phủ cộng thêm 2 bình bổ linh đan đưa cho Thượng quan Vân. Đây là ta cho ngươi đồ vật. Ngươi tiểu tâm thu hảo, không cần đối bất luận kẻ nào nói, bao gồm thượng quan thành chủ cùng Liễu Lục. Lâm Thanh Tuyền ở này đó đồ vật thượng đều viết có tên cùng sử dụng, thượng quan Vân vừa xem hiểu ngay, kích động đến mặt đều đỏ, nhiều như vậy bảo bối đều cho nàng một người sao. Mau thu hồi tới, nhớ kỹ ta nói, ai đều không cho nói, nếu không ta sẽ có phiền toái. Lâm Thanh Tuyền cố ý nói. Quả nhiên thượng quan Vân nghe xong sau động tác thực mau mà thu hồi đồ vật, trịnh trọng nói, Thanh Tuyền ngươi yên tâm, đánh chết ta cũng không nói. Liền tính là ta cha mẹ đều không nói, nếu là ta làm không được nói, đã kêu ta vĩnh viễn không thể trúc cơ. Lâm Thanh Tuyền cười nhìn cái này cô nương, thật rất thật thành, chỉ tiếc nàng là thượng quan Trí nữ nhi, hảo chút lời nói nàng cũng không thể nói được quá thấu. Quá mấy ngày ta cùng Thiên Minh bọn họ phải về tranh Âu Quốc, hôm nay là tới cáo tử. Thượng Quan Vân có chút không tha, nhưng nàng cũng biết Lâm Thanh Tuyền bọn họ quê nhà ở bên kia, đi thượng giới trước khẳng định là phải đi về một chuyến, này đây nàng cũng không nói thêm cái gì. Liễu Lục thực mau trở về tới, cầm tràn đầy một đại túi trà bông bánh, Lâm Thanh Tuyền toàn không khách khí mà tiếp thu, hơn nữa lại lấy ra một khối to tứ phương thịt heo cấp Thượng Quan Vân, làm nàng chính mình làm ăn. Ăn uống no đủ, Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà cùng Thượng Quan Vân cáo biệt, lúc gần đi nàng hảo tâm khuyên nhủ, kia quần áo cũng đừng ra bên ngoài tặng, ảnh hưởng không tốt. Thượng Quan Vân đỏ mặt gật đầu, từ thông quan tháp ra tới ta liền không tặng, ta hiện tại mới hiểu được đây là Tống Thanh Lam cố ý chỉnh ta. Nguyên lai này đưa quần áo là Tống Thanh Lam cố ý cùng người khác nói nàng phải dùng này nhất chiêu tạo tốt đẹp hình tượng, lại cố ý làm Thượng Quan Vân nghe thấy. Thượng Quan Vân này đơn thuần bạch liên hoa vừa nghe liền nghĩ muốn đi đoạt lấy Tống Thanh Lam nổi bật. Vì thế liền có thiên đều ý quý chi phong lưu sự tích. Mà Thượng Quan Trí cái này thổ hào kim thành chủ đương nhiên cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn, tuy rằng hắn cảm thấy có điểm thì đau, có thể tưởng tượng đến có thể vì nữ nhi nổi danh, như vậy điểm tử quần áo hắn cũng không bỏ ở trong mắt. Chỉ có thể nói, Thượng Quan Vân cha con hai tại đây hạng sự thượng đều làm Tống Thanh Lam cấp hố. Lời nói dịu dàng xin miễn Thượng Quan thành chủ nhiệt tình rào rạt đồ ăn Trung Quốc mời, Lâm Thanh Tuyền ba người rời đi thành chủ phủ. Cái này Thượng Quan Trí miệng cùng vỏ chai giống nhau, một chút khẩu phong cũng không chịu lộ ra, thật là tặng không cho hắn như vậy thật tốt đồ vật. Hách Liên Ngọc oán hận nói. Gia Cát Thiên Minh lại lắc đầu nói, Thượng Quan Trí cũng không tính cái gì cũng chưa nói, ít nhất hắn nói hai điểm. Nào hai điểm? Hách Liên Ngọc khó hiểu, hắn như thế nào không nghe ra tới. Đệ nhất, này đi thượng giới thập phần hung hiểm, rất có khả năng sẽ mất đi tánh mạng. Đệ nhị, mặc kệ là ai đều tránh không khỏi thượng giới lùng bắt, chỉ cần ở Thiên Lam Đại Lục, thượng giới là có thể tìm được hắn. Gia Cát Thiên Minh nói. Lâm Thanh Tuyền tán thưởng nói, không tồi, Thượng Quan Trí kỳ thật cũng là huyền chuyển mà nói cho chúng ta biết, một là không cần nghĩ trốn, nhị là đem nên sự tình hiểu rõ, cũng chính là đem hậu sự cấp làm tốt. Thượng Quan Trí buồn bực, lão tử có nói được như vậy rõ ràng sao? Kia làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là chỉ có chờ chết phân. Hách Liên Ngọc ngạc nhiên. Lâm Thanh Tuyền chụp hắn một cái tát, làm gì phải đợi chết? Chủ động xuất kích không phải được rồi. Hách Liên Ngọc sờ sờ đầu, không hề hỏi chuyện, sợ lại ai mấy bàn tay. Gia Cát Thiên Minh hỏi, chính là chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến thông quan tháp? Tiến thông quan tháp là muốn ngọc phù, hơn nữa cái kia trận pháp hẳn là như thế nào khởi động. Lâm Thanh Tuyền lại không lo lắng, không có việc gì, truyền tống trận chỉ cần có linh thạch liền có thể khởi động, đến nỗi kia ngọc phù bất quá là thượng giới dùng để lộng hư thành quỷ, không có càng tốt, chúng ta này nửa năm cũng chỉ phải hảo hảo chơi là được. Gia Cát Thiên Minh thấy nàng như thế có nắm chắc, cũng yên tâm, dù sao hắn là nhất định phải đi theo Thanh Tuyền, liền tính là đi núi đao biển lửa cũng muốn đi theo, nhiều lắm bất quá chính là một cái mệnh mà thôi. Lâm Thanh Tuyền lại đi thành Nam, đem hạt dưa phô hạt dưa toàn mua, có tiểu phương cái này hạt dưa đại tham ăn ở, hạt dưa ngày tiêu hao lượng thập phần kinh người. Nàng để lại cũng đủ bạc, làm hạt dưa phô lão bản tăng ca thêm giờ mà xào hạt dưa, nàng mỗi ngày đều sẽ tới cửa tới lấy hóa. Hạt dưa phô lão bản tự nhiên là thập phần vui vẻ, này một bút nhưng để được với hắn trước kia một năm buôn bán ngạch đâu. Đem thư giao ra đây, nếu không đánh chết ca ca ngươi. Một đạo cực kiêu ngạo thanh âm truyền đến. Tiểu Ngũ không thể, ngươi nếu là giao ca ca chính là chết cũng không tha thứ ngươi. Thanh âm thập phần quen thuộc. Lâm Thanh Tuyền nhịn không được cười, nếu không phải nàng mỗi lần tới thành Nam đều là hương chỗ đến, thật đúng là sẽ cho rằng cái này Nam Hải Thông đồng người khác diễn kịch cho nàng xem đâu. Chỉ là này hai huynh đệ cũng quá đáng thương chút đi. Mỗi lần đều có thể gặp phải bị người khi dễ. Hách Liên Ngọc cũng nhận ra Nam Hải, hầu nghi nói, này không phải cái kia bán hỏa hải tử sao. Gia Cát Thiên Minh đối cái này không ngừng vươn lên Nam Hải rất có hảo cảm. Hơn nữa hắn đối với Nam Hải tao ngộ cũng rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, này đây liền đi qua, tưởng giúp đứa nhỏ này. Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Ngọc cũng theo qua đi, hai huynh đệ bị mười mấy thiếu niên chắn ở ngõ hẻm, này đó thiếu niên quần áo ngăn nắp, lại còn có đều có tu vi trong người, tuy rằng đều chỉ là luyện khí nhất nhị tầng, khá vậy không phải này hai huynh đệ có thể đối phó được. Bổn thiếu gia đếm tới tam, nếu là lại không giao ra tới, ta liền cắt ca ca ngươi chim nhỏ, làm ca ca ngươi làm đàn bà. Ha ha ha. Bất nam bất nữ đàn bà, Hoa Ngũ công tử nhất định sẽ thích. Chưa xong còn tiếp. 163 huynh đệ đồng lòng. Lão Dương ở chỗ này viết, không biết có thể hay không gọi hồi một ít xem giờ bờ bằng hữu tới khởi điểm xem chính bản, thử xem đi, thật sự là tác giả quân cũng muốn ăn cơm dưỡng ra. Này đó thiếu niên càn rỡ mà cười lớn, đặc biệt là nhìn thấy hai cái tiểu hài tử trên mặt sợ hãi thân sắc, cười đến càng là tùy ý. Trước hết một thiếu niên duỗi tay kéo xuống đại nam hải quần, cầm đao so kia nho nhỏ điểu, ta cười nói, một, nhị, đừng cắt, ta giao. Tiểu nam hải chịu không nổi, khóc lóc kêu to. Tiểu ngũ không thể. Đại nam hải tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là không cam lòng đem thư giao ra đi, kia chính là bọn họ chỉnh ra hy vọng cuối cùng a. Ô, không giao nói ca ca liền phải biến thành nữ nhân, ca ca, tiểu ngũ không cần luyện công, ta chỉ cần ca ca hảo hảo, ô. Tiểu Nam Hải khóc đến nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, hắn cùng ca ca từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, sao lại có thể trơ mắt mà nhìn ca ca xảy ra chuyện. Sớm như vậy nghe lời không phải được, mau đem thư lấy ra tới. Thiếu niên thu hồi đao, đắc ý mà nở nụ cười. Thư ở nhà ta, các ngươi cùng ta đi lấy đi. Tiểu Nam Hải thút tha thút thít nói. Dẫn đường, Lao Tam cùng hắn một đạo đi lấy, nếu là lấy không được, Lao Tử lập tức liền thiến hắn ca ca. Cầm đầu thiếu niên hung ác mà gào thét, cũng cầm đao khoa tay múa chân. Gia Cát Thiên Minh muốn tiến lên đi đuổi đi kia giúp ác nhân, Lâm Thanh Tuyển kéo lấy hắn, hơi hơi lắc lắc đầu, lại đợi chút. Tiểu Nam Hải lại doa khóc, không cần thương ca ca ta, ta sẽ lấy tới. Tiểu Nam Hải lo lắng mà nhìn mắt nhà mình ca ca, liền muốn mang kia lão tam đi trong nhà lấy công pháp thư, lại thấy ca ca chiều hắn nhanh chóng mà chớp chớp mắt, bọn họ huynh đệ tâm ý tương thông, tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, ca ca là muốn hắn trước chạy. Tiểu Nam Hải tay chân mau với đại não làm ra phản ứng, thân mình sau này va chạm, lại từ trên mặt đất bắt đem cắt đất sái hướng bốn phía, có vài người trúng chiêu, sau đó hắn lại uốn éo, cực nhanh mà chạy. Đại Nam Hải tắc không biết từ đâu ra sức lực, liều mạng đâm hướng về phía uy hiếp hắn thiếu niên, hắn thân mình tuy rằng tiểu, nhưng này va chạm lại dùng ra ăn mãi sức lực, hơn nữa kia thiếu niên một lòng cho rằng hai huynh đệ đã là trong tay hắn thì cá, liền có chút lơi lỏng, cư nhiên bị Nam Hải đâm cho lệch về một bên, trên tay đao cũng rớt. Nam Hải ánh mắt sáng lên, nhặt nổi lên trên mặt đất chùy thủ, không chút nghĩ ngợi liền chiều thiếu niên đâm tới, hắn vóc dáng không tính lùn, mà kia thiếu niên cũng hoàn toàn không tính cao. Nam Hải này một thứ liền ở giữa thiếu niên ngực, thiếu niên hừ một tiếng, liền ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác thiếu niên đều trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ra mạng người, này bị thương thiếu niên chính là Hoa gia thứ thiếu gia, bọn họ nhưng như thế nào cùng Hoa phủ giao đại a? Nam Hải chính mình cũng hoảng sợ, thân mình đều ở run rẩy. Nhưng không bao lâu này Nam Hải liền bình tĩnh lại, mắt đen tràn đầy hận ý, dơ còn ở lấy máu đao chiều người khác đâm tới. Hắn tuy rằng không có tu vi, nhưng hắn đao pháp lại thực sự cao minh, những cái đó thiếu niên tu vi bất quá là luyện khí nhất nhị tầng, liền tu sĩ đều không tính là, sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không quá cường, này đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, không ngờ lại có vài người bị Nam Hải đâm bị thương. Nam Hải lại càng đánh càng hăng, hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp. Có đôi khi liều mạng ai nhất kiếm cũng muốn thứ địch nhân một đao. Tục ngữ nói hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, này đó thiếu niên bị đâm trúng mấy người sau liền tâm sinh nhút nhát, thế nhưng chuẩn bị muốn chạy trốn, Nam Hải lại giết được đỏ mắt, nơi nào chịu làm cho bọn họ trốn, một phen chủy thủ vũ đến tích thủy bất lẩu, lại có vài người bị thương. Lúc này tiểu Nam Hải cũng chạy trở về, trong tay hắn cầm một phen dao phay, dùng cũng là đồng dạng đao pháp, hắn sức lực tuy không có ca ca đại, nhưng đao hoa lại vạn đến càng xinh đẹp. Hơn nữa này đó thiếu niên đều đã hoảng làm một đoàn, cư nhiên cũng làm hắn bị thương mấy người. Lần này, hai huynh đệ càng là tinh thần rung lên, lưng tựa lưng hợp ở cùng nhau, đồng tâm hiệp lực ngăn địch, hai huynh đệ là càng đánh càng hăng, các thiếu niên lại là càng ngày càng hoảng. Trình tứ trình ngũ, các ngươi là chán sống sao? Liên hoa 27 thiếu gia đều dám giết. Các ngươi liền chờ chết đi. Có người hét lớn. Trình tứ hủy diệt trên mặt vết máu, cười lạnh nói, dù sao chúng ta huynh đệ hai người tránh không khỏi một cái chết. Kia chết phía trước chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn nhiều chảo mấy cái đệm lưng. Trình Ngũ cũng đĩnh tiểu bộ ngực kêu lên, đúng vậy, chúng ta hai cái mạng đổi các ngươi mười mấy cái mạng, đáng giá. Hai huynh đệ nhìn nhau cười, giơ lên trong tay đao lại vọt đi lên, tựa lấy mạng tu la giống nhau. Nay đàn thiếu niên là thật sợ hãi, bọn họ sống được hảo hảo, như thế nào nguyện ý chết. Hơn nữa này hai huynh đệ tiện mệnh lại sao lại có thể cùng bọn họ loại này tôn quý thiếu gia so. Liên bọn họ ngón chân đầu đều so ra kém. Hách Liên Ngọc xem đến há to miệng, ngoan ngoãn, này hai hải tử lợi hại nha, nhị tiểu đối mười đại, tấm tắc, người tốt mới. Lâm Thanh Tuyển cũng xem đến mùi ngon, hiện tại nàng đã có thể khẳng định, này hai hải tử lai lịch tuyệt đối không giống bình thường, kia bộ đao pháp cũng không phải là người bình thường ra có thể có được. Đột nhiên giữa sân mà tình huống lại có biến hóa, Trình Tứ kêu một tiếng, phi hoa trích diệp. Trình Ngũ ngầm hiểu, mũi chân một điểm, thế nhưng liền nhảy lên ca ca bả vai, Trình Tứ thân mình run lên. Trình Ngũ tiểu thân mình liền như vậy bắn đi ra ngoài, trong tay dao phay sam ra một cái cực xinh đẹp đao hoa, theo một người cổ cắt qua đi, Trình Ngũ chân nhỏ tại đây nhân thân thượng điểm điểm, lại mượn lực đạn trở về Trình Tứ trên vai. Trình Tứ lại là run lên, cứ như vậy, hai huynh đệ giống như kia tơ bông kích trống giống nhau, chỉ mười mấy tức công phu, liền đem này mười mấy thiếu niên cắt một vòng. Đãi cắt xong cuối cùng một người cổ, Trình Ngũ trực tiếp bay trở về trên mặt đất, những cái đó thiếu niên lại còn đều ngây ngốc mà đứng trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, há mồm dục nói chuyện, nhưng lại phát không ra một tia thanh âm. Phúc! Trước hết một thiếu niên cần cổ phun ra một đạo huyết hồng, thân mình ngã gục liền, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Liền giống như kia nhiều cốt nặc bài hiệu ứng giống nhau, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, trên mặt đất nhiều mười mấy cổ thi thể. Trình Tứ Trình Ngũ hai huynh đệ cũng một ngông ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Một trận chiến này hao hết bọn họ sở hữu sức lực, ngay cả đều đứng không yên. Tiểu Ngũ, ngươi có sợ chết không? Bình tĩnh lại Trình Tứ có chút hối hận, hắn này một xúc động, nhưng đem đệ đệ cấp liên lụy. Không sợ, nét chỉ cần cùng ca ca ở bên nhau, Tiểu Ngũ cái gì đều không sợ. Trình Ngũ tuổi còn nhỏ, cũng không thể hoàn toàn lý giải chết là cái gì, hắn chỉ cảm thấy không cần cùng ca ca tách ra liền rất hảo. Trình Tứ cười khổ vài tiếng, thực mau lại tỉnh lại tinh thần, an ủi đệ đệ nói, ca ca sẽ không ném xuống Tiểu Ngũ, chúng ta hai anh em chính là chết cũng chết ở một khối. Tiểu Ngũ, đừng ngồi, chúng ta đến nắm chặt thời gian rời đi Thiên Đô Thành. Trình Tứ loạn choạng đứng lên, cũng kéo Trình Ngũ cũng lên. Trình Ngũ nghi hoặc hỏi, ca ca, chúng ta không đợi tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ nếu là tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Trình Tứ trong lòng một trận chua xót, tỷ tỷ chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít đi. Hắn cường cười nói, chúng ta trước chạy trốn, tỷ tỷ như vậy lợi hại khẳng định có thể tìm được chúng ta, đi, chúng ta trước lục soát những người này có cái gì thứ tốt. Hai huynh đệ cũng không sợ người chết, liền như vậy từng bước phiên thi thể, những người này phần lớn là nhà giàu thiếu gia, trên người tiền tài tự nhiên không ít, hơn nữa kia Hoa gia thiếu gia trên người cư nhiên còn có một cái túi chữ vật chủ nhân đã chết, mặt trên tinh thần dấu vết tự nhiên cũng liền tiêu tán. Chưa xong còn tiếp. 164 Trình gia hậu nhân. Nếu có năng lực, còn thỉnh bằng hữu tới khởi điểm duy trì chính bản, duy trì một chút tác giả. Trình Tứ kích động mà nhặt nổi lên túi chữ vật, cho đệ đệ, Tiểu Ngũ cái này cho ngươi dùng, về sau chúng ta mang đồ vật liền phương tiện nhiều. Ca ca ngươi dùng đi, Tiểu Ngũ không cần. Trình Ngũ biết đây là cái thứ tốt, đương nhiên không chịu muốn. Ca ca không có tu vi không dùng được, Tiểu Ngũ ngươi dùng cùng ca ca dùng cũng là giống nhau. Trình Ngũ chỉ phải đem túi chữ vật lấy máu nhận chủ. Hướng trong một năm kinh hỉ mà kêu lên, ca ca, bên trong có thật nhiều vàng, chúng ta có thể lấy lòng nhiều thịt ăn. Trình Tứ cũng rất cao hứng, hắn động tác cực nhanh mà chọn xong mười mấy người thân, đem lục soát tới bạc đều bỏ vào túi chữ vật, cũng đem trên mặt đất vũ khí cũng thu, lúc này mới lôi kéo đệ đệ về nhà, chuẩn bị suốt đêm rời đi Thiên Đô Thành. Chính là nơi đó, đại nhân, ta vừa rồi nhìn đến có người ở giết người. Một thanh âm vang lên, thực mau, một đội tuần tra hộ vệ đã đi tới. Trình Tứ biến sắc. Vội lôi kéo đệ đệ liền chạy, chỉ là bọn hắn này một chạy lại làm kia mấy cái hộ vệ chú ý tới, quát lớn, người nào? Đứng lại! Trình Tứ đâu chịu đứng lại, lôi kéo Trình Ngũ chạy trốn càng mau, đáng tiếc hắn chạy trốn lại mau, cũng mau bất quá chút cơ tu vi hộ vệ, thực mau liền muốn đuổi kịp bọn họ. Tiểu Ngũ, ngươi tránh ở này lưu, ca ca đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Không cần, chúng ta không xa rời nhau. Nghe lời, ca ca lập tức liền trở về tìm ngươi. Không cần! Tranh cãi nữa đi xuống hộ vệ liền phải tới bắt các ngươi làm. Một đạo thanh lãnh lại dễ nghe thanh âm ở hai anh em đỉnh đầu vang lên. Trình Tứ cùng Trình Ngũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy một bức vào buổi chiều dương quang hạ còn phiếm băng hàn khuôn mặt nhỏ, nhưng lại làm bọn hắn hai tâm thoáng chốc định rồi xuống dưới. Đại nhân, cầu ngài cứu cứu chúng ta. Trình Tứ đột nhiên lôi kéo Trình Ngũ một đạo quỳ dạp xuống đất, bang bang mà cắn nổi lên vang đầu. Trước mắt vị này hảo tâm đại nhân là bọn họ huynh đệ cuối cùng dâm dạ, hắn nhất định phải gắt gao mà bắt lấy. Hách Liên Ngọc cười nói, tiểu tử này nhưng thật ra cơ linh. Lâm Thanh Tuyển cười chiều hai huynh đệ đánh lưỡng đạo ẩn tức phủ, nín thở, không cần ra tiếng. Trình Tứ cùng Trình Ngũ lập tức nín thở câm miệng, động cũng không dám động, trơ mắt mà nhìn các hộ vệ đuổi theo lại đây, cách bọn họ càng ngày càng gần. Hai huynh đệ tay nắm tay, trán thượng chảy ra mồ hôi như hạt đậu, cùng vết máu hôn cùng ở bên nhau, nhìn hảo không làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ thậm chí đều có thể nghe được chính mình ngực kia phanh phanh phanh giống như buồn chồn giống nhau tiếng tim đập. Cổ họng làm được thực, đầu góc lại dị thường thanh tỉnh, Trình Ngũ chiều hắn ca ca nhìn lại, dùng ánh mắt dò hỏi, muốn hay không trốn. Trình Tứ hơi hơi lắc lắc đầu, Trình Ngũ vì thế liền yên tâm, ca ca nói khẳng định sẽ không sai lạc. Trình Tứ chính mình kỳ thật cũng là sợ, nhưng hắn muốn đánh cuộc chính xác liền có thể thắng hồi hai cái mạng, còn có khả năng là một cái hoạn lộ thênh thang, thua cuộc cùng lắm thì vừa chết, dù sao bọn họ hai anh em tức tính chạy trốn cũng là vừa chết. Lâm Thanh Tuyền rất có hứng thú mà nhìn này hai huynh đệ, trong lòng tràn đầy thưởng thức, đại ca ca tâm trí kiên định, can đảm cẩn trọng, tàn nhẫn độc ác, tiểu nhân đệ đệ trong lòng trí thượng tuy không kịp ca ca kiên cường, nhưng lại thắng ở thuần túy, thả ở tu luyện thượng thiên phú thật tốt, từ vừa rồi một trận chiến liền có thể nhìn ra tới, ca ca ở đối địch thượng là không kịp đệ đệ linh hoạt. Vài tên tuần tra hộ vệ thực mau liền đi tới Lâm Thanh Tuyền bọn họ nơi này, dẫn đầu hộ vệ đội trưởng ngừng lại, đi tới hỏi, có hay không thấy hai cái tiểu hài tử qua đi. Lâm Thanh Tuyền cắn hạt dưa không chút để ý mà lung tung chỉ, tiếp tục tạp tạp mà cắn nổi lên hạt dưa, Trình Tứ cùng Trình Ngũ liền như vậy nhìn hộ vệ đứng ở bọn họ hai anh em trước mặt, cách bọn họ hai cách xa nhau bất quá nửa thước. Hảo kỳ quái, rõ ràng người này liền ở bọn họ trước mặt, vì sao lại nhìn không thấy bọn họ đâu. Trình Tứ hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đối Lâm Thanh Tuyền thần kỳ thủ đoạn hưng phấn không thôi, tâm ý tương thông hai huynh đệ trao đổi một ánh mắt, cộng đồng làm hạ ảnh hưởng bọn họ cả đời quyết định, đi theo vị đại nhân này bên người. Hộ vệ đội trưởng đang muốn rời đi, mùi hắn ngửi ngửi, nghi hoặc hỏi, mùi máu tươi như thế nào như vậy trọng? Gì, trên mặt đất này vết máu tử như thế nào tới? Trình Tứ hướng trên mặt đất nhìn lại, là hai người bọn họ vừa rồi quỳ lạy khi dính lên vết máu, lập tức trong lòng căng thẳng. Lâm Thanh Tuyền cắn hạt dưa không chịu ra tiếng, Hách Liên Ngọc tiến lên không thèm để ý mà ngó mắt, bĩu môi, còn không phải là vừa rồi kia hai cái tiểu hài tử ở chỗ này té ngã một cái lạc, tấm tắc, này hai hài tử trên người máu me nhầy mùa. Đại nhân, bọn họ làm sao vậy? Bị ngươi chém thành như vậy? Ai như vậy phát rồi đâu, liền tiểu hài tử đều không buông tha, thói đời ngày sau, làm bậy nha. Hách Liên Ngọc vừa nói vừa lắc đầu thở dài, nhìn hộ vệ đội trưởng ánh mắt liền kém không viết thượng, lao tử giao như vậy nhiều thuế dưỡng các ngươi này đàn phế vật điểm tâm có gì dùng. Liền cơ bản xã hội trị an đều chỉnh không tốt, về nhà cấp lao tử làm ruộng đi. Thả lỏng một chút. Hộ vệ đội trưởng bị Hách Liên Ngọc xem đến trong lòng thẳng chỗ dạ. Trong lòng kia một chút hoài nghi cũng sớm bay tới trên 9 tầng mây đi, tiếp đón mặt khác vài tên thủ hạ hướng Lâm Thanh Tuyền chỉ phương hướng chạy. Hách Liên Ngọc cười tủm tỉm mà hướng hai huynh đệ nói, không có việc gì. Thần kinh thả lỏng lại hai người ngay cả đều đứng không yên, một mông ngồi dưới đất thở dốc, Gia Cát Thiên Minh đối này hai huynh đệ thập phần đồng tình, dùng hút bụi thuật vì bọn họ rửa sạch trên người máu loãng, lại lấy ra chữa thương dược vì bọn họ đắp thượng. Thu thập thoải mái thanh tân hai huynh đệ đảo cũng là mi thanh mục tú thiếu niên, đại đại khái 7-8 tuổi. Tiểu nhân cũng bất quá 6-7 tuổi, nếu là ở hiện đại đều vẫn là ở ba ba mụ mụ trong lòng ngực làm nũng tuổi, nhưng này hai huynh đệ cũng đã sẽ giết người. Các ngươi tên gọi là gì? Gia Cát Thiên Minh lấy ra điểm tâm đưa cho bọn họ, ôn hòa hỏi. Trình Tứ tiếp nhận điểm tâm trước cho đệ đệ, Trình Ngũ đại khái là đói lả, lấy quá điểm tâm liền ăn ngấu nghiến lên, Trình Tứ lại chạm đến thẳng tắp, trả lời nói, ta kêu Trình Tứ, hòa khẩu Vương Trình, 2344, ta đệ đệ kêu Trình Ngũ. Bọn họ vì cái gì muốn khi dễ các ngươi? Là vì các ngươi công pháp thư sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Trình Tứ do dự trong chốc lát, cắn chặt răng kiên định nói, đúng vậy, bọn họ muốn cướp chúng ta Trình gia tổ truyền công pháp. Vì cái gì? Là bởi vì các ngươi Trình gia công pháp đặc biệt hảo sao? Chẳng lẽ Hoa gia công pháp còn so ra kém các ngươi Trình gia? Lâm Thanh Tuyền nhưng nhớ rõ vừa rồi chết người chính là có một cái Hoa gia thiếu gia. Vê đút vê đút vê đút. Nét. An điểm tâm Trình Ngũ không phục reo lên, đương nhiên so ra kém. Thiên Đô Thành không có nào một nhà so được với chúng ta Trình gia công pháp. Lâm Thanh Tuyền cười cười, nga. Các ngươi Trình gia công pháp liền có như vậy hảo. Trình Ngũ vẻ mặt tự hào, kia đương nhiên, chúng ta Trình gia chính là thượng. Tiểu Ngũ. Trình Tư biến sắc, lớn tiếng quát mắng. Trình Ngũ ngẩn người, lúc này mới nhớ tới hắn vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng, thế nhưng đem bọn họ Trình gia đại bí mật cấp nói ra, lại là hối hận lại là sợ hãi, đáng thương vô cùng mà nhìn ca ca. Tiểu gia hỏa tuy rằng không có nói xong, Lâm Thanh Tuyển cũng đã nghe hiểu, Trình gia công pháp cùng thượng giới có quan hệ, hơn nữa khả năng vẫn là thượng giới trung tương đối tốt công pháp, nếu không Hoa gia công pháp cũng là thượng giới, kia Hoa gia thiếu gia không đáng tới đoạt Trình gia công pháp. Chủ nhân, này hai người trên người có Trình gia người huyết mạch, ta cảm ứng được. Ý thức Hải Tiểu Phong đột nhiên nói. Chưa xong còn tiếp. 165 rút một đêm. Cảm tạ một mình hồi ức chuyện cũ cùng mang tinh bảo bảo đùa bình an. Hôm nay canh năm. Trình gia người. Này ba chữ có điểm ấn tượng, nhưng Lâm Thanh Tuyền một chốc một lát lại thật muốn không đứng dậy, Tiểu Phong lại nhắc nhở nói, chính là Lâm Phủ trước kia chủ nhân chính phủ, ta ở nơi đó ở mấy ngàn năm. Tiểu Phong như vậy vừa nói, Lâm Thanh Tuyền ấn tượng đã trở lại, không nghĩ tới Trình gia người còn có hậu đại đâu, hơn nữa chất lượng cũng không tệ lắm. Lại nói tiếp nàng còn thiếu Trình gia người một thân tình. Kia đem linh khí xạ nhật cung vừa lúc giao cho này hai huynh đệ, nghĩ vậy nàng cú đánh bốn Trình Ngũ hai người nói. trước cùng chúng ta trở về, ta có cái gì cho các ngươi hai. Lâm Thanh Tuyền nói chính hợp hai huynh đệ tâm ý, không nói hai lời liền đuổi kịp. Hách Liên Ngọc xem đến buồn cười, cố ý hỏi, không sợ chúng ta là người xấu sao? Không sợ, tỷ tỷ tranh cãi thượng nói chính mình là người xấu giống nhau đều là người tốt. Trình Ngũ lớn tiếng trả lời, xem ra vị kia Trình Tam đối bọn họ hai huynh đệ ảnh hưởng quá sâu. Hách Liên Ngọc rất thích tiểu gia hỏa này, nhịn không được liền ở Trình Ngũ trên đầu gõ mấy cái bạo cây kê, hù nói, kia nhưng không nhất định, ta chính là đại đại người xấu, chuyên ăn tiểu hài tử, ngươi cùng ta đi trở về, ta băm ba liền đem ngươi hầm canh uống lên. Hắn nói xong còn giả bộ một bộ giữ tợn bộ dáng, Trình Ngũ vớt gõ đau đầu, nhịn không được cười khanh khách lên, cái này đại ca ca hảo hảo cười, lớn lên cùng nữ nhân giống nhau, sao có thể là người xấu. Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt chịu chịu, một cái tắt liền đánh, còn ở làm ngáo hộp Hách Liên Ngọc chỉ phải hồi phục đứng đắn bộ dáng, biến sắc mặt cực nhanh làm Trình Ngũ kỷ kỷ cười cái không ngừng. Trên đường bọn họ gặp một đội hoa phủ hộ vệ, xem ra hoa phủ cũng biết được trong phủ thiếu gia đã xảy ra chuyện, ra tới chảo Trình Tứ bọn họ hai anh em. Cũng may Trình Tứ hai anh em trên người ẩn tức phù hiệu lực thượng ở, hoa ra người căn bản là nhìn không tới bọn họ, hai anh em cứ việc đã có một lần đánh sâu vào, nhưng lại lần nữa kiến thức người ẩn tức phù thần kỳ khi, bọn họ vẫn là nhịn không được hưng phấn, muốn đi theo Lâm Thanh Tuyền bên người ý tưởng cũng càng ngày càng cường liệt. Nếu là bọn họ cũng có thể học được này đó quỷ thần khó lường thủ đoạn, nói không chừng liền có thể đi thượng giới tìm tỉ tỉ một nhà đoàn tụ. Về đến nhà Lâm Thanh Tuyền liền thu hồi ẩn tức phù, cũng đem trên mặt mặt nạ lấy xuống dưới. Phía trước nàng vì làm hai đứa nhỏ an tâm, liền mang lên cái này mặt nạ, Trình Tứ huynh đệ thấy Lâm Thanh Tuyển trong chốc lát lại thay đổi khuôn mặt, kinh ngạc cực kỳ, khá vậy không hỏi cái gì, chỉ là trong mắt khiếp sợ lại tàng cũng tàng không được. Vị đại nhân này thật là lợi hại, liền tướng mạo đều có thể thay đổi. Hách Liên Truy cùng A Lực đều ở trong sân chờ bọn họ, Lâm Thanh Tuyển làm ra các thiên minh mang này hai huynh đệ đi rửa sạch sẽ, sau nửa canh giờ, hai cái thanh thanh sảng sảng xinh đẹp nam hài thẹn thùng mà ra tới. Một chút đều không có vừa mới giết người khi hung ác. A Lực, lấy chút ăn ngon ra tới. Lâm Thanh Tuyền hướng A Lực nói, A Lực trên người thức ăn nhiều nhất. A Lực tay ngăn, trên bàn đá liền nhiều hảo chút ăn ngon, nóng hầm hập bánh bao thịt, điểm tâm, trái cây, thịt nướng, còn có sủi cảo chiên chờ. Các ngươi ăn trước đồ vật đi. Lâm Thanh Tuyền tiếp đón có chút thẹn thùng hai huynh đệ, nhìn ra được tới, hai huynh đệ đều đói lả. Ăn đi, ăn rất ngon. A Lực nhiệt tình mà đẩy mạnh tiêu thụ hắn thức ăn. Hồn nhiên tươi cười tiêu trừ hai huynh đệ thấp thỏm, từng người nắm lên bánh bao thịt tan lên, hai người ăn uống thực không tồi, trên bàn đồ vật ăn hơn phân nửa, dư lại đều làm A Lực tiêu diệt, như vậy điểm đồ vật đối hắn mà nói chỉ là mưa bụi thôi. Ăn no. Ách. Trả lời Lâm Thanh Tuyền chính là lưỡng đạo vang dội no cách thanh, hai anh em thẹn thùng mà bưng kín miệng. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng gật đầu, tiếp tục hỏi, các ngươi là Ô Quốc Trình phủ hậu đại đi. Trình Tứ Trình Ngũ đều biến sắc, không cần trả lời cũng thuyết minh hết thảy. Các ngươi Trình gia cũng chỉ dư lại các ngươi tỷ đệ ba người sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Trình Tứ tiểu tâm hỏi, đại nhân ngài vì cái gì muốn hỏi như vậy? Là muốn giết chúng ta sao? Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng cười, ta muốn giết các ngươi nói, vừa rồi làm gì muốn cứu các ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề thì tốt rồi. Trình Tứ ngẫm lại cũng là, nếu thật là Trình gia kẻ thù, hà tất như vậy phiền toái cứu bọn họ. Lập tức hắn trong lòng khẽ buông lỏng, gật đầu nói, đúng vậy, cũng chỉ thừa chúng ta tỷ đệ ba người. Đại nhân ngài có phải hay không nhận thức cha mẹ ta? Lâm Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, Trình Tứ có điểm thất vọng, hắn còn nghĩ nếu là Lâm Thanh Tuyền là cha mẹ bằng hưu nói, hắn liền ra mặt dày cầu nàng thu lưu đâu. Bắt tay vươn tới, đặt ở mặt trên, tập trung ý thức minh tưởng. Lâm Thanh Tuyền lấy ra thủy tinh cầu đặt ở trên bàn đá. Trình Tứ là nhận thức thủy tinh cầu, lập tức nhụt chí nói, đại nhân, ta là ngũ linh căn phế xài, không thể tu luyện, bất quá ta đệ đệ là kim thổ mộc tam linh căn, thác đại nhân ngài ban thuốc phúc. Tiểu Ngũ đã dẫn khí nhập thể, hiện tại là luyện khí một tầng. Lâm Thanh Tuyền cũng không tin tưởng Thiên Lam Đại Lục đo lường phương pháp, lúc trước cá lực nhưng còn không phải là bị trì hoãn sao. Nàng nắm lên Trình Tứ tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, không dung cự tuyệt biểu tình, Trình Tứ chỉ phải nhắm mắt phóng không đầu óc, ước một chén trà nhỏ sau, thủy tinh cầu thượng lập lòe năm đạo sâu cạn không đồng nhất màu sắc rực rỡ quan mang, ra các thiên minh tiếc nuối nói, quả nhiên là ngũ linh căn. Tốt như vậy hài tử không thể tu luyện, thực sự là đáng tiếc điểm. Trình Tứ mặt không đổi sắc, kết quả này sớm tại hắn dự kiến bên trong, hắn đang muốn thu hồi tay phải khi, Lâm Thanh Tuyền ra tiếng nói, tiếp tục minh tưởng, đừng có ngừng xuống dưới. Trình Tứ không rõ Lâm Thanh Tuyền ý tứ, nhưng hắn vẫn là nghe lời nói mà nhắm mắt lại, tiếp tục phóng không đầu óc, tiến vào một loại thập phần huyền diệu cảnh giới. Giờ phút này thủy tinh cầu thượng màu sắc rực rỡ quang mang càng lúc càng mờ nhạt, cho đến biến mất, Lâm Thanh Tuyền vẫn như cũ nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, đôi mắt chớp cũng không chớp một chút. Những người khác thấy nàng như vậy, tuy không rõ nàng đang xem cái gì, còn là đi theo cùng nhau nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Sáu người 12 con mắt, động tác nhất trí mà nhìn. Mười mấy tức sau, thủy tinh cầu thượng quang mang hoàn toàn biến mất, nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo cực kỳ lóa mắt màu đỏ quang mang bắn ra tới, tựa ánh nắng chiều giống nhau. Lâm Thanh Tuyển vừa lòng mà cười, nàng đoán được quả nhiên không sai, chính ra lão tổ tông nếu chỉ đem hỏa linh căn mới có thể sử dụng xạ nhật cung lưu lại, vậy thuyết minh chỉnh ra người linh căn gen là hỏa linh căn, lại còn có rất có khả năng là ẩn tính hỏa linh căn, nếu không chỉnh ra không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm hậu đại. Sao lại thế này? Thanh Tuyền, đây là có chuyện gì? Trình Tư hắn không phải ngũ linh căn sao? Gia Cát Thiên Minh vẻ mặt kích động. Trình gia hậu nhân sao có thể là ngũ linh căn? Trình Tư là biến dị hỏa linh căn, đây là trình gia người đặc điểm. Vẫn luôn trầm mặc không nói Hách Liên truy ra tiếng. Biến dị hỏa linh căn trình ra. Tiểu thúc ngươi nói có phải hay không 1000 năm trước bị Lâm gia diệt sát trình ra. Hách Liên Ngọc hưng phấn nói. Trình Tứ đột nhiên kích động mà quát, chúng ta trình ra sao có thể đánh không lại Lâm gia. Lâm gia bất quá là những người đó cho săn mà thôi. Người nào? Chẳng lẽ các ngươi trình ra không phải vong ở Lâm gia trên tay sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Không phải, Lâm gia cái loại này liền trúc cơ cao thủ đều không có tiểu gia tộc nào có bổn sự này. Muốn đối phó trình gia kỳ thật là thượng giới, ra tay người là thiên đều tứ đại gia tộc cùng tống phủ. Trình tứ căm giận mà nói ra ẩn nấp 1000 năm chân tướng, thật dài mà thở ra một hơi, trình gia hoan khuất cuối cùng là có người đã biết. Chưa xong còn tiếp. 166 chân tướng. Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng tống phủ. Bọn họ vì sao phải đối phó trình phủ? Gia Cát Thiên Minh hỏi. Bí mật ở trong lòng nghẹn như vậy nhiều năm, hiện giờ cuối cùng là có thể nói cùng người nghe, trình tứ trong lòng vui sướng không ít. Đưa bọn họ trình ra diệt vong chân tướng hủy hủy nói tới. Trình tứ biết đến này đó đều là phụ thân hắn trước khi chết chuyển nói cho hắn nghe, khi đó hắn còn chỉ có 5 tuổi, có khả năng ghi nhớ thực sự hữu hạn, thả này đoạn trình ra bí sử trải qua ngàn năm trằn trọc, trong đó rất nhiều chi tiết đều đã thất lạc, chuyển xuống tới cũng chính là đại khái. Trình tứ nói được cắn cắn vương vướng, bất quá còn tính không tồi, chủ yếu mấy vấn đề đều giao đái rõ ràng, Lâm Thanh Tuyển cho hắn tổng kết một chút. 1000 năm trước trình phủ không chỉ là ô quốc siêu cấp gia tộc, càng là Thiên Lam Đại Lục đứng đầu gia tộc, sớm đã siêu việt thiên đều mấy cái đại gia tộc, này tất nhiên khiến cho kia mấy đại gia tộc ghen ghét, đương nhiên này cũng không phải trình phủ diệt vong nguyên nhân chủ yếu. Căn nguyên ở chỗ, trình phủ đương ra người ở hướng thượng giới chuyển vận N nhiều hạt giống tốt sau, trong lúc vô ý phát hiện một cái kinh người bí mật. Những cái đó bị đưa đến thượng giới thiên cấp cao thủ cũng không có đã chịu ưu đãi, mà là quá đến phi thường không tốt, cụ thể cái như thế nào không hảo pháp trình tứ chưa nói. Có lẽ là trình gia lão tổ tông cũng không biết, có lẽ là bị thời gian cấp mai một, tóm lại chính là những cái đó bị thượng giới tuyển đi hạt giống tốt rốt cuộc bị dùng để làm gì vẫn là cái mê. Vị này lão tổ tông cũng là cái lợi hại, hắn còn phát hiện Thiên Lam Đại Lục sở tu luyện công pháp là sai, là một loại tự tìm tử lộ công pháp. Vị này trình gia lão tổ tông thập phần khiếp sợ, nhưng hắn biết chính mình không thể đem việc này nói ra đi, cùng thượng giới đối nghịch không khác là lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn lại thực không cam lòng chính mình ưu tú hậu thế bị như vậy đạp hư, vì thế hắn nghĩ ra một cái biện pháp, một là làm bọn con cháu giấu giếm ưu dị linh căn, làm bộ tư chất bình thường người, hắn tình nguyện con cháu ở Thiên Lam Đại Lục bình bình an an mà sống đến chết ra đi, cũng không muốn bọn họ đi thượng giới chịu khổ. Nay cũng đúng là trình phủ ngàn năm trước vì sao đột nhiên nhân tài điều tàn nguyên nhân. Chân tướng kỳ thật là trình phủ che giấu những người đó mới, đối ngoại đánh ngụy trang mà thôi. Hách Liên truy bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Ta nói như thế nào trình phủ biến dị hỏa linh căn sẽ chặt đứt truyền thừa đâu. Nguyên lai vẫn luôn đều ở. Đồng thời vị này trình ra lão tổ tông lại nghĩ cách lộng tới thượng giới tu sĩ tu luyện công pháp, trong đó không phiếm cao cấp công pháp, làm trình phủ con cháu sửa luyện này đó tốt công pháp. Trình ra một mặt đối ngoại sắm vai điệu thấp, một mặt ở bên trong phủ nắm chặt thời gian tu luyện, hy vọng có thể nhiều có được một ít thực lực có thể tự bảo vệ mình. Chỉ tiếc biện pháp này mới chỉ dùng 100 năm không đến liền khiến cho thượng giới chú ý, ngẫm lại cũng là. Này liền giống vậy liếc mắt một cái nước suối, quanh năm suốt tháng đều không ngừng mà ra bên ngoài phun nước, nếu là đột nhiên có một ngày này thủy không phun, khô cạn, múc nước người không kỳ quái mới là lạ đâu. Vì thế thượng giới liền phái người xuống dưới dò xét, này một cha liền cha ra không thích hợp, thượng giới giận tím mặt. Mà vừa lúc khi đó mấy đại gia tộc đối trình phủ ghen ghét đến tâm can đau, ước gì trừ chi vì mau, vì thế này mấy thế lực lớn ăn nhịp với nhau, lại liên hợp Âu Quốc Lâm Phủ, nhất cử đem đứng đầu gia tộc trình phủ cấp diệt. Trình tứ tổ tông đúng là vị kia trình gia lão tổ tông lặng lẽ đưa ra đi vị kia thứ thiếu gia. Ta từng. Tăng gia gia không phải thứ thiếu gia, hắn là Trình phủ năm đó tư chất tốt nhất đích thiếu gia. Trình Tứ sửa đúng. Hắn khuôn mặt nhỏ thượng hỉ khí dương dương, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là phế tài, bẩn Trình gia thanh danh, nhưng hiện tại mới biết được chính mình thế nhưng đạt được Trình gia người lấy làm tự hào truyền thừa, này như thế nào không cho hắn vui sướng. Như vậy hắn liền có thể sớm ngày đi thượng giới cứu tỷ tỷ, có lẽ còn có khả năng báo Trình phủ huyết hải thâm thù, lấy an ủi Trình gia liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Lâm Thanh Tuyền không nghĩ tới này Trình phủ diệt vong nguyên nhân thế nhưng như thế khúc chiết, xem ra này thượng giới quả nhiên là đầm rồng hang hổ a. Nàng trong lòng vừa động, nghĩ đến một chuyện, hỏi, nếu các ngươi biết thượng giới không phải cái hảo nơi đi, vì sao tỷ tỷ ngươi Trình Tam còn muốn đi thượng giới? Trình Tứ khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp, thống khổ nói, tỷ tỷ là bị người bức bách, những cái đó đáng giận người lấy ta cùng tiểu ngũ còn có phụ thân uy hiếp tỷ tỷ chỉ phải đi. Gia Cát Thiên Minh khó hiểu nói, những người đó như thế nào biết các ngươi là Trình gia người? Trình Tứ lắc đầu nói, bọn họ không biết chúng ta là Trình gia người, nếu là biết đến lời nói, ta cùng tiểu ngũ sớm bị bọn họ giết. Vậy kỳ quái, nếu bọn họ không biết các ngươi là Trình gia người, vì sao lại muốn bức bách tỷ tỷ ngươi? Hách Liên Ngọc cũng nghe không hiểu. Trình Tứ nắm chặt nắm tay oán hận nói, bởi vì này đó đại gia tộc cũng biết được thượng giới bí mật, bọn họ cũng luyến tiếc nhà mình con cháu đi chịu khổ, nhưng lại không bằng lòng trọng đi chúng ta Trình phủ đường xưa. Vì thế bọn họ liền nghĩ cách tại bảng chi đệ tử cùng bên ngoài nhà nghèo đệ tử chúng chiêu ôm nhân tài, bồi dưỡng ra thượng giới yêu cầu hạt giống tốt, mà chính bọn họ con cháu tắc có thể may mắn thoát nạn, tỷ tỷ của ta chính là như vậy bị bọn họ bức bách. Liền tính là như thế, tỷ tỷ ngươi cũng không cần thiết quá mức xông ra trở thành trăm năm khó gặp thiên tài đi. Tỷ tỷ ngươi như vậy người thông minh chẳng lẽ không biết súng bắn chim đầu đàn sao? Lâm Thanh Tuyền là thật không hiểu được. Trình Tứ trên mặt càng là tức giận, tỷ tỷ của ta là bị Tống Thanh Lam hại. Tống Thanh Lam cái này độc phụ hạ độc cám hại ta phụ thân, cũng uy hiếp tỷ tỷ của ta, nếu là không xông qua 18 quan, nàng liền không cho ta phụ thân giải dược. Lại là Tống Thanh Lam. Tống Thanh Lam vì sao phải hại tỷ tỷ ngươi? Lâm Thanh Tuyền nghi hoặc. Trình Tứ căng khí, Tống Tiện Nhân là người điên, Thiên Đô Thành hơi chút có điểm tên tuổi nữ hài tử đều làm nàng cấp hại, tỷ tỷ của ta chẳng qua là so nàng trước tiên trúc cơ, nàng liền ghen ghét, ra tay đối phó tỷ tỷ của ta, cái này rắn giết độc phụ. Lâm Thanh Tuyền cái này cuối cùng là minh bạch, cái này Tống Thanh Lam lại nói tiếp chính là cái biến thái, không thể gặp người khác so nàng Mỹ, so nàng ưu tú, so nàng nổi danh, cũng cho nên ở thông quan tháp nàng mới có thể ra tay ám hại cùng nàng song song song su thượng quan vân, còn sẽ không sợ chết mà chọc phải tu vi so nàng cao chính mình. Thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết tiện nhân. Bất quá này Tống Tiện Nhân cũng coi như là trừng phạt đúng tội, lúc này nàng cần phải bị Tống gia xóa tên, chờ nàng rơi xuống đơn. Xem ta cùng tiểu ngũ như thế nào làm thịt nàng. Trình Tứ đôi mắt sáng lấp lánh. Vậy ngươi biết tiện nhân này là ai sửa trị sao? Hách Liên Ngọc hỏi. Trình Tứ buồn bực mà lắc đầu, nghe nói ở Sấm Quan khi vị này Tống tiện nhân đắc tội một vị cực lợi hại cô nương, bị cô nương này cấp sửa trị. Vậy ngươi biết cô nương này là ai sao? Hách Liên Ngọc đầu hắn. Không biết, nghĩ đến cô nương này định là ngút trời chi tư, ta sao có thể nhận thức lợi hại như vậy nhân vật? Trình Tứ đối vị này vô danh cô nương thập phần cảm kích, vẻ mặt sùng bái. Hách Liên Ngọc nhẫn cười nói, vị này ngút trời chi tư cô nương xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn nói xong còn dùng ngón tay chỉ nghiêm trang bản khuôn mặt nhỏ hơi có chút đắc ý Lâm Thanh Tuyền. Trình Tứ vướt đầu mê mang mà nhìn Lâm Thanh Tuyền nửa ngày, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đại nhân, nguyên lai ngài là cô nương A. Chưa xong còn tiếp. 167 vật quy nguyên chủ. Trình Tứ cùng Trình Ngũ hai huynh đệ trên mặt kia kinh ngạc khoa trương biểu tình cực đại mà lấy lòng ra Cát Thiên Minh bọn họ, ngay cả Hách Liên truy khỏe môi cũng hơi hơi cầu lấy, Hách Liên Ngọc càng là cười đến trước ngưỡng sau ngã, nước mắt đều chảy ra. Tâm tác Lâm Thanh Tuyền túi đầu xem xét mắt khối này khô quắt thân mình, nghỉ lễ đều còn không có tới, tưởng phong ngực cũng phong không đứng dậy. Tuy rằng nàng đời này không tưởng suy xét thông đồng nam nhân, nhưng này hẳn là chủ quan năng động vấn đề, không phải khách quan vấn đề, thông tục điểm tới nói chính là, nàng chướng mắt nam nhân là một chuyện, nhưng bị nam nhân chướng mắt lại là một khác mã sự. Trình Tứ cũng biết tự mình nói sai, hối đến độ hận không thể cắt chính mình đầu lưỡi, sợ Lâm Thanh Tuyền sinh khí không cần hắn cùng tiểu ngũ. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên sẽ không bởi vì cái này sinh khí, nàng lại keo kiệt cũng sẽ không cùng tiểu hài tử so đo loại này giới tính vấn đề, chỉ là này trong lòng hỏa vẫn là muốn tìm một chỗ ra ra. Vì thế Hách Liên Ngọc trên đầu nhiều mấy cái đại bao, Lâm Thanh Tuyền gõ. Vừa lòng mà giãn ra đôi tay, tâm tình không tồi Lâm Thanh Tuyền lấy ra kia đem đỏ đậm xạ nhật cung, đặt ở trên bàn đá. Tất cả mọi người bị này đem xạ nhật cung hoảng sợ, những người khác còn hảo, chỉ cảm thấy này đem cung quả nhiên là uy vũ bất phàm. Hách Liên Truy cập Trình Tứ lại sắc mặt kỳ biến. Hách Liên Truy là kinh, Trình Tứ là hỉ. Xạ Nhật Cung. Trình ra Xạ Nhật Cung. Như thế nào sẽ ở Lâm cô nương người trên tay? Hách Liên truy kính sợ mà nhìn này đem trong truyền thuyết linh khí, đây chính là Thiên Lam Đại Lục duy nhất linh khí a. Trình Tứ lại là mừng rỡ như điên, Xạ Nhật Cung hắn chỉ ở họa thượng gặp qua, là hắn từng từng. Tăng tổ phụ họa, còn nói này cung tên là Xạ Nhật Cung, là bọn họ Trình gia đổ ra truyền, chỉ có Trình gia ưu tú nhất con cháu mới có thể sử dụng này đem cung, chỉ tiếc này cung mất tích. Nguyên bản còn tưởng rằng cuộc đời này đều không thể kiến thức đến này đem Xạ Nhật Cung, không nghĩ tới trời xanh rốt cuộc đái hắn không tệ, làm hắn sinh thời còn có thể nhìn thấy này đem cung. Này đem Xạ Nhật Cung là các ngươi Trình gia lão tổ tông phó thác ta chuyển giao cấp Trình gia hậu đại, hôm nay ta liền đem nó cho ngươi, ta cũng coi như là hoàn thành giao phó. Lâm Thanh Tuyền ngữ điệu thanh lãnh, tựa như nói không quan trọng gì việc nhỏ giống nhau, nhưng thực tế thượng lại ở làm một kiện thay đổi hai huynh đệ nhân sinh tế vận đại sự. Hách Liên truy đối Lâm Thanh Tuyền này cử cũng lau mắt mà nhìn, trong ánh mắt nhiều vài phần thưởng thức, đối mặt linh khí đều có thể làm được không dậy nổi lòng tham, Lâm cô nương quả thực không giống thường nhân. Lâm Thanh Tuyền, nếu là tiên khí, bổn cô nương khẳng định tham. Trình Tứ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà mừng như điên, không thể tin được mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, lại nhìn mắt Xạ Nhật Cung. Hắn bị này thật lớn kinh hỉ cấp lộng đốc, cảm giác giống như đang nằm mơ giống nhau, theo bản năng mà duỗi tay hung hăng cắn khẩu. Kịch liệt đau đớn lệnh Trình Tứ tỉnh táo lại, hắn lôi kéo Trình Ngũ quỳ lạy trên mặt đất, thiệt tình thành ý mà cắn ba cái văng đầu. Đa tạ đại nhân. Ách, cô nương đại ân đại đức, ta Trình Tứ nguyện vì cô nương lên núi lao. Lâm Thanh Tuyền đánh gây hắn, các ngươi huynh đệ không cần cảm tạ ta, ta chỉ là thu các ngươi lão tổ tông chỗ tốt mà thôi, hiện giờ tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, chúng ta ai cũng không nợ ai. Dưỡng tiểu hài tử một cái á lực là đủ rồi, nàng vô tâm tư lại thu lưu hai cái, còn nữa, cái này Trình Tứ tâm tư quá nặng, về sau sẽ trở thành cái dạng gì người nàng cũng không biết, vẫn là trước không cần trả giá thiệt tình đi. Trình Tứ cung cung kính kính mà trả lời, mặc kệ như thế nào, cô nương ngài đều là chúng ta hai anh em đại ân nhân, ta cùng tiểu ngũ cả đời đều cảm kích ngài. Lâm Thanh Tuyền cũng lười đến lại nói, lại lấy ra một cái túi chữ vật cùng kia bổn Xạ Nhật Cung cung pháp, đây là Xạ Nhật Cung cung pháp. Ngươi hiện tại còn chưa trúc cơ, không thể khế ước Xạ Nhật Cung, túi chữ vật có hai bình tụ linh đan, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Túi chữ vật nàng có rất nhiều, lúc trước Trình ra trong bảo khố liền có mười mấy túi chữ vật, sau lại diệt những cái đó thiên cấp cao thủ càng là thu hảo chút. Này đây, ở người khác trong mắt hiếm lạ túi chữ vật, ở nàng nơi này nhưng chính là đại lục hóa. Trình Tứ cung kính mà tiếp nhận túi chữ vật, trong lòng đối Lâm Thanh Tuyền càng là cảm kích, chỉ vì hắn minh bạch, Lâm Thanh Tuyền tuy rằng luôn miệng nói cầm lão tổ tông chỗ tốt. Nhưng loại chuyện này không có người thứ hai biết nói, bằng cũng chính là về điểm này lương tâm, nếu là Lâm Thanh Tuyền muội hạ này đem Xạ Nhật Cung, ai cũng sẽ không biết, hắn cũng càng sẽ không biết. Chấm dứt tâm sự Lâm Thanh Tuyền cả người nhẹ nhàng, người này nợ tình cũng chỉ dư lại một cái, vẫn là nghĩ cách đi tranh Tống Phủ, đến đem Tống Thiên Tứ cấp làm thịt, nếu không này khúc mắc cần phải đưa tới thượng giới đi. Như hoa, làm vằn thắn đi, ta muốn củ cải nhân thịt, phân tam phân, một phần nấu, một phần trừng, một phần chiên, nhiều lộng điểm. Lâm Thanh Tuyền hướng Hách Liên ngọc quát. Như hoa tỉ tỉ, ta muốn thịt sủi cảo. A lực chảy nước miếng. Hoặc là cải trắng nhân thịt, hoặc là củ cải nhân thịt, hoặc là liền bị đói. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình. A lực rụt rụt cổ, ngoan ngoan nói, ta cùng tỉ tỉ giống nhau. Hách Liên truy cũng tới hứng thú, thấu thú nói, ta đây muốn cải trắng nhân thịt. Gia Cát Thiên Minh nhìn Hách Liên ngọc đã có điểm cương mặt, cười nói, ta đây liền phải tố nhân. Hách Liên truy hoàn toàn mặt đen. Đặc con mẹ nó ăn cái sủi cảo liền phải quấy ba loại nhân, cho hắn tìm việc đâu. Gia Cát Thiên Minh bổ sung một câu, ta đi thế ngươi cùng mặt cắn ra. Hách Liên ngọc sắc mặt hòa hoãn, ma ốm còn tính có điểm lương tâm. Trình Tứ cùng Trình Ngũ thập phần cơ linh, cũng không cần người phân phó, liền đi theo Hách Liên ngọc bọn họ đi phòng bếp, rửa rau sắt rau nhóm lửa, thế nhưng làm được so Gia Cát Thiên Minh cùng Hách Liên ngọc còn muốn nhanh nhẹn. Hách Liên ngọc vừa lòng cực kỳ, này hai hài tử không tồi, tuổi tuy rằng nhỏ điểm. Nhưng này làm việc thật đúng là một phen hảo thủ, so ma ốm mạnh hơn nhiều. Nếu không đem hai chỉ để lại tới làm thư đồng. Tống phủ. Tống Thanh Lam mặt vô biểu tình mà nhìn đối diện trung niên mỹ phụ, vị này mỹ phụ đúng là nàng ruột mẫu thân, Tống gia nhị phu nhân. Nhị phu nhân vui vẻ nói, Thanh Lam, cái này Nguyên Hoàng đại nhân tuy rằng lớn lên kém một chút, tuổi cũng lớn điểm, nhưng hắn dù sao cũng là sứ giả đại nhân, bao nhiêu người bám lấy hắn đâu, ngươi cũng coi như vận khí tốt. Nguyên Hoàng đại nhân không biết như thế nào liền nhìn chúng ngươi, hướng ngươi đại bá xin cưới, làm ngươi làm hắn thứ 38 nhậm thị thiếp, đây chính là thiên đại chuyện tốt đâu. Tống Thanh Lam nhìn nhà mình mẫu thân kia vẻ mặt vui mừng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn, cái kia Nguyên Hoàng đại nhân nàng há có thể không biết. Lại lão lại xấu lại biến thái, chết ở trên tay hắn nữ hải vô số kể, nàng hảo đại bá thật đúng là đem nàng cuối cùng giá trị đều tưởng ép đến một giọt không dư thừa đâu. Hừ, nàng nhưng không có như vậy xuẩn thượng vội vàng đi chịu chết, chẳng qua là hiện tại còn không phải sẽ rách mặt thời điểm, nàng đến chờ cơ hội, chờ một người đã đến. Hiện tại nàng còn phải trước cùng người trong nhà lá mặt lá trái, làm bộ đáp ứng việc hôn nhân này, ổn định những người này lại nói. Nguyên Hoàng Đại Nhân cấp chỗ tốt phân ta một nửa, ta liền đồng ý. Tống Thanh Lam vì chính mình tranh thủ lớn nhất chỗ tốt. Nhị phu nhân sắc mặt biến đến có chút khó coi, những cái đó chỗ tốt đại bá nhưng thật ra cho bọn họ một nửa, nhưng này đó nàng là chuẩn bị để lại cho nhi tử. Thanh Lam, cái này nữ nhi đã phế đi, nơi nào còn đáng giá đầu tư. Thanh Lam à, ngươi hiện tại cái này thanh danh có người muốn liền không tồi, ngươi ở đại bá chính là nói, ngươi chỉ có hai con đường, một là gả, nhị là xóa tên. Chưa xong còn tiếp. 168 Tống Thanh Lam hai con đường. Tống Thanh Lam nhìn mắt thí luyện đại bỉ trước vẫn là một phen từ mâu sắc mặt nhị phu nhân, khỏe miệng câu ra một mạt phúng dược, đẹp đơn phượng nhãn liền như vậy nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm nhị phu nhân. Vậy làm đại bá đem ta xóa tên đi. Tống Thanh Lam khinh phiêu phiêu mà nói, trên mặt biểu tình càng thêm lười biếng, thế nhưng ai dựa vào trên trường kỷ, làm thị nữ thế nàng tu hồng diễm diễm móng tay. Nhị phu nhân ngực một đổ, một hơi liền như vậy nghẹn ở trong lòng, nửa vậy mà khó chịu cực kỳ, nàng chính là ở đại ca nơi đó đánh cam đoan. Ai biết Thanh Lam, cái này bất hiếu nữ, đều lúc này miệng còn như vậy ngạnh. Tống Thanh Lam hơi ngó mắt nhị phu nhân, thấy nàng trên mặt khó coi, trong lòng càng là đại định, đại bá nhất định sẽ không đem nàng xóa tên, khẳng định là đại bá ở Nguyên Hoàng Đại Nhân trước mặt đánh cam đoan, mà chính mình hảo mẫu thân lại ở đại bá trước mặt chụp bộ ngực người bảo đảm, đều cho rằng chính mình không đường nhưng trốn, chắc chắn ngoan ngoãn đáp ứng gả cho Nguyên Hoàng Đại Nhân. Hừ, nàng hảo đại bá hảo mẫu thân cũng đừng quên, con thỏ bức nóng này đều có thể đá chết diều hâu. Húng chi nàng cũng không phải là ôn nhu lương thuần con thỏ đâu. Nếu đã không đường nhưng trốn, kia kết quả lại kém còn có thể kém đi nơi nào đâu. Chi bằng bất cứ giá nào bác đánh cuộc, thành tắc bác ra một con đường sống, không thành cũng bất quá vẫn cứ trở lại tuyệt lộ thôi. Nhị phu nhân nghĩ nghĩ, làm bộ lo lắng nói, Thanh Lam, cũng không thể xóa tên A, ngươi thanh danh đã không có, nếu là lại bị Tống gia xóa tên, về sau nhật tử nhưng như thế nào qua A. Thanh Lam, ngươi nghe mẫu thân, ngoan ngoãn gả cho Nguyên Hoàng Đại Nhân đi. Mẫu thân sẽ không hại ngươi. Tống Thanh Lam lùi về tay vừa lòng mà nhìn nhìn, lại duỗi thân ra một cái tay khác làm thị nữ tu, nhàn nhạt mà liếc mắt nhị phu nhân, nói, không sao cả, theo ý ta tới, xóa tên cùng gả cho Nguyên Hoàng kia lão vương bắt kết quả đều giống nhau, được rồi, ta muốn đi ngủ, mẫu thân về đi, trở về hảo hảo ngẫm lại, đừng cả ngày tâm nhãn chỉ trang nhi tử, người nữ nhi ta hiện tại nhưng còn có điểm tác dụng đâu. Nhị phu nhân sắc mặt kỳ biến, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, lại là khí lại là xấu hổ lại là bực, Tống Thanh Lam thấy vậy càng là chứng thực trong lòng suy đoán, nàng hảo đại bá xưa nay là yêu nhất quảng cáo dùm bèn quân tử chi phong, khẳng định đã đem một nửa chỗ tốt cho nàng hảo mẫu thân, chẳng qua nàng hảo mẫu thân muội hạ này một nửa chỗ tốt, tưởng để lại cho nàng bảo bối nhi từ đâu. Phi, lấy bổn cô nương đồ vật chiếu cấu ngươi bảo bối nhi tử, cũng đến xem bổn cô nương có chịu hay không. Nhị phu nhân sắc mặt rất khó xem, biểu tình phức tạp mà nhìn vài lần chính mình nữ nhi, miệng trương trương. Cuối cùng là cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Tống Thanh Lam mở ra mắt đen, lạnh lùng mà nhìn nhị phu nhân ưu nhã bóng dáng, khẽ hừ nhẹ thanh. Tống phủ bên viện. Nơi này trụ phần lớn là Tống phủ bà con xa thân tộc, Tống Thiên Tứ đó là ở tại nơi này, giờ phút này hắn đang ở trong phòng tu luyện, ba cái chu thiên điều tức xuống dưới, Tống Thiên Tứ lại không có giống dĩ vãng như vậy tinh thần no đủ thần thái sáng láng. Hắn đây là làm sao vậy? Vì sao từ lần trước sau khi bị thương tu luyện sẽ không bao giờ nữa có thể tiến bộ? Chẳng lẽ là lần đó bị tập kích bị thương căn cơ? Tống Thiên Tứ càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, trong lòng đối đánh lén hắn Lâm Thanh Tuyền hận thấu xương, lúc trước hắn còn không biết là ai yếu hại hắn, nhưng từ nghe nói lần này thí luyện đại bỉ có một vị kêu Lâm Thanh Tuyền liền sấm 18 con sau, hắn liền biết là ai. Trừ bỏ Lâm Thanh Tuyền tiện nhân này, còn ai vào đây muốn chi hắn vào chỗ chết? Cũng là hắn đại ý. Thế nhưng không nghĩ tới trên đời này còn có dịch dung chi thuật, lần trước trên đường cái kia cảm giác quỷ dị người khẳng định chính là Lâm Thanh Tuyền. Tống Thiên Tứ đau đầu cực kỳ, cái này Lâm Thanh Tuyền một ngày không trừ, hắn liền một ngày quá không được sống yên ổn nhật tử, còn có hắn hiện tại loại này tình hình, cũng muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Nay đầu Tống Thiên Tứ bị Lâm Thanh Tuyền tra tấn đến đau đầu không thôi, Lâm Thanh Tuyền cũng chính suy nghĩ đi Tống phủ đem hắn cấp giải quyết. Ăn qua một đốn tươi ngon sủi cảo bữa tiệc lớn, Lâm Thanh Tuyền lau miệng, liền phải về phòng tu luyện. Hách Liên Ngọc theo đi lên, nhỏ giọng hỏi nàng, này hai cái tiểu hài tử ngươi tính toán như thế nào xử trí? Lâm Thanh Tuyền liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nhìn nhìn biểu tình thấp thỏm, thỉnh thoảng hướng nơi này ngó vài lần Trình Tứ, trong lòng buồn cười, cái này Trình Tứ tâm nhãn quả thực so đại nhân còn muốn nhiều, hóa ra một bữa cơm công phu, liền đem Hách Liên Ngọc cấp thu mua. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hách Liên Ngọc cười tủm tỉm nói, ta là như vậy tưởng a, này hai huynh đệ dù sao không nơi nương tựa cùng đường, cùng chúng ta đụng tới cùng nhau cũng coi như có duyên, vừa lúc chúng ta này cũng thiếu người, nếu không liền đem bọn họ hai anh em cấp chiêu. Lâm Thanh Tuyển cười như không cười, chúng ta này nào thiếu người. Hách Liên Ngọc sờ sờ đầu, cười nói, này không phải phòng bếp thiếu người sao, này hai huynh đệ tay chân rất nhanh nhẹn, trong phòng bếp sống làm được so với ta còn muốn hảo. Ngươi là tính toán làm hai cái tiểu hài tử thế thân ngươi đầu bếp công tác. Lâm Thanh Tuyển trên mặt không có biểu tình, xem đến Hách Liên Ngọc trong lòng thẳng chột dạ, vội không ngừng lắc đầu. Kỳ thật là Thiên Minh xem bọn họ hai anh em đáng thương, muốn thu lưu bọn họ, ngượng ngùng tới cùng ngươi nói, ta liền tự dựa anh dũng tới nói. Việc này các ngươi chính mình nhìn làm liền hảo, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, cái kia Trình Tứ tâm tư có điểm thâm, ta sợ ngươi cùng Thiên Minh chơi bất quá nhân ra đâu. Lâm Thanh Tuyển là thật sự không sao cả, ra các Thiên Minh cùng Hách Liên Ngọc lại không phải nàng thuộc hạ, bất quá là lâm thời tổ kiến ở bên nhau bằng hữu mà thôi, bọn họ muốn thu lưu người nào, có bọn họ quyền lực, nàng là không có quyền can thiệp, đương nhiên, nàng cũng sẽ không đem này hai đứa nhỏ đặt ở ra các Thiên Minh bọn họ ngang nhau vị trí thượng. Hách Liên Ngọc thấy nàng đồng ý, nhếch miệng cười đến rất vui vẻ, chẳng hề để ý mà nói, tâm nhãn nhiều điểm sợ gì. Ta tâm nhãn khá vậy không ít. Lâm Thanh Tuyển lười đến nhắc nhở hắn, Trình Tứ tâm nhãn nhưng không thể so ngươi thiếu, hơn nữa nhân ra còn có trưởng thành không gian, ngươi cũng đã định hình. Cuối cùng Trình Tứ Trình Ngũ làm thư đồng giữ lại, ra ngoài Lâm Thanh Tuyển dự kiến, ra các Thiên Minh cư nhiên muốn tâm tư phức tạp Trình Tứ, Hách Liên Ngọc lại muốn đơn thuần Trình Ngũ. Ta liền cảm thấy đứa nhỏ này rất làm người đau lòng, gánh vác quá nhiều. Ta giống hắn lớn như vậy thời điểm còn chỉ biết oán trời trách đất, thương xuân thu buồn đâu. Gia Cát Thiên Minh. Đứa nhỏ này đĩnh hảo ngoạn, ngây ngốc rất giống ta khi còn nhỏ dưỡng cẩu. Hách Liên Ngọc. Lâm Thanh Tuyển cũng không nói thêm gì, vê đút vê đút vê đút. Nét chỉ là nói một ít tuân thủ quy củ linh tinh nói, Trình Tứ lại có điểm tiểu tiết đối. Hắn nguyên ý là tưởng lưu tại Lâm Thanh Tuyển bên người, bất quá hắn cũng biết làm người không thể quá lòng tham, có như vậy kết quả đã là trời cao che chở. Trình Ngũ lại không có nhiều như vậy ý tưởng, chỉ cần có thể cùng ca ca ngốc tại cùng nhau hắn liền cảm thấy vui vẻ, vô luận là ở đâu. Trình Ngũ cả đời ra tới liền không có mẫu thân, một tuổi nhiều một chút liền không có phụ thân, tỷ tỷ Trình Tam hắn càng là liền ấn tượng cũng chưa, hắn có thể nói là Trình Tứ một tay nuôi lớn, này đây Trình Tứ chi với Trình Ngũ, cũng huynh cũng phụ cũng mẫu cũng tỷ, ở trong lòng hắn là nhất quan trọng nhất tồn tại, không có ai có thể đủ thay thế được. Hai huynh đệ giờ phút này chính đoàn ở ấm áp trong ổ chăn. Bụng là no, nóc nhà là hoàn chỉnh, tâm là yên ổn, Trình Ngũ chỉ cảm thấy hạnh phúc tới nhanh như vậy. Ca ca, ta hảo vui vẻ à, về sau chúng ta mỗi ngày cùng Lâm cô nương bọn họ ở cùng một chỗ sao. Trình Tứ vô đệ đệ bả vai, gật gật đầu, trong lòng kia vốn có thấp thỏm cũng bởi vì đệ đệ tươi cười mà tiêu tán. Chỉ cần tiểu Ngũ vui vẻ, hắn làm cái gì đều là nguyện ý, chưa xong còn tiếp. 169 Tống Thiên Tứ bản tính. Màn đêm thâm trầm, nguyệt hắc phong cao. Là cái giết người cướp của hảo thời tiết. Lâm Thanh Tuyển mặc vào y phục dạ hành, cũng mang lên mặt nạ, tuy rằng chắn không được chân chính cao nhân, nhưng ở Thiên Đô Thành vẫn là có thể sử dụng. Di hình đổi tương công pháp nàng là không dám suy nghĩ, nhưng ngũ phẩm dịch dung đan nhưng thật ra phải nghĩ biện pháp luyện ra tới, chỉ tiếc nàng còn kém lưỡng đạo chủ dược, nếu là dịch dung đan luyện ra tới, tu vi không cao hơn 2 cấp là sẽ không phát hiện. Nói cách khác nàng hiện tại là trúc cơ kỳ, chỉ cần không phải nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy phát giác không ra nàng chân dung. Lâm Thanh Tuyển mới vừa đi ra sân, lại thấy Hách Liên Truy cũng xuyên hắc y ở bên ngoài chờ nàng, thấy nàng ra tới, hướng nàng kéo kéo khỏe miệng. Cùng đi. Lâm Thanh Tuyển tức giận nói, ta giết người ngươi cũng đi theo. Hách Liên Truy cực nghiêm túc gật đầu, nhiều một người đa phần lực. Lâm Thanh Tuyển cũng lười đến lại nói, làm Hách Liên Truy dùng khối miếng vải đen bịt kín mặt, hai người mấy cái túng lạc liền đi tới tống phủ cực đại, đình viện thật sâu, sân đan sen, nhất thời làm Lâm Thanh Tuyển không biết nên từ đâu tìm khởi. Lâm cô nương ngươi là muốn sát Tống Thanh Lam. Hách Liên Truy hỏi. Không phải, Tống Thiên Tứ. Hách Liên Truy nghe tên này rất thụ, suy nghĩ nửa ngày lại không nhớ tới. Lâm Thanh Tuyển hảo tâm nhắc nhở hắn, ngươi trước kia học sinh, học thành Tống gia công tử, có cái ngoại hiệu kêu như Ngọc Công Tử. Hách Liên Truy lúc này mới nhớ tới, cái này Tống Thiên Tứ ở trong trường học rất nổi danh, tư chất thực không tồi, làm người cũng thực sẽ làm bộ làm tịch. Hơn nữa, hắn không phải ngươi vị hôn phu sao? Lâm cô nương này có tính không làm mưu sát thân phu. Lâm Thanh Tuyển trừng hắn một cái, vị hôn phu tính cái gì? Chọc ta chính là tướng công cũng muốn sát, đáng chết, cái này Tống Thiên Tứ rốt cuộc ở đâu? Hách Liên Truy không dám hỏi lại, hắn là đã nhìn ra, nam nhân tại đây vị Lâm cô nương trong mắt so cẩu đều không bằng, bọn họ này đám người cũng liền A Lực cái kia ngốc tử có thể làm Lâm cô nương xem trọng liếc mắt một cái, chính là Gia Cát Thiên Minh cũng không chiếm được nàng quá nhiều tín nhiệm. Cũng không biết này Lâm cô nương còn tuổi nhỏ như thế nào sẽ có như vậy trọng bùn xỉn khí. Nghĩ đến là cùng khi còn nhỏ trải qua có quan hệ đi. Hách Liên Truy đối Lâm phủ nhị tiểu thư tao ngộ cũng là có điều nghe thấy, chỉ đương Lâm Thanh Tuyền tính cách trở nên như thế bạo ngược, là khi còn nhỏ bị kích thích chi cố, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đối Lâm Thanh Tuyền nổi lên thương tiếc chi tâm. Tục ngữ nói ái chi thâm mới hận chi càng sâu, nghĩ đến Lâm cô nương định là bị rất nhiều khổ mới có thể trở nên như vậy thiếu ái, về sau cùng A Ngọc nói, đến đem Lâm cô nương trở thành muội muội giống nhau yêu thương. Muốn nói Hách Liên Truy trước kia đối Lâm Thanh Tuyền còn có vài phần lợi dụng chi tâm. Như vậy trải qua mấy ngày này ở chung cùng sóng vai chiến đấu, hắn đối Lâm Thanh Tuyền tính cách làm người cũng có vài phần hiểu biết, bất chi bất giác liền có thiệt tình, đem Lâm Thanh Tuyền làm như hắn hậu bối, nhưng hắn lại đối Lâm Thanh Tuyền kia cường hãn thực lực có vài phần kính sợ. Này đây, hắn hiện tại đối đãi Lâm Thanh Tuyền tâm cảnh thực phức tạp, cũng hữu cũng huynh cũng đồng bọn, liền chính hắn cũng nói không rõ. Ta đi bắt cá nhân hỏi một chút. Hách Liên Truy nhìn thấy nơi xa có một tiểu đội tuần tra hộ vệ đã đi tới, mũi chân một điểm, tựa đêm diêu dương cánh giống nhau, lặng yên không một tiếng động mà dừng ở đám kia hộ vệ mặt sau, ra tay như điện, 6-7 danh hộ vệ liền hừ cũng chưa hừ một tiếng liền ngã xuống đất, chỉ còn lại có một người không ngừng run bần bật. Lâm Thanh Tuyền đem vài tên chết đi hộ vệ đều thu, Hách Liên Truy còn tưởng rằng nàng là đem thi thể tảng tiến túi chữ vật, này đây cũng không có nghĩ nhiều, kỳ thật này đó đều bị Lâm Thanh Tuyền thu vào huyết khung, tuy rằng chỉ là luyện khí tu vi, cấp tiểu bồ đương tiểu điểm tâm vẫn là không tồi. Tên này hộ vệ thập phần hảo dọa. Hách Liên Truy bất quá chỉ là cắt hắn một ngón tay đầu liền toàn nói, kết quả tự nhiên lại là cấp tiểu bồ thêm cơm. Tống Thiên Tứ ở tại phía tây bên viện, giờ phút này Tống Thiên Tứ không có tu luyện, hắn đang nghị sự tình, tưởng hắn sau này đừng ra. Trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe nói Tống Thanh Lam sự tình, đương biết được kia ở vào thần đàn Thanh Lam tiểu thư lại là cái thích chơi độc vật thả dâm đáng tiện nữ nhân khi, Tống Thiên Tứ tâm tư hoạt động khai. Người trong phủ đều cho rằng Tống Thanh Lam đã ngã vào đáy cốc, sắp bị nghiền thành bùn. Nhưng hắn lại không như vậy cho rằng, hắn tuy cùng Tống Thanh Lam giao tiếp không nhiều lắm, nhưng hắn nhìn ra được tới, Tống Thanh Lam cũng không phải là một cái đơn giản nữ nhân. Rõ ràng là một cái rắn giết dâm phụ, nhưng lại có thể tại thế nhân trước mặt trang như vậy nhiều năm thánh nữ, này phân lòng dạ sâu cũng không phải là người bình thường có thể có được. Chính yếu chính là, hắn tổng cảm thấy Tống Thanh Lam sau lưng hẳn là có một cái đại năng ở chỉ đạo nàng, nếu không này Tống Thanh Lam sử độc bản lĩnh từ nào học được. Tống ra nhưng không ai sẽ sử độc. Cho nên hắn đoán trước, chính là mấy ngày nay, vị này Thanh Lam tiểu thư khẳng định sẽ có điều hành động, nàng khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện mà bị gia tộc xóa tên. Mà Tống Thanh Lam muốn sáng giỏi mà rời đi Tống Phủ, nhất định sẽ xin giúp đỡ nàng sau lưng vị kia thần bí đại năng, mà vị này đại năng vô cùng có khả năng sẽ đến Tống Phủ. Tống Thiên Tứ càng nghĩ càng hưng phấn, đôi mắt cũng càng ngày càng càng lượng, đầu óc bay nhanh mà chuyển, một cái lại một cái phương án bị hắn phủ định, cuối cùng hắn cắn răng chụp bàn dựng lên. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Cùng với ở Tống Phủ tầm thường vô vi mà phí thời gian 5 tháng, chi bằng đánh cuộc này một phen. Nguyên lai Tống Thiên Tứ thế nhưng nghĩ đến muốn cùng Tống Thanh Lam cùng nhau rời đi Tống Phủ, đi theo vị kia đại năng bên người, như vậy hắn tật xấu cũng có thể chữa khỏi, hơn nữa về sau khả năng còn sẽ có nhiều hơn kỳ ngộ. Trước mặt chi cấp là muốn cùng Tống Thanh Lam đánh hảo quan hệ, lúc này Tống Thanh Lam đúng là nhất bất lực thời điểm, hắn nếu là dựa vào gần Thanh Lam tiểu thư cho nàng đưa đi một mảnh ấm áp, nghĩ đến Thanh Lam tiểu thư chắc chắn đối hắn có hảo cảm đi. Hơn nữa bọn họ nhưng có cộng đồng địch nhân, Lâm Thanh Tuyền, đây là bọn họ hợp tác tốt nhất cơ sở. Nghĩ thông suốt Tống Thiên Tứ thu thập một phen, vì chính mình so cái cố lên thủ thế, liền ra sân, tính toán đi tìm Tống Thanh Lam. Ban ngày người nhiều mắt tạp, lúc này nhưng thật ra chính vừa lúc. Tống Thanh Lam cũng không có ngủ, nàng tâm khó được mà sao động, cấp sư phụ đưa đi tin đều đã 3 ngày, vì sao sư phụ một chút tin tức toàn vô, liền phong hồi âm đều không tới một phong. Đại bá bên kia nàng nhiều lắm còn có thể lại kéo 2 ngày, nếu bằng không đại bá đã có thể muốn đem nàng cường đưa đi nguyên hoàng đại nhân nơi đó. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ có thể gả cho nguyên hoàng cái kia láo vương bắt sao? Không. Nàng Tống Thanh Lam sao lại có là cái dạng này kết cục? Nàng chính là độc nhất vô nhị Thanh Lam tiểu thư, nàng phải gả nam nhân nhất định phải anh tuấn tiêu sái thực lực hùng hậu địa vị tôn sùng, nguyên hoàng cái loại này láo vương bắt như thế nào xứng đến nàng? Chính là làm nàng làm nguyên hoàng chính thất phu nhân nàng đều khinh thường, huống chi là 38 phòng thị thiếp. Thật sự không được, nàng cũng chỉ đến tìm cơ hội chạy thoát. Thanh Lam tiểu thư. Một đạo giọng nam ở ngoài cửa sổ vang lên, Tống Thanh Lam hơi nhún mày, còn tưởng rằng là nàng cái nào tình nhân tới tìm nàng hoan hảo. Tuy rằng nàng hiện tại không có tâm tình, nhưng hoạn nạn thấy chân tình, lúc này còn có thể tới tìm nàng, nàng nhưng thật ra có một chút cảm động. Mở ra cửa sổ, lộ ra Tống Thiên Tứ kia như xuân phong hòa thuận mặt. Chưa xong còn tiếp. 170 Tống Thanh Lam chỗ dựa. Một chương hoàn toàn xa lạ mặt. Tống Thanh Lam tâm sinh cảnh giác, nàng tình nhân tuy nhiều, nhưng này đại khái trông như thế nào vẫn là có thể phân rõ, người này rõ ràng cùng nàng chưa từng có một chân. Người là ai? Tống Thiên Tứ cười nói, ta là ngươi tộc huynh Tống Thiên Tứ, khoảng thời gian trước bị người ám toán, hạnh đến Thanh Lam tiểu thư thi dược cứu rút, nếu không Thiên Tứ sợ sẽ muốn đi minh giới đưa tin, này đây Thiên Tứ đặc tới cảm tạ Thanh Lam tiểu thư ân cứu mạng. Tống Thanh Lam lúc này mới nhớ tới cái này hại nàng tổn hại một viên hoàn hồn đan tộc huynh, cảnh giác nhưng thật ra lui, nhưng nhìn Tống Thiên Tứ ánh mắt lại mang theo khiêu khích. Cảm tạ ân cứu mạng. Đêm hôm khuya khoắt tới cô nương khuê phòng cảm tạ. Nàng cũng không phải là thượng quan vân cái loại này ngu xuẩn, sẽ tin tưởng này phiên chuyện ma quỷ, bất quá cái này tộc huynh lớn lên nhưng thật ra không tồi, hiện tại nàng chính phiền thật sự, lấy tới đầu chọc cười tử đảo rất không tồi. Lập tức nàng hé mở môi đỏ, tiêu mị mà cười nói, vậy ngươi tưởng như thế nào cảm tạ? Lấy thân báo đáp sao? Tống Thiên Tứ bị Tống Thanh Lam cười đến đôi mắt đều hoa, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liền muốn cùng Thanh Lam tiểu thư hảo hảo thân cận, đến nỗi hắn phía trước tính toán gì đó, nào còn nghĩ đến lên. Nhìn Tống Thiên Tứ này động tình bộ dáng, Tống Thanh Lam đắc ý cực kỳ, nàng mị lực ai có thể ngăn cản. Vẫy tay làm Tống Thiên Tứ vào nhà, đóng lại cửa sổ, Tống Thanh Lam ở Tống Thiên Tứ bên thai thổi khí như lan nói. Ngươi tưởng lấy thân báo đắp cũng muốn làm ta nghiệm nghiệm hóa nha. Tống Thiên Tứ trên người huyết một chút liền hướng lên trên hạ hai đầu phóng đi, xoay người gắt gao mà ôm lấy Tống Thanh Lam kia mềm mại thân thể, đôi tay không ngừng xé rách nàng quần áo, hai mắt đỏ đậm, ánh mắt mê loạn, nào còn có một tia như ngọc công tử rủ rè. Tống Thanh Lam vốn chỉ tưởng đậu đậu hắn, nhưng nàng chính mình cũng bị Tống Thiên Tứ loại này thô bạo động tác khơi mào tính thú, tiểu xuyên thở phì phò, phía dưới lan tràn, ước gì Tống Thiên Tứ nhanh lên đi vào lấp đầy mới hảo. Này thân mình là chuyện như thế nào? Nam nhân một chạm vào liền chịu không nổi. Tống Thanh Lam tâm sinh nghi hoặc, nhưng lại không có thời gian tưởng kia rất nhiều, duỗi tay đi trừ Tống Thiên Tứ quần áo, rốt cuộc là nàng muốn chuyên nghiệp một ít, mấy tức chi gian, Tống Thiên Tứ liền chân bóng, Tống Thanh Lam duỗi tay xúc hướng hắn hạ bộ, cảm nhận được kia không giống bình thường kích cỡ, trong lòng đại hỉ, tiểu xuyên thúc giục nói, nhanh lên, cho ta, mau. Tống Thiên Tứ sớm đã nhịn không được, gầm lên giận dữ, liền thẳng đảo hoàng long, rong ruổi phong vân. Chỉ cảm thấy chín khúc 18 cong, lại là nói không nên lời thoải mái. Này đầu Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên truy tìm gần nửa cái canh giờ, cuối cùng là tìm được rồi Tống Thiên Tứ sân, nhưng trong viện lại không có một bóng người. Hơn phân nửa đêm này Vương Bắt Đản thượng đi đâu vậy? Lâm Thanh Tuyền hỏa đại không thôi, sơ soạn cả đêm, thế nhưng phát cái không. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ phải dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị đêm mai lại đến tể người. Bị Lâm Thanh Tuyền niệm Tống Thiên Tứ chính ôm mỹ nhân hành vân bố vũ đâu, Tống Thanh Lam nửa ghé vào cửa sổ. Tống Thiên Tứ thì tại mặt sau nỗ lực xe đẩy. Thật thoải mái, nhanh lên, lại nhanh lên, ân, lại thâm điểm. Thoải mái đến toàn thân run lên Tống Thanh Lam vô ý thức mạc đều, trong lòng ảo nào đến không được, sớm biết rằng cái này Tống Thiên Tứ trời sinh dị bẩm, nàng nào còn sẽ chờ tới bây giờ mới thông đồng. Say mê với hai người đều không có phát hiện, một cái diễm lệ tuổi trẻ nữ nhân lén lút mở ra cửa sổ, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Tống Thanh Lam trước hết cảm ứng được, giật mình, lẩm bẩm mà kêu một tiếng. Sư phụ, mà bởi vì khẩn trương dẫn tới phía dưới cơ bắp co rút lại, kẹp đến Tống Thiên Tứ thoải mái mà hừ nhẹ, nỗ lực khống chế được muốn tiết ra xúc động, mở ra mắt lại thấy cái kia diễm lệ nữ nhân, lập tức liền muốn bước ra. Đừng đình, tiếp tục. Diễm lệ nữ nhân ngăn trở hắn, một đôi mắt đẹp ở Tống Thiên Tứ tinh tráng lỏa thân thượng đánh giá cái không ngừng. Tống Thiên Tứ vốn có chút thẹn thùng, nhưng hiện tại thấy nữ nhân này một chút đều không để bụng, thoạt nhìn là thật sự muốn xem hắn cùng Tống Thanh Lam hoàn hảo. Hắn đột nhiên liền hưng phấn lên, phía dưới lão nhị không ngờ lại trướng đại vài phần, đỉnh đến Tống Thanh Lam không ngừng rên rỉ, diễm lệ nữ nhân trong mắt quang mang càng sâu. Này Tống Thanh Lam sư phụ thoạt nhìn không phải cái gì người đứng đắn, bất quá nàng bản lĩnh hẳn là rất cao, nếu nữ nhân này muốn nhìn, kia hắn phải hảo hảo biểu diễn, nói không chừng nữ nhân này xem đến cao hứng, liền sẽ thế hắn trị thân thể tật xấu đâu. Âm thầm tính toán Tống Thiên Tứ càng là ra sức biểu diễn, làm được Tống Thanh Lam đôi mắt đều trắng dã, phía dưới tiết lại tiết. Sảng đến nàng không ngừng mà hừ hừ, diễm lệ nữ nhân nhìn Tống Thiên Tứ ánh mắt nóng rát, đặc biệt là nhìn thấy rút ra Tống Tiểu Nhị, kia đôi mắt đều phải phát sáng. Quả nhiên là kỳ vật a, đồ đệ hảo phúc khí, cư nhiên có thể hưởng thụ như thế kỳ vật. Cuối cùng Tống Thanh Lam thoải mái đến hôn mê bất tỉnh, Tống Thiên Tứ trần trụi thân mình bước ra mà lui, hắn chiều diễm lệ nữ nhân làm thi lễ, liền từ trên mặt đất nhặt lên rơi dụng quần áo mặc vào, quần áo một xuyên, dạ tính 10 phần nam nhân lại biến trở về như tắm mình trong gió xuân như ngọc công tử. Này hai loại cực đoan tương bội khí chất ở cùng nhân thân thượng xuất hiện, thả một chút đều không mâu thuẫn, làm diễm lệ nữ nhân càng là tâm ngứa khó nhịn. Tiểu nhân Tống Thiên Tứ bái kiến đại nhân. Mặc tốt quần áo, Tống Thiên Tứ không người lại lần nữa chào hỏi. Ngươi là Thanh Lam tình nhân? Diễm lệ nữ nhân hỏi. Tống Thiên Tứ biết hắn hẳn là gật đầu, nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại trả lời nói, tiểu nhân là Thanh Lam tiểu thư tộc huynh Tống Thiên Tứ, tiến đến cảm tạ Thanh Lam tiểu thư ân cứu mạng, nhưng Thiên Tứ lại cầm lòng không đầu, cùng Thanh Lam tiểu thư. Diễm lệ nữ nhân nghe được thập phần vừa lòng, nhìn Tống Thiên Tứ ánh mắt càng là nóng bỏng, Tống Thiên Tứ trong lòng có vài phần suy đoán, lập tức làm bộ thẹn thùng mà cúi đầu. Ta là Thanh Lam sư phụ Xích Luyện Chân Quân, lần này tới đón Thanh Lam đi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Diễm lệ nữ nhân cười duyên hỏi. Tống Thiên Tứ trên mặt làm bộ mê mang, trong lòng lại đại hỉ, có thể xưng là chân quân ít nhất là nguyên anh tu vi nha, kia chính là thượng giới mới có đại năng, vị này Xích Luyện Chân Quân muốn dẫn hắn đi, kia hắn chẳng phải là liền có thể đi thượng giới. Hạnh phúc tới quá nhanh, Tống Thiên Tứ có điểm choáng váng đầu, nhưng hắn rốt cuộc tâm trí kiên cường, chỉ chốc lát sau liền thành tỉnh lại đây, lập tức cô ý ngượng ngùng nói, Thiên Tứ tự nhiên là tưởng đi theo đại nhân hầu hạ đại nhân, nhưng Thiên Tứ thực lực thấp kém, thả còn chịu quá trọng thương bị thương căn bản, liền sợ không giúp được đại nhân ngài gấp cái gì đâu. Xích Luyện Chân Quân cười duyên nắm lên Tống Thiên Tứ tay phải, hơi một điều tra liền biết ra sao bị thương, không để bụng mà nói, không sao, chờ đi ta kia ăn mấy viên chữa thương đan liền hảo, tư chất của ngươi không tồi, về sau thực lực cũng sẽ không kém đâu. Tống Thiên Tứ vui mừng quá đỗi, cung kính trả lời, ngày đó ban liền đa tạ đại nhân ngài, Thiên Tứ nhất định sẽ dụng tâm hầu hạ ngài. Tâm phải dùng, nhất quan trọng mà vẫn là muốn dựa nơi này. Xích Luyện Chân Quân duỗi tay bắt được Tống Thiên Tứ dưới thân, nhẹ nhàng mà xoa nắn lên. Tống Thiên Tứ làm sao không rõ nàng ý tứ, cố ý làm bộ thẹn thùng bộ dáng túi đầu nói, Thiên Tứ đã biết. Diễm lệ nữ nhân bị hắn này thẹn thùng tiểu bộ dáng dẫn tới chỉ nghĩ ngay tại chỗ làm vật nhỏ này, nhưng hiện tại thời gian này địa điểm đều không lớn đối, nàng nhưng không thích làm việc đuổi thời gian, ảnh hưởng chất lượng, tính, chờ tới rồi thượng giới lại làm cũng không muộn. Chưa xong còn tiếp. 171 Nguyên Anh Tu Sĩ Huy Áp. Vé tháng còn kém 2 phiếu liền có thể thêm cày xong Nga. Cuối cùng thỉnh duy trì chính bản đặt mua, tác giả thật sự thực yêu cầu động lực. Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy buồn bực mà đi tới, nơi xa lại truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Hách Liên Truy lôi kéo Lâm Thanh Tuyền trốn tránh ở bên đường lùm cây. Một cái bạch tí công tử chậm rãi mà đến, trên mặt mang theo sán lạn xuân phong, bước chân nhẹ nhàng, rõ ràng, vị công tử này tâm tình tương đương không tồi. Lâm Thanh Tuyền hơi câu khỏe môi, này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công a. Nguyên lai người này đúng là Lâm Thanh Tuyền tâm tâm niệm niệm muốn giết Tống Thiên Tứ, Tống Thiên Tứ được một cái hảo chỗ dựa, Xích Luyện Chân Quân còn thưởng hắn không ít thứ tốt, hắn có thể không vui sao? Xích Luyện Chân Quân nói làm hắn đi về trước, ngày mai liền cùng Tống Thanh Lam một đạo tùy nàng rời đi Thiên Đô thành đi thượng giới. Đến nỗi theo Xích Luyện Chân Quân muốn làm cái gì, Tống Thiên Tứ đương nhiên cũng biết, nhưng hắn một chút đều không để bụng, người làm đại sự đương không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể bò đến địa vị cao. Dựa nữ nhân thượng vị lại có gì phương? Huống chi, có thể làm nữ nhân cam tâm tình nguyện làm chỗ dựa, đây cũng là một loại bản lĩnh đâu. Hoan Thiên Hỉ Điệu Tống Thiên Tứ lại không nghĩ rằng, vật cực tất phản, hỉ cực tự nhiên chính là bi. Đương Lâm Thanh Tuyền ra tay trong phút chốc, Tống Thiên Tứ toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn lại cảm ứng được cùng lần trước giống nhau nguy hiểm, làm hắn không rét mà run. Tống Thiên Tứ theo bản năng mà vặn vẹo thân mình, hiểm hiểm mà tránh thoát một phen hàn quang lấp lánh truy thủ. Quay đầu lại liền thấy kia trương bình phàm vô kỳ mặt. Lâm Thanh Tuyền. Tống Thiên Tứ chán sinh đau, lại là cái này đúng là âm hồn bất tán Lâm Thanh Tuyền, nàng vì sao luôn là muốn cùng hắn không qua được. Lâm Thanh Tuyền, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta tự hỏi cũng không có xin lỗi ngươi đi. Huống hồ chúng ta không chỉ có là biểu huynh muội, vẫn là đính huyết thể vị hôn phu thê, ngươi hà tất như vậy đuổi tận giết tuyệt. Lâm Thanh Tuyền không rên một tiếng mà giơ trường kiếm hướng Tống Thiên Tứ đâm tới, giết người trước nói một đại thông vô nghĩa gì đó. Kia cũng không phải là nàng tác phong. Tống Thiên Tứ tức giận đến thật muốn chửi má nó, cái này tiểu tiện nhân nói sát liền sát, một chút thời gian đều không cho hắn chuẩn bị, cũng may hắn có Xích Luyện Chân Quân mới vừa thưởng thứ tốt, bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề. Bất quá cái này Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra cái phiền toái, cùng với làm nàng như vậy âm hồn không tan mà quân lấy, chi bằng nghĩ cách diệt nàng. Nghĩ đến còn ở Tống Thanh Lam nơi đó Xích Luyện Chân Quân, Tống Thiên Tứ trong lòng có chủ ý, khóe mắt lộ ra vài phần âm ngoan. Lâm Thanh Tuyền hiện giờ là trúc cơ 7 tầng, đối phó luyện khí 8 tầng Tống Thiên Tứ đương nhiên là cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ nhất chiêu, Tống Thiên Tứ liền phải bị Lâm Thanh Tuyền đâm trúng tâm mạch. Đột nhiên, dày đặc băng tiễn chiều Lâm Thanh Tuyền phong tới, Tống Thiên Tứ đánh ra băng tiễn phủ, Lâm Thanh Tuyền bị này đó băng tiễn trở trở, thế công liền hoán hoãn, Tống Thiên Tứ nắm chặt thời cơ liền vì chính mình đánh thượng khinh thân phủ, thân nhẹ tựa yến địa hướng tới Tống Thanh Lam sân chạy tới. Hách Liên Truy một cái bước xa liền đuổi đi lên, chỉ là vô luận hắn như thế nào đuổi, ly Tống Thiên Tứ luôn là có một đoạn ngắn khoảng cách. Lâm Thanh Tuyền không kịp tự hỏi trong lòng này lên quái dị cảm, cũng lấy ra hai trường khinh thân phủ, phân biệt đánh vào chính mình cùng Hách Liên Truy trên người. Này khinh thân phủ là thấp nhất giai nhất phẩm phủ, giống nhau là những cái đó còn chưa đột phá luyện khí 6 tầng tầng, không thể dùng phi kiếm phi hành luyện khí tiểu tu sĩ thay đi bộ công cụ, đánh thượng khinh thân phủ, có thể làm tu sĩ chân không chạm đất, hành tẩu như bay. Cùng Tống Thiên Tứ khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Thanh Tuyền nhanh hơn bước chân, muốn cướp tiến lên giết Tống Thiên Tứ. Tống Thiên Tứ quay đầu lại đánh một trường băng tiễn phủ, khí bất quá Lâm Thanh Tuyền hỏa đại lấy ra tam phẩm ngàn nhận phủ, lôi phủ động tĩnh quá lớn, dùng sợ ly không được, vẫn là dùng ngàn nhận phủ tốt một chút. Tống Thiên Tứ thấy ly Tống Thanh Lam sân càng ngày càng gần, nội tâm mừng thầm, bước chân cũng mau thượng không ít, chính là kia cổ lông tơ thẳng dựng cảm giác lại tới nữa, hắn liền quay đầu lại cũng không dám quay đầu lại, trực tiếp dùng tới duy nhất tứ phẩm giáp sát phủ. Trong lòng chịu chịu đau, đây chính là tứ phẩm phù a, liền như vậy dùng hết. Ngàn đạo phi đao đồng thời chiều Tống Thiên Tứ vọt tới, nhưng ở đụng tới Tống Thiên Tứ thân thể khi, lại phát ra len ken thanh thúy thanh âm, phi đao toàn bộ bẻ gãy, rơi xuống đất sau hóa thành hư vô. Lâm Thanh Tuyền chưa từ bỏ ý định, liên tiếp đánh ra hai chương ngàn nhận phù, lại đồng dạng chỉ phát ra len ken thanh. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Thiên Tứ trên người hơi hơi người rảnh rỗi rượu ngân quang quần áo, gia hỏa này dùng tứ phẩm giáp sắt phù. Trừ phi nàng dùng ngũ phẩm lôi phù mới có thể đánh bạo này giáp sát. Đặc con mẹ nó, tiểu tử này từ nào làm ra nhiều như vậy bùa chú? Không phải nói Thiên Đô thành bùa chú là khan hiếm hóa sao? Liên ở Lâm Thanh Tuyền này ngây người, Tống Thiên Tứ cuối cùng là chạy đến Tống Thanh Lam sân, chạy trốn cơ hồ thoát lực hắn lớn tiếng kêu lên, đại nhân, cứu Thiên Tứ. Hách Liên Truy còn chưa phản ứng lại đây, Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, một cổ cường đại uy áp ập vào trước mặt, đây là nguyên anh tu sĩ uy áp, đừng nói là hiện tại, chính là thay đổi nàng đời trước cũng không đủ nhân ra chơi. Lâm Thanh Tuyền lôi kéo Hách Liên Truy liền phải trốn, Xích Luyện Chân Quân cũng đã ra tới, cười duyên nói, bằng hưu tới cửa há có thể không ngồi xuống uống ly trà đâu. Cứ như vậy cấp đi làm cái gì? Xích Luyện Chân Quân bàn tay trắng nhẹ dương, trên tay thế nhưng xuất hiện một cây hồng hắc hoa văn giải lụa rực rỡ, giải lụa rực rỡ nhìn như khinh phiêu phiêu, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại toàn thân 86.560 sợi lông đều dựng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia căn giải lụa rực rỡ. Vô Cản Sủ. Hách Liên Truy tuy rằng không biết đối diện nữ nhân có bao nhiêu lợi hại, nhưng vừa thấy trước nay đều là dũng mãnh vô địch Lâm Thanh Tuyền cư nhiên sẽ là như thế này một bộ như Lâm Đại Địch bộ dáng, lập tức cũng khẩn trương lên, cường đánh lên tinh thần, chính là ở nguyên anh tu sĩ uy áp hạ, hắn thế nhưng cảm thấy chân cẳng có chút nhũn ra. Lâm Thanh Tuyền cường chống đánh ra một trương thượng phẩm lôi phủ, giờ phút này nàng cũng không rảnh lo có thể hay không kinh động Tống ra người, chạy trốn quan trọng. Thượng phẩm lôi phủ tuy rằng đánh không chết nguyên anh tu sĩ, nhưng trở đối phương thế công vẫn là có thể làm được. Lôi phủ đánh vào giải lụa rực rỡ thượng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng sấm thanh, giải lụa rực rỡ tức khắc liền mềm. Xích Luyện Chân Quân trong lòng dùng mình, người này trên tay cư nhiên có lôi phủ. Là cái gì lai lịch? Lâm Thanh Tuyền thấy nữ nhân này ngây người, cũng không dám lại do dự, lôi ra Hách Liên Truy tay liền đánh ra thuấn di phủ, lưỡng đạo bóng người nháy mắt biến mất. Giờ phút này Tống Thanh Lam đã từ Tống Thiên Tứ trong miệng biết được người này lại là Lâm Thanh Tuyền, nghĩ đến ở thông quan trong tháp sỉ nhục, nàng liền hận không thể đem Lâm Thanh Tuyền ném vào vạn xà quật uy xà. Sư phụ, người kia là lần này liền sấm 18 tầng Lâm Thanh Tuyền, còn ở trong tháp hại đồ nhi. Xích Luyện Chân Quân vừa nghe thế nhưng chính là cái kia bị Thiên Đạo Tông trưởng môn muốn đi nữ tu, trong lòng đại hỉ, chỉ nghĩ tiên hạ thủ vi cường, đem này nữ tu bắt. Đến nỗi Tống Thanh Lam bị Lâm Thanh Tuyền làm hại cùng Hắc Thủy Mãng giao cấu việc. Ở nàng xem ra không đáng giá nhắc tới, cùng nam nhân có thể giao cấu, cùng mãng vì sao liền không thể. Lại nói tiếp, nàng lần tới cũng muốn thử xem cùng mãng giao cấu ra sao tư vị đâu, khẳng định kích thích vô cùng. Xích Luyện Chân Quân buồn không nghĩ truy Lâm Thanh Tuyền, nhưng ở Tống Thanh Lam nhắc nhở hạ, nàng tự nhiên sẽ không chịu lại buông tha Lâm Thanh Tuyền, lấy ra phi kiếm ngự kiếm mà đi, chỉ chốc lát sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tống Thiên Tứ xem đến ngây người, nguyên lai du hiệp tiểu thuyết chung nói rời non lớp biển. Ngày hành vạn dặm thế nhưng đều là thật sự, đây mới là tiên nhân chân chính đâu. Chưa xong còn tiếp. 172 chạy trốn. Mặt sau sẽ càng ngày càng xuất sắc, cũng thỉnh các vị cấp Lao Dương một chút động lực. Mau đến cuối tháng, Lao Dương sửa thêm càng quy củ, canh 3 giữ gốc, 10 tháng phiếu thêm canh 1, chỉ này 1 tháng Nga, hôm nay sẽ thêm canh 1. Lâm Thanh Tuyền dùng chính là thượng phẩm thuấn di phủ, nàng cùng Hách Liên Truy lần này liền đi tới hoang tàn vắng vẻ trên núi, cũng không biết là ở nơi nào, nhưng nhất định không ở Thiên Đô thành nội. Lâm Thanh Tuyền không dám nghỉ ngơi, nàng có thể cảm giác được cái kia Nguyên Anh nữ tu còn ở phía sau, hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần, nghĩ đến định là Tống Thanh Lam kia liền sấm 18 tầng nói khiến cho cái này Nguyên Anh nữ tu chú ý. Đặc con mẹ nó. Nàng nếu là sớm biết rằng Tống Thanh Lam còn có lợi hại như vậy một cái sư phụ, lúc trước ở thông quan tháp nàng nên đem tiện nhân này lộng chết, hiện tại nhưng khét ngược, lúc này có thể hay không giữ được mạng nhỏ cũng không biết. Có người khả năng sẽ nói, vì sao không trốn vào huyết khung chung đâu. Ở tu vi cách xa quá lớn dưới tình huống, liều chết phản kháng hoặc có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, trốn tiến giới tử không gian kia thuần túy chính là tử lộ một cái, tu vi đối thủ cường đại có thể dễ như trở bàn tay mà tiêu hủy không gian cấm chế, đem ngươi tận diệt. Nếu là ngoan độc một ít, khả năng sẽ đem ngươi luyện thành không gian khí linh, đời đời kiếp kiếp đều không được xoay người. Nếu không, kiếp trước huyền hoang đại lục vị kia có giới tử không gian nữ tu cũng sẽ không liều mạng tự bạo hôi phi yên diệt cũng không chịu tiến không gian. Đáng tiếc tiểu bảo cùng tiểu phương đêm nay cũng chưa đi theo ra tới, bằng không còn có thể nhiều chút phần thắng. Lâm Thanh Tuyền âm thầm hối hận, cảm thấy chính mình thực sự thác lớn chút, trong khoảng thời gian này thuận lợi làm nàng quên mất hành tẩu giang hồ cơ bản nhất nguyên tắc, không thể xem thường bất luận cái gì một người. Lâm Thanh Tuyền mặt vô biểu tình mà bố trí ngũ hành trận, đây là nàng vòng tay phẩm giai tối cao phòng ngự trận, nàng liền chỉ vào này ngũ hành trận có thể làm nàng cùng Hách Liên Truy kéo dài tới Thiên Đô thành những cái đó sứ giả chú ý. Tuy rằng nàng không biết vị này Nguyên Anh nữ tu là cái gì lai lịch, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, cái này nữ tu khẳng định cùng thông quan tháp cái kia tông môn không phải một đường, nếu không này nữ tu liền sẽ không gắt gao đuổi theo nàng không bỏ. Nếu là một đường người nói, nàng cái này liền sấm 18 tầng bảo bối hẳn là tài sản chung đi. Cần thiết tới đoạt sao? Hách Liên Truy nhìn Lâm Thanh Tuyền nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, thấp phòng hỏi, cái kia nữ tu là cái gì tu vi? Ta liền chân đều nâng bất động. Hắn cảm thấy thực lục trí, mệnh hắn còn tự xưng là ô quốc đệ nhất cao thủ, nhưng lại ở cái này nữ nhân trước mặt sợ tới mức chân mềm, thật là mất mặt cực kỳ. Nguyên Anh đại năng, ngươi có thể chiều ngươi tổ tông cầu nguyện, phù hộ chúng ta đêm nay có thể có mệnh trở về. Lâm Thanh Tuyền rốt cuộc bố trí hảo ngũ hành trận, ngồi ở trận tâm bắt đầu chuẩn bị chiến đấu có thể sử dụng thượng đồ vật. Lục phẩm tia chớp phù một trường, nay vẫn là nàng kiếp trước cất chứa, lục phẩm phù yêu cầu kim đan tu vi mới nhưng chế, nàng hiện tại tu vi nhiều lắm chỉ có thể chế lôi phù, nếu bằng không, nàng đêm nay cũng không cần này chật vật. Nay trương tia chớp phù ngốc sẽ nhất định phải dùng ở lưỡi giao thượng, có thể hay không chạy trốn đã có thể xem này chưa phù. Trên người của ngươi bùa chú đủ sao? Ngốc sẽ không cần tỉnh, bảo mệnh quan trọng. Lâm Thanh Tuyền dặn dò Hách Liên Truy. Hách Liên Truy trịnh trọng gật đầu, tâm cảnh đã từ mới bắt đầu khiếp sợ biến thành bình tĩnh, hơn nữa lại vẫn ẩn ẩn mà có chút hưng phấn cùng chờ mong. Tới. Lâm Thanh Tuyền nhỏ giọng nói. Hách Liên Truy tinh thần rung lên, toàn thân đều phát ra ra mãnh liệt chiến ý. Xích Luyện Chân Quân theo Lâm Thanh Tuyền hơi thở đuổi theo lại đây, nàng ngắm mắt không có một bóng người sườn núi nhỏ, lại lần nữa bắt giữ Lâm Thanh Tuyền hơi thở, không sai, chính là nơi này. Nàng thu phi kiếm, chậm rãi hướng tới sườn núi nhỏ đi đến, trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một mảnh mênh mang sương mù. Ha ha ha, thủ đoạn lại là không ít, đáng tiếc loại này thủ đoạn ở bổn quân trước mặt chỉ là gạo chi châu. Xích Luyện Chân Quân trong lòng lại là một lạc đăng, cái này Lâm Thanh Tuyền xem ra là sau lưng có chỗ dựa đâu, nếu không trên người đâu ra như vậy nhiều bảo bối. Tuy rằng có điều kiêng kỵ, có thể tưởng tượng phải được đến hạt giống tốt chiếm thượng phong, Xích Luyện Chân Quân ám cắn ngân nha. Cảm thấy bằng nàng thủ đoạn định có thể thần không biết quỷ không hay mà lộng đi Lâm Thanh Tuyền, liền tính là có chỗ rửa thì đã sao. Nàng Xích Luyện Chân Quân khá vậy không phải bừa bãi vô danh hạng người, ai so với ai khác lợi hại còn không chừng đâu. Trận tâm Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy không rên một tiếng, ngũ hành trận cũng không phải là cái gì gạo chi châu. Này bộ ngũ hành trận bị Gia Cắt Thiên Minh cải tiến qua, ở nguyên lai chỉ có thể phòng ngự cơ sở thượng gia tăng rồi một ít công kích thủ đoạn, tuy rằng không thể nề hà nguyên anh tu sĩ, nhưng kéo dài một ít thời gian vẫn là có thể làm được. Xích Luyện Chân Quân tiến vào trong trận, nguyên bản nàng là thật không đem này trận đặt ở trong mắt, nhưng mới tiến trận, liền có một khối thật lớn cục đá chiều nàng đè xuống, này một áp sợ là đến có vạn cân chi lực, liền tính nàng là Nguyên Anh đại năng cũng ngăn không được. Nàng vòng eo uốn éo, trong tay giải lụa rực rỡ chiều cự thạch vùng, vạn cân trọng cự thạch lập tức liền vỡ thành vô số tiểu hòn đá, rơi trên mặt đất sau liền hóa thành hư vô. Xích Luyện Chân Quân đắc ý cười duyên, ngoan ngoãn đi theo bổn quân đi thượng giới, bảo đảm cho các ngươi quá thượng thần tiên sinh hoạt, lại còn có thể tu luyện cao đẳng công pháp, hưởng vạn năm thọ mệnh, còn có khả năng làm cùng thiên địa đồng thọ tiên nhân Nga. Nhậm nàng nói được như thế nào ba hoa trích tròe, Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy chính là không rên một tiếng, bọn họ mục đích là kéo dài thời gian, cũng không phải là cùng nữ nhân này lôi kéo tình cảm. Xích Luyện Chân Quân còn tưởng lại du thuyết, ngàn vạn nói lươi dao gió gào thét mà đến, ngay sau đó nàng trùng quanh cư nhiên nhanh chóng mọc ra như xà thô đằng, một cây quấn lấy một cây, giống như lưới cá giống nhau, đem nàng gắt gao mà vây quanh. Đáng chết, cái này trận pháp nhưng thật ra có điểm cổ quái. Xích Luyện Chân Quân cũng không dám lại thác đại, nét tập trung tinh thần bắt đầu đối kháng cái này trận pháp, nhưng này trận pháp hiếm lạ cổ quái vô cùng, đánh chạy một đợt sau, lại tới rồi một đợt, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn lại có chút luống cuống tay chân, tâm cũng bực bội lên. Không được, không thể còn như vậy kéo xuống đi, nếu không Thiên Đạo Tông kia bọn chó săn đã có thể muốn phát hiện động tĩnh. Xích Luyện Chân Quân kiều sất một tiếng, trong tay giải lụa rực rỡ liên tục bay múa, từ xa nhìn lại, trông rất đẹp mắt. Rốt cuộc là Nguyên Anh đại năng, không đến một canh giờ, ngũ hành trận liền bị phá, trận Tâm Lâm Thanh Tuyển cùng Hách Liên Truy xuất hiện ở Xích Luyện Chân Quân trước mặt. Các ngươi nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, lãng phí bổn quân nhiều như vậy thời điểm, hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ngoan ngoan cấp bổn quân lại đây đi. Xích Luyện Chân Quân kiên nhẫn đã hao hết, giải lụa rực rỡ run lên, liền phải cuốn bọn họ hai người, Lâm Thanh Tuyển đâu chịu đi vào khuôn khổ, trong miệng mắng, ai muốn cùng ngươi cái xỉu bắt quái đi. Lại lão lại xấu xỉu bắt quái, bổn cô nương nhìn liền tưởng phun. Xích Luyện Chân Quân nghe được cái mũi đều khí hoài, nàng bình sinh tự phụ mỹ mạo, hơn nữa vì bảo trì khuôn mặt thanh xuân mạo mỹ, nàng ngày thường nhưng không thiếu lo lắng lực, hiện giờ nghe xong Lâm Thanh Tuyển này phiên chửi bậy, này trong lòng hỏa cọ cọ mà liền xông lên. Tiểu nha đầu nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén, liền không biết bản lĩnh của ngươi như thế nào. Xích Luyện Chân Quân nghiến răng nghiến lợi. Muốn biết, kia bổn cô nương liền cho ngươi nhìn một cái. Lâm Thanh Tuyển sấn này chưa chuẩn bị, lại là một chương lôi phủ đánh đi ra ngoài. Đồng thời ở chính mình cùng Hách Liên Truy trên người đều đánh thượng tứ phẩm giáp sát phủ, để phòng bất trắc. Xích Luyện Tiên Tử không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyển trên người thế nhưng còn có lôi phủ, vội sai khai thân mình, chỉ là nàng giải lụa rực rỡ hai lần bị lôi phủ đánh trúng, thế nhưng ẩn ẩn có chút nóng lên, làm nàng đau lòng không thôi. Nay căn giải lụa rực rỡ chính là nàng bản mạng pháp bảo, lại nhiều lần mà đã chịu sấm đánh, liền tính nàng là tượng đất cũng bị khơi dậy ba phần tính nóng. Hùng chi nàng Xích Luyện Chân Quân nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì tượng đất nhi. Chưa xong còn tiếp. 173 bất mệnh. 60 vé tháng thêm càng buổi tối 8 giờ rưỡi sẽ đưa lên, tiếp theo thêm càng là 70 vé tháng thêm. Lâm Thanh Tuyển thấy Xích Luyện Chân Quân thực bảo bối kia căn giải lụa rực rỡ, trong lòng suy đoán hẳn là nàng bản mạng pháp bảo. Ngốc sẽ ta công kích kia bà nương, ngươi công kích kia căn giải lụa rực rỡ. Lâm Thanh Tuyển hướng Hách Liên Truy truyền âm. Hách Liên Truy trịnh trọng gật đầu. Lâm Thanh Tuyển lại liên tiếp đánh ra ba đạo lôi phủ, sấn Xích Luyện Chân Quân luống cuống tay chân hết sức, Lâm Thanh Tuyển dẫn đầu giơ kiếm chiều nàng đâm tới, Hách Liên Truy cũng theo sát sau đó. Vừa mới tới gần Xích Luyện Chân Quân, Lâm Thanh Tuyển đã bị kia cường đại tinh thần uy áp chấn đến hộp ra một búng máu, Hách Liên Truy tắc thảm hại hơn, liền phun tam khẩu, đã là bị không nhỏ nội thương. Hai người cường đánh tinh thần, phân công mà thượng, Lâm Thanh Tuyển tay trái đánh ra một trường tứ phẩm bùi gai phủ, Xích Luyện Chân Quân thực mau liền bị rậm rạp bùi gai vây quanh. Tức giận đến nàng quả muốn chửi má nó. Hạ giới một cái tiểu tu sĩ như thế nào sẽ có nhiều như vậy bảo mệnh thủ đoạn. Đồng thời Lâm Thanh Tuyển trong tay trường kiếm thẳng tắp chiều Xích Luyện Chân Quân tâm mạch chỗ đâm tới, chỉ là này Xích Luyện Chân Quân xuyên cao cấp phòng ngự pháp y, mũi kiếm vừa mới đụng tới quần áo, Lâm Thanh Tuyển liền bị một cổ mạnh mẽ văng ra đi, lại là một mồm to huyết phun tới. Hách Liên Truy xem đến nóng nội, lập tức liền nảy sinh ác độc hướng tới kia căn giải lụa rực rỡ đánh ra một trường lôi phủ. Xích Luyện Chân Quân bị Lâm Thanh Tuyển hấp dẫn lực chú ý, thế nhưng bị Hách Liên Truy đánh vừa vạn, giải lụa rực rỡ thượng thế nhưng có vài tia so tóc ti còn tế vết dạng, mà nàng chính mình cũng tâm thần rung động, khỏe miệng thấm ra một tia vết máu. Cư nhiên dám tổn hại bổn quân pháp bảo. Bổn quân muốn đem ngươi luyện thành người khôi. Xích Luyện Tiên Tử lại là khí lại là đau, thu hồi giải lụa rực rỡ Xích Luyện, đổi thành một thanh trường kiếm. Nàng bàn tay trắng nhẹ nhàng run lên, liền vãn ra một đóa kiếm hoa, thoạt nhìn mềm như bông, nhưng Lâm Thanh Tuyển lại xem đến biến sắc. Này nhất kiếm nếu là đâm vào Hách Liên Truy trên người, mạng nhỏ liền thật muốn chi trả. Đêm nay việc này là nàng gây ra, nàng cũng không thể làm Hách Liên Truy ném mạng nhỏ, bằng không người này tình nhưng thiếu quá độ. Lâm Thanh Tuyển chiều trong miệng tắc một phen bổ linh đan, lại là một chương lôi phủ đánh qua đi, mũi chân một điểm, nhảy đến Hách Liên Truy bên cạnh, lôi kéo hắn tránh đi kia đóa kiếm hoa, chính là kia sắc bén kiếm khí lại là như thế nào cũng tránh không khỏi, hai người đều bị kiếm khí gây thương tích, đồng thời phun huyết, trên người quần áo cũng nứt thành mảnh nhỏ. Máu tươi hào hạt mà lưu. Tống phủ. Tống gia đại lão ra mồ hôi lạnh đầm địa mà đứng ở sứ giả đại nhân trước mặt, trong lòng đem Tống Thanh Lam mắng đến muốn chết, hối hận chết không đem cái này tiểu tiện nhân sớm ngày xóa tên. Ngươi trong phủ như thế nào có người sử dụng lôi phủ? Tống đại lão ra không giải thích một chút sao? Dâu dê cổ đại nhân vẻ mặt nghiêm khắc, cũng phóng xuất ra kim đan tu sĩ uy áp. Tống đại lao ra bồi gương mặt tươi cười, hai cái đùi thẳng run, vâng vâng dạ dạ nói, Tống mộ cũng là mới đến, căn bản là không biết là chuyện như thế nào, cái này sân là gia chất nữ Tống Thanh Lam sở trụ, nói vậy nàng nhất định rõ ràng. Tống Thanh Lam ám phỉ nổ, cái này cáo già. Đại nhân, Thanh Lam cũng không biết là chuyện như thế nào nha. Thanh Lam nửa đêm vừa lúc miên khi, đã bị này ầm vang tiếng sấm dọa tỉnh, nhân ra hiện tại này tâm đều còn phanh phanh phanh mà nhảy đâu. Tống Thanh Lam ái kiểu mà vô vô ngực, bởi vì nàng xuyên chính là đơn bạc áo ngủ, cổ áo khai đến cực thấp, kia một đôi phun chi dục ra song phong ở nàng chụp đánh hạ run rẩy, xem đến dâu dê cổ đại nhân cùng với một cái khác tướng mạo cực kỳ xấu xí trung niên nam tử trong mắt đều định trụ, đặc biệt là cái kia xấu xí nam tử, há to miệng, nước miếng chảy ròng, cho hề mười phần. Này xấu xí nam tử đúng là vị kia có 37 vị thị thiếp nguyên hoàng đại nhân, này nguyên hoàng đại nhân giờ phút này thấy Tống Thanh Lam tiểu mị tiểu bộ dáng, hận không thể lập tức liền bắt lấy Tống Thanh Lam làm. Hắn là như vậy tưởng, tự nhiên cũng là đây là làm như vậy. Nguyên hoàng hắc móng nuốt rôi ra, Tống Thanh Lam liền bị hắn ôm ở trong lòng ngực, Tống Thanh Lam nhìn thấy này nguyên hoàng cho hề, trong lòng nôn đến không được, nhưng hôm nay sư phụ không ở, nàng nào dám đắc tội này nguyên hoàng. Đại nhân, ngài làm đau ta. Kêu bản đại nhân nhẹ điểm. Nguyên hoàng đắc ý mà cười to, hướng cổ đại nhân nói, lão cổ, ta tìm này Tống tiểu thư đơn độc hỏi một chút, đến đem việc này hỏi rõ ràng. Nói xong hắn liền nên ngang mà ôm lấy Tống Thanh Lam vào nội thất, chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến từng trận kiều xuyễn người thấp lánh, đó là heo cũng biết bên trong đang làm cái gì. Cổ đại nhân mặt không đổi sắc mà làm biểu tình xấu hổ Tống đại lao ra dẫn hắn đi phòng nghị sự, trong lòng lại đối Tống đại lao ra một chút đều trướng mắt, bất quá là một đám gia nô mà thôi, đừng nói là ngủ ngươi một cái đã phế đi thanh danh tiểu thư, liền tính là bản đại nhân muốn ngủ lão bà ngươi, ngươi cũng đến ngoan ngoan đưa lên. Đương nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không muốn ngủ Tống đại lao ra lao bà, như vậy nhiều tiểu cô nương không ngủ, hắn ăn no căng mới muốn đi ngủ lao bà nương. Trong đám người Tống Thiên Tứ thần sắc phức tạp mà chiều nội thất nhìn qua đi, hai cái canh giờ trước, Tống Thanh Lam còn ở hắn dưới thân kiều xuyễn, nhưng hiện tại lại bị như vậy một cái xấu xí nam tử đè ở dưới thân, quả nhiên là thế sự khó liệu. Đồng thời hắn cũng càng kiên định muốn biến cường quyết tâm, Tống Thanh Lam với hắn mà nói đương nhiên không quan trọng, bị ai áp đều không sao cả. Nhưng này cũng nói cho hắn một đạo lý, nam nhân cần thiết đến cường đại, nếu không tương lai liền muốn trơ mắt mà nhìn chính mình thê nữ bị người áp, tựa như hiện giờ Tống gia nam nhân, thể diện đều ném xong rồi. Cũng không biết Lâm Thanh Tuyền cái kia tiểu tiện nhân đã chết không. Ở chân quân đại nhân đuổi giết hạ, kia tiểu tiện nhân liền tính là lại lợi hại cũng trốn không thoát đi. Lâm Thanh Tuyền lại một lần bị xích luyện chân quân đánh ngã xuống đất, nay vẫn là xích luyện chân quân muốn lưu lại Lâm Thanh Tuyền tánh mạng duyên cớ. Nếu không Lâm Thanh Tuyền căn bản là chống đỡ không được nhiều như vậy thời gian. Hách Liên Truy bên kia đã có thể không may mắn như vậy, xích luyện chân quân ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu đoạt mệnh, nếu không có Hách Liên Truy trên người có Lâm Thanh Tuyền cho hắn bùa chú, sớm đã chết đến không thể càng chết. Khu khu khu. Lâm Thanh Tuyền rỗi tay hủy diệt bên miệng huyết, trên người giống bị xe tăng nghiền quá giống nhau, ngay cả đều đứng không yên, bất quá nàng vẫn cứ quật cường mà đứng, chính là chết nàng cũng sẽ không ở cái này lao yêu bà trước mặt quỳ xuống. Đêm nay xem như nàng xui xẻo, có thể đánh Tiểu Phương không có tới, Tiểu Phong đang ở ngủ đông trung, Tiểu Bảo tới cũng không lớn hữu dụng. Hách Liên Truy tình huống so nàng càng nghiêm trọng, toàn thân gân cốt đứt từng khúc, ngay cả đều không đứng lên nổi, bất quá xích luyện tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, nét nàng linh lực cũng bị Lâm Thanh Tuyền hai người không muốn sống đấu pháp tiêu hao không ít. Xích luyện không nghĩ tới này hai cái tiểu trúc cơ sẽ như thế khó giải quyết, không chỉ có tổn hại nàng xích luyện, còn làm nàng háo nhiều như vậy linh lực. May mắn không có người ngoài tại đây, nếu không nàng chẳng phải là phải bị người chê cười đã chết. Nàng tự trong túi chữ vật lấy ra đan dược, đang muốn ăn vào bổ sung linh lực, Lâm Thanh Tuyền đồng tử hơi co lại, chính là lúc này. Lao yêu bà đi tìm chết. Xích luyện bị này một kêu phân đi lực chú ý, trong tay đan dược liền tương lai đến ăn vào, lại thấy một đạo thô như nhi cánh tay tia chớp chính chiều nàng nên diện đánh tới, sợ tới mức nàng vội thân mình ốn éo liền muốn tránh đi. Đây chính là lục phẩm tia chớp phù, nếu là nàng bị đánh chúng nói. Tu vi đều phải hàng thượng mấy giai, nàng có thể không tránh sao. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền há chịu làm nàng tránh đi, phi thân liền chiều nàng phía sau nhảy tới, này sẽ nàng học thông minh, cũng không thứ quần áo, chuyên thứ nàng đầu, đầu nơi đó nhưng không có đồ vật che chở đi. Trên mặt đất huyết nhục mơ hồ Hách Liên Truy đột nhiên cũng bay lên, phi thân thế nhưng ôm lấy xích luyện tiên tử hai chân, giống vô lại giống nhau ôm chặt không bỏ. Chưa xong còn tiếp. 174 là hắn. Tiếp theo 70 vé tháng. Trước có tia chớp công kích, thượng có Lâm Thanh Tuyền đánh lén, hạ bị Hách Liên Truy giam cầm, xích luyện trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thoát không khai thân, đang muốn phát huy ném ra hai người, nhưng tia chớp lại tới quá nhanh, trong thời gian ngắn liền ở giữa thân thể của nàng. Ở tia chớp đánh trúng phía trước, Lâm Thanh Tuyền nắm chặt thời gian hướng còn liều mạng ôm mỹ nữ hai chân Hách Liên truy quát, buông tay. Hách Liên truy theo bản năng mà buông tay, mới bị Lâm Thanh Tuyền túm khai lui ra, xích luyện đã bị mệnh trung hồng tâm, thành một khối than cốc, mơ hồ còn có thể nghe đến mùi thịt. Lâm Thanh Tuyền biết này lão yêu bà cũng chưa chết, nàng không ngừng cố gắng lại liên tiếp đánh ra hai chương lôi phủ, xích luyện bị tia chớp phủ đánh đến còn ngốc ngốc, căn bản là không kịp làm ra phản ứng, lại bị hai chương lôi phủ đánh trúng, mùi thịt càng đậm. Lâm cô nương, khu khu, này lao yêu bà đã chết đi. Hách Liên truy vui mừng quá đỗi. Lâm Thanh Tuyền chừng hắn một cái, cũng không đáp lời, lần thứ hai phi thân tiến lên, đánh ra một chương bùi gai phủ, đem lão yêu bà cuốn lấy chặt chẽ, tính toán thừa thắng xông lên, sắt là đừng nghĩ giết chết này lao yêu bà, tốt nhất là có thể đem nữ nhân này lộng cái trọng thương, rất thượng mấy giai tu vi. Chỉ là xích luyện lại đã sấn thời gian này khôi phục, liền tính là bị thương không nhẹ, nhưng đối phó Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên truy vẫn là dư giả. Không biết tốt xấu tiện nhân, bổn quân muốn đem các ngươi đều luyện. Xích luyện hai mắt đỏ đậm, âm chẩn chẩn mà nói. Thiên Đô Thành. Một cái béo lao nhân chú ý tới ngàn dặm ở ngoài dị tượng, sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm tự nói, tia chớp phủ. Nơi này như thế nào sẽ có tia chớp phủ? Không tốt, có nguyên anh tu sĩ tới hạ giới. Béo lao nhân cảm ứng được xích luyện chân quân hơi thở, trong lòng biết chắc chắn có đại sự đã xảy ra, vội lấy ra phi kiếm theo hơi thở đuổi theo. Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy đã bị xích luyện bức cho không đường thối lui, hai người đều đã thảm không nỡ nhìn, người chết đều so với bọn hắn muốn thể diện một ít. Tiểu tiện nhân, rượu mời không uống nhất định phải uống rượu phạt, bổn quân muốn cho các ngươi kiến thức một phen bổn quân thủ đoạn. Xích luyện âm hiểm cười chiều bọn họ đã đi tới, ở nàng xem ra, Lâm Thanh Tuyền bọn họ đã là nàng trong tay thịt cá, nhậm nàng sâu xé. Hách Liên Truy theo bản năng mà đem Lâm Thanh Tuyền hộ ở sau người, cũng truyền âm nói, ngốc sẽ ta bám trụ này lao yêu bà. Lâm, cô nương chạy mau. Lâm Thanh Tuyền một phen túm hạ chạm đều đứng không vững Hách Liên Truy, liền này nửa chết nửa sống bộ dáng, có thể kéo được bao lâu. Còn không bằng đua một phen, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Hách Liên Truy khụ ra mấy khẩu huyết, nhìn dũng manh che ở hắn phía trước tiểu thân mình, bất đắc dĩ mà cười, thật là cái hiếu thắng tiểu cô nương. Hắn lấy ra chữa thương đan dược nuốt đi xuống, cảm giác đau đớn trên người hòa hoãn chút, trong lòng lại tính toán ngốc sẽ chính là liều chết cũng muốn bảo vệ Lâm Thanh Tuyền. Không vì cái gì, đơn giản là hắn muốn làm như vậy. Xích luyện âm ngon nói, vợ chồng son cũng đừng khanh khanh ta, bổn quân sẽ thành toàn các ngươi cùng nhau làm đồng mệnh nguyên ương. Lâm Thanh Tuyền trong tay nắm chặt một chương lôi phủ, mặc kệ có hay không dùng, nàng vẫn là muốn làm cuối cùng nỗ lực, nếu không nàng chết cũng không cam lòng. Xích luyện tựa miêu đậu lão thử giống nhau, đi được cũng không mau, mà là chậm gì gì mà đi tới, thưởng thức Lâm Thanh Tuyền cùng Hách Liên Truy trên mặt khẩn trương, loại này khống chế người khác sinh tử cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Lâm Thanh Tuyền hô hấp tăng thêm, tay trái gắt gao mà nhéo lôi phủ, đôi mắt bị huyết dán lại, phía trước một mảnh huyết mênh mông, nàng đơn giản nhắm hai mắt lại, dụng tâm đi cảm giác. Một tiếng tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Lâm Thanh Tuyền tim đập đến càng thêm mau, nàng có thể nghe thấy phía sau Hách Liên Truy tiếng tim đập, Hách Liên Truy cũng có thể nghe thấy nàng tiếng tim đập, thịch thịch thịch, tựa buồn chồn giống nhau. Lâm Thanh Tuyền cảm ứng được xích luyện đã ly nàng rất gần, tuyệt không sẽ vượt qua một thước. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được xích luyện thở ra hơi thở phất qua chính mình mặt sủng, ở trên mặt lạnh căm căm. Liên ở Lâm Thanh Tuyền tính toán niết phá lôi phù cùng xích luyện liều mạng là lúc, xích luyện sắc mặt kỳ biến, không cam lòng mà chiều rậm rậm chân, thế nhưng ngự kiếm bay đi, chỉ chốc lát sau liền vô tung vô ảnh. Sao lại thế này? Lâm Thanh Tuyền mở to mắt, trước mắt vẫn là huyết mênh mông, nàng chiều trên mặt bắn một đạo cột nước, rửa rửa đôi mắt, lúc này mới thấy rõ. Xích luyện đã đi rồi, trên mặt đất nhất phái hỗn độn. Lâm cô nương, cái này lao yêu bà vì cái gì đột nhiên đi rồi? Hách Liên truy hỏi. Lâm Thanh Tuyền cũng làm không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, rõ ràng cái kia lao yêu bà đều phải động thủ, như thế nào sẽ đột nhiên rời đi đâu? Tuyệt đối không có khả năng là thiện tâm phát tác, loại này lao yêu bà tâm đều đã hắc đến không thể lại đen, thiện lương loại đồ vật này là tuyệt đối không có khả năng ở trên người nàng xuất hiện. Kia lại là vì cái gì? Lâm Thanh Tuyền vốn định ngồi xuống điều tức chữa thương. Khả thân thượng mao đột nhiên lại dựng thẳng lên tới, nàng trong lòng dùng mình, vội vàng kéo Hách Liên Truy niết phá thuấn di phủ. Bọn họ sau khi biến mất mới mười mấy tức thời gian, trên sườn núi liền rớt xuống một cái béo lao đầu nhi, nếu là Lâm Thanh Tuyền tại đây nàng nhất định có thể nhận ra tới, cái này béo lao nhân chính là cái kia bán đường hồ lô lao đầu nhi. Béo lao nhân nhìn mắt hỗn loạn sườn núi nhỏ, ảo não chính mình phát hiện đến quá trễ, hắn chiều bốn phía điều tra một phen, liền lại lần nữa bước lên phi kiếm chiều xích luyện rời đi phương hướng đuổi theo. Xích luyện không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà trở lại Tống phủ, Nguyên Hoàng còn ôm Tống Thanh Lam hành kia phong nguyệt việc, Nguyên Hoàng tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng hắn thiên tính cực dâm, thả sức chiến đấu kinh người, nếu không hắn cũng sẽ không cưới như vậy nhiều phòng thị thiếp. Tống Thanh Lam vốn đang cảm thấy Nguyên Hoàng tướng mạo quá mức xấu xí, nhưng này một bị hắn làm thượng, nàng liền một chút đều không bài xích. Đối nữ nhân tới nói, nam nhân mặt trên đầu lại đẹp cũng không kịp phía dưới lão nhị cấp lực tới lợi ích thực tế a. Này xấu nam nhân sự việc tuy so ra kém Tống Thiên Tứ thiên phú dị bẩm, nhưng nó đằng trước lại là mang theo câu, ra ra vào vào, câu đến nàng không biết có bao nhiêu sảng, bất quá này cũng may mắn là nàng, nếu thay đổi mặt khác nữ tử, sợ là không đến 10 hạ liền sẽ bị lăn lộn đến chết qua đi. Sân bên ngoài Tống gia người đều đã tan đi, ai cũng không có cái kia can đảm dám nghe Kim Đan đại nhân góc tường a. Tống Thiên Tứ thần sắc phức tạp mà đứng ở viện ngoại, hắn đảo không phải muốn nghe góc tường, mà là tưởng ở chỗ này chờ xích luyện tin tức. Đương nhiên nhất muốn biết lại là Lâm Thanh Tuyển cái này tiểu tiện nhân có phải hay không đã chết. Xích luyện từ không trung hàng xuống dưới, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ngoại, nhìn không ra có gì không ổn, Tống Thiên Tứ vui vẻ mà đón đi lên, cung kính thi lễ, đại nhân, thượng giới sứ giả đại nhân tới nơi này. Xích luyện sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau liền khôi phục như thường, sứ giả bất quá chỉ là Kim Đan Tu Vi, nàng là không bỏ ở trong mắt, làm nàng sinh ra sợ hãi chính là cái kia truy ở phía sau ra hỏa, Tu Vi sâu không lường được. Tuyệt đối không ở nàng dưới. Têu lên Thanh Lam chấm nét chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Xích luyện nói. Tống Thiên Tứ tuy rắc kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết định là có việc đã xảy ra. Hắn cung kính mà theo tiếng, cũng nói, Thanh Lam đang bị sứ giả đại nhân lộng vào phòng giao hoan. Xích luyện hừ một tiếng, bước vào sân, lỗ thai tràn đầy dâm thanh lãng ngữ. Thiện nhân, lão tử làm chết ngươi. Quả nhiên không hổ là cùng hắc thủy mãng giao cấu quá cực phẩm, người bình thường nhưng nhận không nổi bản đại nhân bà bối. Thiện nhân. Thoải mái hay không? Thật thoải mái, đại nhân nhanh lên. Xích luyện nghe được cảm xúc mênh mông, nếu không phải hiện tại không tầm thường thời cơ, nàng đều nhịn không được muốn nếm thử làm Tống Thanh Lam như vậy sảng bảo bối là cái gì, chỉ là hiện tại không phải hảo thời điểm, chạy trốn quan trọng. Xích luyện vung tay lên liền đem cưới ở Tống Thanh Lam trên người Nguyên Hoàng cấp đánh hôn mê, này vẫn là nàng tưởng về sau có cơ hội nhấm nháp bảo bối duyên cớ, nếu bằng không, Nguyên Hoàng lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chưa xong con tiếp. 175 lại là con hắn. Cảm tạ Hàn Dương túi thơm cùng mang tinh bảo bảo đùa bình an, cảm tạ như vậy nhiều đầu vẽ tháng thân nhóm, còn kém một phiếu liền có thể thêm cày xong Nga. Còn có đề cử phiếu cũng chỉ kém 70 phiếu Nga. Xích luyện cố ý chú ý một chút Nguyên Hoàng bảo bối, nhìn thấy kia trường đảo câu sự việc, trong lòng thật là ái đến không được, bất quá nàng cũng biết hiện tại không giống tầm thường, chỉ phải lưu luyến mà sờ soạn mấy cái, sau đó liền xách trần chuồng Tống Thanh Lam, kéo lên Tống Thiên Tứ thượng phi kiếm, ngự kiếm bay đi. Đại béo lao nhân đuổi tới Tống Phủ khi, chỉ có thấy Trần Chuồn còn ở hôn mê Nguyên Hoàng, hận sắc không thành thép mà ở trên người hắn đạp mấy đá, lại theo hơi thở đuổi theo qua đi. Thiên Lam Đại Lục đi thông thượng giới chỉ có một truyền tống trận, kia lão yêu tinh khẳng định là hướng thông quan tháp đi. Đến nỗi ngươi muốn hỏi béo lao nhân vì sao có thể nhận ra xích luyện, béo lao nhân khẳng định sẽ đắc ý mà nói cho ngươi, lão tử nghe thấy tới kia sợi tao khí liền biết là xích luyện lao yêu tinh, trừ bỏ nàng, ai còn có như vậy trọng hồ tao mùi vị. Chỉ là béo lao nhân rốt cuộc vẫn là tới chậm một bước, đường hắn đi vào thông quan tháp khi, tháp môn đã mở rộng ra, xích luyện được ý mà đứng ở truyền tống trận trận tâm hướng hắn vây tay, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Cách lao tử, trong tông môn những người đó đều là thực phân sao. Như thế nào khiến cho này lao yêu tinh cấp trà trộn vào đi. Béo lao nhân tức giận đến liên tục chửi má nó. Lâm Thanh Tuyển lôi kéo hách liên truy liên tiếp thay đổi mấy chương thuấn di phủ, lúc này mới sức cùng lực kiệt mà về tới trong nhà. Tất cả mọi người bị này hai cái huyết hồ đầy người khiếp sợ. Không cần đi ra ngoài. Lâm Thanh Tuyền chỉ giao đái này hai chữ, liền tại chỗ khoanh chân ngồi xuống điều tức chữa thương, hách liên truy cũng là như thế. Gia Cát Thiên Minh thần sắc trịnh trọng mà chạy đến trong viện kiểm tra rồi một phen ngũ hành trận, xác định không có lầm phía sau mới vào nhà. Thiên Minh, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Hách liên ngọc vội muốn chết, A Lực Hồng con mắt canh giữ ở Lâm Thanh Tuyền bên người thế nàng hộ pháp. Gia Cát Thiên Minh lắc đầu. Hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoa phủ. Hoa lão thái gia thẳng tắp mà ngồi ở ghế trên, nghe quản gia hồi bẩm. Gia Cát Lưu Vân mẫu thân tên là Kỷ Tường Vi, là Ô Quốc chuẩn thành người, lúc trước lão thái gia ngài đi chuẩn thành làm việc khi, từng cùng Kỷ Tường Vi từng có một đoạn xương sớm nhân duyên, Kỷ Tường Vi lúc ấy có thai, lão gia ngài cho một cái tử mẫu truy tung phủ cùng Kỷ Tường Vi. Quản gia cung kính bẩm báo. Sau lại đâu? Hoa lão thái gia nhắm mắt hỏi. Lúc ấy cái này Kỷ Tường Vi là Ô Quốc gia cắt phủ tam lão gia gia cắt tuyên ngoại thất, nay Kỷ Tường Vi cũng coi như là thủ đoạn lợi hại, nương trong bụng hài tử thượng vị, hống đến vị kia tam lão gia độc chết chính thất phu nhân Hoàng Cam Lộ. Hoàng Cam Lộ sau khi chết không đến 3 tháng liền đón Kỷ Tường Vi vào cửa, hơn nữa còn hống đến Tam lão gia đối Hoàng Cam Lộ lưu lại thân sinh nhi tử Gia Cát Thiên Minh ở trẻ con đương thời độc, thiếu chút nữa liền chết non. Quản gia tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng Hoa lão thái gia cùng hắn ở chung nhiều năm, lại há mà nghe không ra hắn khinh thường. Kỳ thật chính hắn cũng là trướng mắt này Kỷ Tường Vi, một cái chân chính rắn giết nữ nhân, tuy rằng chính hắn không phải người tốt, nhưng hắn lại một chút cũng không thích nữ nhân quá mức ngoan độc cường thế, nữ nhân sao, vẫn là xuẩn một chút nhược một chút mới thảo nam nhân thích. Hắn cũng rất kỳ quái, chính mình khi đó như thế nào coi trọng loại này nữ nhân. Đại khái là cái này Kỷ Tường Vi quá biết diễn kịch đi, đem hắn cũng cấp lửa ở. Quản gia tiếp tục tự thuật, 4 tháng trước, này Tam lão gia trụ sân đột nhiên cháy, một nhà 5 người đều bị thiêu chết ở trong sân, trong đó liền bao gồm Gia Cát Lưu Vân, cũng chính là lao gia ngài nhi tử. Đối với đã chết một cái chưa từng đã gặp mặt nhi tử, Hoa lão thái gia một chút đều không thèm để ý, còn hắn có rất nhiều, chết mấy cái vô dụng phế vật hắn liền đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Gia Cát Thiên Minh đâu? Hắn đã chết không? Hoa lão thái gia trầm giọng hỏi. Gia Cát Thiên Minh ở lửa lớn lúc sau liền rời đi Gia Cát phủ, Gia Cát phủ bảo khố cũng bị trộm, hiện tại Gia Cát phủ nhật tử một chút đều không hảo quá, đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Quản gia đáp. Hắn lại bổ sung nói, Gia Cát Thiên Minh đi tới Thiên Đô Thành, cùng Ô Quốc Hách Liên truy Hách Liên Ngọc thúc cháu, còn có Lâm Thanh Tuyền một khối. Hoa lão thái gia đôi mắt xoay mình mở, bắn ra nhiếp mục đích tinh quang. Lâm Thanh Tuyền. Chính là cái kia trên người có bích lạc tin tức Lâm Thanh Tuyền. Còn diệt ta Hoa gia 10 tên cao thủ. Là, đúng là nàng này, hơn nữa nàng này lần này thí luyện đại bị thuận lợi thông qua 18 tầng, lúc ấy cùng nàng cùng nhau chính là Ngũ Thiếu gia cùng với Hách Liên Truy. Quản gia bổ sung. Hoa lão thái gia mày nhẹ trầm, một là sầu Hoa Ngũ, cái này năm tôn tử tuy rằng tính tình cổ quái, còn là định đến hắn ý, phải nghĩ biện pháp thay cho hắn, nhị là sầu Lâm Thanh Tuyển trên người bích lạc còn chưa tới tay, nữ nhân này lại liền phải đi thượng giới, nếu là đi thượng giới, kia bích lạc chính là thật đến không được. Lại có cái kia Gia Cát Lưu Vân, tuy rằng là hắn không thích nhi tử, nhưng rốt cuộc là hắn huyết mạch, nếu hắn bị người hại chết, hắn này làm lao tử như thế nào cũng muốn thế hắn báo cái thù, nếu không về sau khúc mắc khó mở ra, ảnh hưởng tu luyện chi lộ. Phái người nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyền bọn họ một hàng, mỗi ngày đều phải hướng ta bẩm báo. Hoa lão thái gia lên tiếng. Là, lao ra, còn có một việc tiểu nhân phải về bẩm. Quản gia muốn nói lại thôi. Nói. 27 tôn thiếu gia hôm qua ở thành Nam bị trình ra hai cái tiểu hài tử giết chết, cùng chết còn có 10 người, đều là 27 tôn thiếu gia bằng hữu. Lại là một cái con cháu tin người chết, Hoa lão thái gia mí mắt vẫn như cũ liền chấp cũng không chấp một chút, cái này 27 hắn một chút ấn tượng đều không có thể thấy được lại là một cái phế vật, đã chết cũng liền đã chết đi, hắn càng quan tâm lại là kia hai cái tiểu hài tử, trình ra. Là cái kia trình ra sao? Kia hai cái tiểu hài tử đâu? Là cái nào chính ra? Bọn họ tỉ tỉ trình 3-4 năm trước liền sấm 18 tầng, đã đi thượng giới, này hai cái tiểu hài tử đúng là Trình Tam đệ đệ, đại tên là Trình Tứ, 9 tuổi, tiểu nhân tên là Trình Ngũ, 6 tuổi, hiện đã mất tung, rơi xuống không rõ. Trình Tam, nghe thấy cái này tên, Hoa lão thái gia cuối cùng là có ấn tượng, nguyên lai là cái kia thiên tư thật tốt Trình Tam, chỉ là vận khí không tốt lắm, hình như là bị Tống gia Tống Thanh Lam cấp hố. Cái này Tống Thanh Lam cũng là hắn thực không thích một cái cô nương, tâm so ong vàng còn muốn độc. Nghe được là cái kia Trình Tam ra, Hoa lão thái gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này Trình Tam là một linh căn, không có khả năng là cái kia Trình gia hậu đại, bất quá hắn vẫn là tưởng hỏi lại rõ ràng một ít. Trình Tứ Trình Ngũ là cái gì tu vi? Trình Tứ mãi ngũ linh căn, vô pháp tu luyện, Trình Ngũ kim thổ một tam linh căn, tháng trước mới vừa dẫn khí nhập thể, bọn họ hai anh em sở dĩ có thể giết 27 tôn thiếu gia bọn họ. Là bởi vì bọn họ luyện đao pháp mãi thượng thừa công pháp, 27 thiếu gia cũng là tưởng được đến kia bổn công pháp mới đi tìm này hai huynh đệ, kết quả ngược lại quản gia ngự khí hơi có chút tiếng đối. Hoa lão thái gia hừ một tiếng, xứng đáng, kỹ không bằng người còn muốn đi khiêu khích người khác. Liên tiếp nghe được hai cái con cháu tin người chết, cứ việc là hai cái không để bụng con cháu, nhưng Hoa lão thái gia tâm tình vẫn là bị ảnh hưởng, thần sắc cảm đạm xuống dưới. Phái người tìm được Trình Tứ hai anh em. 27 lại như thế nào không biết cố gắng, tổng vẫn là Hoa gia thiếu gia, khiến cho này hai huynh đệ vì 27 chôn cùng đi. Là, chưa xong còn tiếp. 176 khí vận cực hảo Tống Thiên Tứ. Kém một chương vẽ tháng thêm càng Nga. Lâm Thanh Tuyền nửa tháng sau mới tỉnh lại, trên người thương cũng hảo thất thất bát bát, chỉ là nội thương lại không có nhanh như vậy khôi phục, yêu cầu bế quan mới có thể hoàn toàn hảo. Hách Liên Truy bị thương so nàng còn muốn trọng, đến hiện nay đều còn không có tỉnh lại. Lâm Thanh Tuyển cũng không nhiều giải thích. Ta cùng Hách Liên Truy gặp Nguyên Anh tu sĩ, yêu cầu bế quan chữa thương, ít nhất muốn 2 tháng, các ngươi tốt nhất cũng không cần ra cửa, này 2 tháng tận lực ngốc tại trong nhà. Nói xong nàng cũng mặc kệ ra các thiên minh bọn họ là như thế nào kinh ngạc, vào chính mình phòng bắt đầu bế quan, rời đi thượng giới cuối cùng kỳ hạn chỉ còn lại có 5 tháng không đến, nàng đến ở kia phía trước khôi phục thực lực, nếu không liền tính là đi thượng giới cũng là tìm chết. Nếu nói trước kia nàng còn có chút thác đại nói, xích luyện xuất hiện làm nàng ý thức được chính mình sai lầm, liền nàng hiện tại điểm này tu vi, ở thượng giới liền cái giấm đều không phải, nơi này thượng giới đại năng có thể so nàng đời trước ngốc thế giới muốn nhiều hơn. Trước kia huyền hoang đại lục chính là kim đan đại nhân đều là thực hiếm lạ, Nguyên Anh chân quân càng là lông phượng xứng lân, nhưng nơi này xem ra, Nguyên Anh chân quân lại cũng là tầm thường có thể thấy được, có lẽ liền độ kiếp đại thừa như vậy bán tiên đều có đâu. Nàng bất quá là sống lâu 500 năm mà thôi, có cái gì tư cách thác đại. Không nghĩ bị người tể, vậy chỉ có để cao thực lực, biến thành mạnh nhất cái kia. Mang theo muốn biến cường quyết tâm, Lâm Thanh Tuyền một hơi bế quan 2 tháng, trung gian nàng cũng có gặp được bình cảnh thời điểm. Lúc này nàng liền đơn giản bắt đầu chế phù, một chương mà chế, thẳng đến đan điền nội linh lực khô kiệt mới thôi. Sau đó nàng liền lại bắt đầu tu luyện, cứ như vậy vòng đi vòng lại, hơn nữa phía trước cùng xích luyện sinh tử trong chiến đấu mang đến linh ngộ. Lâm Thanh Tuyền tốc độ tu luyện thập phần mau, xuất quan thời điểm đã là trúc cơ 8 tầng, tấn một bậc. Hách Liên Truy cũng xuất quan, thác xích luyện phúc, hắn tu vi cũng tấn một bậc, đã là trúc cơ 4 tầng. Thanh Tuyền, chúc mừng ngươi. Gia Cát Thiên Minh vui vẻ mà nói. Lâm Thanh Tuyền cong cong khỏe môi, tâm tình cũng thực không tồi, hướng Hách Liên Ngọc reo lên, chết đói, có ăn không? Hách Liên Ngọc chỉ cười không nói, Trình Tứ Trình Ngũ thập phần cơ linh mà chạy đến phòng bếp phủng tới 2 đại bàn vàng óng ánh thủy sủi cảo chiên, nàng cùng Hách Liên Truy một người một mâm. Này 2 huynh đệ trong khoảng thời gian này ăn được ngủ ngon lại yên tâm sự, vóc dáng cọ cọ mà hướng lên trên nhảy, trên mặt cũng nhiều hảo chút thịt, môi hồng răng trắng, thập phần chọc người yêu thích. Trình Tứ cũng không hổ là biến dị hỏa linh căn. Lại hơn nữa tâm tính cứng cỏi, mới 2 tháng công phu, hắn liền đã là luyện khí 2 tầng, so với hắn trước tu luyện Trình Ngũ đều còn chỉ là luyện khí 1 tầng. Lâm Thanh Tuyền là thật đói lả, này 2 tháng ăn tích cốc đan ăn đến nàng đôi mắt đều mạo lục quang, nàng tiếp nhận sủi cảo liền ăn ngấu nghiến, chỉ chốc lát sau một đại bàn sủi cảo liền toàn vào nàng bụng. Trình Tứ tiểu tử này thực sẽ xem mặt đoán ý, vừa thấy Lâm Thanh Tuyền bộ dáng liền biết nàng không ăn no, lập tức liền lại lôi kéo đệ đệ chạy đến phòng bếp đi phủng 2 đại bàn sủi cảo ra tới. Hách Liên Truy tiếp nhận sủi cảo liên tạo, Lâm Thanh Tuyền bụng có vài phần no ý, lúc này mới chú ý tới này 2 cái tựa chạy đường tiểu nhị giống nhau tiểu hài tử, giống cái con quay dường như chuyển cái không ngừng. Nàng đây là hướng trong nhà lánh 2 cái gã sai vặt. Nay cũng không phải là nàng nguyên ý, nàng quay đầu nhìn về phía đối này không chút nào giác có vấn đề Hách Liên Ngọc cập ra Cát Thiên Minh, này 2 người thần sắc tự nhiên, đối sai xử 2 tiểu hài tử làm việc một chút đều không cảm thấy có vấn đề. Ngẫm lại cũng là... Này 2 người tuy rằng thân thế có chút bi thảm, nhưng rốt cuộc một cái là Kim Chi Ngọc Diệp hoàng tử, một cái là đại gia tộc thiếu gia, cái loại này giai cấp quan niệm đã ở trong đầu ăn sầu bén lên dễ, với bọn họ mà nói, sai xử bên người thư đồng làm việc thật sự là cực bình thường sự tình. Hơn nữa, ở Trình Tứ Trình Ngũ xem ra, bọn họ đại khái cũng cảm thấy là thực bình thường đi. Trình Tứ Trình Ngũ, nơi này ăn ngon trụ đến hảo, còn không cần chịu người khi dễ, còn không phải là làm điểm sống sao, có cái gì cùng lắm thì... Nghĩ đến này, Lâm Thanh Tuyền cũng không có nói thêm cái gì, kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình, nói cũng là lãng phí thời gian, khả năng còn sẽ ở bọn họ chi gian khiến cho khúc mắc. Nàng nghĩ nghĩ, từ vòng tay lấy ra 2 bình tụ linh đan, 2 anh em một người một lọ, xem như khen thưởng này 2 đứa nhỏ cần mẫn. Hảo hảo tu luyện, nếu là đan dược không đủ liền chiều ta muốn. Trình Tứ Trình Ngũ thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận cái chai, ban đầu bọn họ thấy Lâm Thanh Tuyền đối chính mình hờ hững, còn tưởng rằng cô nương không thích bọn họ. Hiện tại xem ra Lâm cô nương chính là mặt lãnh tâm nhiệt, không yêu nói tốt nghe lời mà thôi. Hoa gia, quản gia, Lâm Thanh Tuyền bọn họ một hàng này 2 tháng thế nhưng một bước cũng chưa ra quá sân, mà kia sân không biết lộng cái gì cơ quan, chúng ta người căn bản là vào không được, chỉ phải vẫn luôn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Hoa lão thái gia thở dài, hỏi, ly thượng giới tới đón bọn họ còn có bao nhiêu lâu? 3 tháng không đến. Kia tiếp tục nhìn chằm chằm đi, chúng ta còn có thời gian. Ngươi làm tiểu ngũ cùng tiểu tứ tới một chuyến. Đúng vậy. Quản gia lĩnh mệnh mà đi. Lâm Thanh Tuyền ăn xong rồi 2 đại bản sủi cảo, lúc này mới hỏi bên ngoài sự tình, ly thượng giới người tới còn có bao nhiêu lâu. Gia Cát Thiên Minh, 3 tháng không đến, này 2 tháng thỉnh thoảng đều có người tới cửa, bị chặn. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh ra tiếng, thật là một ngày đều không thể thái bình, Tống Thanh Lam này tiểu tiện nhân nàng một ngày nào đó phải thân thủ làm thịt. Hẳn là Tống Thanh Lam phái tới người, nàng hiện tại có Nguyên Anh sư phụ chỗ dựa. Tống gia nhất định không dám đem nàng xóa tên, nói không chừng còn muốn chụp nàng mông ngựa đâu. Gia Cát Thiên Minh lại lắc đầu nói, không phải là Tống Thanh Lam phái tới, ngươi bị thương ngày đó buổi tối, Tống Thanh Lam đã bị nàng sư phụ mang đi, nghe nói là đi thượng giới, còn có Tống phủ một vị bảng tộc thiếu gia, tên cứ gọi là Tống Thiên Tứ. Hách Liên Ngọc biểu tình cổ quái mà nhìn lại đây, lại thấy Lâm Thanh Tuyền trên mặt biểu tình nhàn nhạt, cũng không biết nàng là thật không để bụng vẫn là làm bộ không để bụng. Lâm Thanh Tuyền đương nhiên không để bụng Tống Thiên Tứ loại người này, nàng là cảm thấy có điểm bực bội. Tống Thiên Tứ người này tựa hồ là cái loại này trời sinh tự mang vai chính quang hoàng người, chính là tiểu thuyết chung cái loại này tác giả thân nhi tử nam chủ, mỗi lần ở trong lúc nguy cấp đều sẽ có quý nhân từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại nhất hình tượng so sánh tới nói, Tống Thiên Tứ chính là nam chủ, mà nàng hẳn là ác độc nữ xứng đi. Lần này Lâm Thanh Tuyền thật đúng là không đoán sai, Tống Thiên Tứ thật là trời sinh đại khí vận người, hơn nữa trời sinh đối nguy hiểm có cực cường cảm giác năng lực, hơn nữa thiên phú dị bẩm, thỏa thỏa mà chính là có được hậu cung vô số mỹ nhân nam chủ nhân thiết. Mà trên thực tế, đời trước Tống Thiên Tứ cũng thật là như vậy kết quả, Tống Thiên Tứ một đường dựa vào hảo khí vận quá quan chẳng tướng, trở thành thượng giới trẻ tuổi trung người xuất sắc, cuối cùng thế nhưng thành công hóa tiên đi vào tiên giới, có thể nói là bình bộ thanh vân, như diều gặp gió, tự nhiên hắn hậu cung mỹ nhân cũng là không ít. Mà này một đời, bởi vì ra Lâm Thanh Tuyền cái này biến số, Tống Thiên Tứ nhân sinh quỹ đạo liền từ đây quải cái cong, cuối cùng càng quải càng xa, trôi đi ở mọi người tầm mắt ở ngoài, cũng không biết về sau lại sẽ lấy loại nào kinh diễm phương thức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chưa xong con tiếp. Liền ái võng, đi. 177 Thượng Quan Vân phiền thoái. 7 giờ rưỡi co vé tháng thêm càng, đề cử phiếu thêm càng cũng chỉ kém 40 Nga. Cảm tạ Vũ Lạc Không Tàn cùng Thủy Thảo 23 bùa bình an. Biết được Tống Thanh Lam cùng Tống Thiên Tứ đều đi thượng giới, Lâm Thanh Tuyền tâm tình xuống dốc không thanh, Tống Thiên Tứ này vương bắt đảng như thế nào liền như vậy khó sát đâu. Nay vừa đi thượng giới cũng không biết muốn đi đâu tìm hắn, nếu là cả đời đều tìm không thấy nói, cái này khúc mắc sớm hay muộn sẽ trở thành tâm ma, ảnh hưởng nàng thăng cấp, thậm chí còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma, liền tính là có lục dịch cũng không dùng được. Không được, nàng đến nhanh hơn thời gian đi thượng giới, sớm một chút đem việc này chấm dứt, tổng gác ở trong lòng không phải chuyện này nhi. Trình Tứ cũng thực không cao hứng, hắn còn nghĩ chờ Tống Thanh Lam bị đuổi ra Tống Phủ sau, đem này hư nữ nhân làm thị thế tỷ tỷ báo thù đâu, nhưng hiện tại làm hắn thượng nào tìm hư nữ nhân đi. Tâm tình có chút buồn bực Lâm Thanh Tuyền nghĩ ra đi giải sầu, nhưng mới đi ra sân liền phát hiện những cái đó ẩn nấp ở nơi tối tăm ba gã cao thủ, này trong lòng hỏa cọ mà liền lên rồi, hóa ra những người này vẫn luôn đều ở ôm cây đợi thỏ đâu. Lâm Thanh Tuyền trực tiếp đi ra ngũ hành trận, làm bộ không phát hiện những người đó. Chậm gì gì mà chiều những người này đi qua, hoa gia cao thủ khởi điểm còn có chút khẩn trương, nhưng sau lại thấy Lâm Thanh Tuyền biểu tình cũng không khác thường, đều yên lòng, vì chính mình vừa rồi khẩn trương cảm thấy buồn cười. Chỉ là những người này trên mặt tươi cười vừa mới nở rộ, Lâm Thanh Tuyền thân ảnh liền tựa con báo giống nhau, xét đánh không kịp bưng thai mà nhảy lại đây, ra tay như điện, chỉ chốc lát sau liền đem này ba người chế trụ. Trong lòng có hỏa Lâm Thanh Tuyền không nói hai lời liền giết hai người, dư lại người nọ nàng trực tiếp dùng siêu hồn thuật. Theo sau cũng giống nhau diệt sát, từ Lâm Thanh Tuyền ra cửa đến giết người, trước sau bất quá nửa chén trà nhỏ công phu. Trình Tứ huynh đệ xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đối với Lâm Thanh Tuyền kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn không dứt. Lâm cô nương vừa rồi hảo vai hùng, hảo, bọn họ từ ngữ hữu hạn, thật sự là tìm không ra cái gì từ ngữ, nếu là hai người bọn họ sinh hoạt ở hiện đại, khẳng định sẽ có một đống lớn phong phú từ ngữ. Khốc tế, xoáy ngây người, lóe mù mắt, nữ vương phạm. Là hoa gia người. Gia Cát Lưu Vân là hoa gia lão thái gia tư sinh tử, lão già này tưởng cho hắn nhi tử báo thù, Thiên Minh trong khoảng thời gian này cũng đừng đơn độc ra cửa. Lâm Thanh Tuyền nói, Gia Cát Lưu Vân chuyện đó nàng sớm quên đến sạch sẽ, như thế nào cũng không thể tưởng được lúc này còn sẽ có người nhảy ra cũ trướng, càng không nghĩ tới kỷ tưởng vi nhân tình cư nhiên là hoa gia lão thái gia, sách, này hai người cũng coi như là cấu kết với nhau làm việc xấu, đều không phải thứ tốt. Gia Cát Thiên Minh cũng thực ngoài ý muốn. Hách Liên Ngọc lại nghe không rõ, liên tục hỏi là chuyện như thế nào, Gia Cát Thiên Minh liền đem nhà hắn sự tình đại khái nói, hắn nói được thực bình đạm, phảng phất đang nói người khác chuyện xưa giống nhau, nghe người lại không như vậy bình đạm. Hách Liên Ngọc nhìn sắc mặt bình tĩnh Gia Cát Thiên Minh, trong lòng đối này ma ốm thập phần đồng tình, ban đầu hắn còn tưởng rằng chính mình là nhất thảm, nhưng hiện tại xem ra ma ốm so với hắn muốn thảm đến nhiều a. Ít nhất hắn kia thân cha lại vô dụng, cũng sẽ không hạ độc hại chính mình. Càng sẽ không muốn đem chính mình đưa cho nam nhân làm luyến sủng, này không phải thân cha, là kẻ thù đâu. Xem tại đây ma ốm thảm như vậy phân thượng, về sau liền không khi dễ hắn đi. Gia Cát Thiên Minh thấy Hách Liên Ngọc giấu không được thánh mâu vòng sáng, trong lòng âm thầm buồn cười, khi còn nhỏ thống khổ hắn sớm đã không để bụng, hiện tại hắn có một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, còn có Thanh Tuyền như vậy sinh tử chi giao, hắn tâm chưa bao giờ giống hiện tại như vậy yên lặng quá, như vậy năm tháng tính hảo, hắn chỉ nghĩ vinh viên bảo tồn. Bất quá, hắn đương nhiên cũng sẽ không chỉ ra chỗ sai Hách Liên Ngọc sai lầm ý tưởng, như vậy Hách Liên Ngọc về sau liền sẽ không tổng kêu hắn đi phòng bếp làm việc lạc. Quả nhiên, gần mực thì đen, thuần khiết tiểu bạch thỏ ra các thiên minh hắc hóa. Hách Liên Ngọc, ngươi cùng A Lực cùng nhau đem này ba người đưa đến thành chủ phủ đi, liền nói ta bị Hoa Gia quấy rầy đến tâm tình cực kém, nhất thời mạnh tay chút. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy thượng quan trí hẳn là phái thượng điểm công dụng, như vậy hơn yêu thú tiên cũng không thể ăn không trả tiền. Hơn nữa nàng chắc chắn thượng quan trí khẳng định sẽ nhúng tay quản việc này, nàng cùng Hách Liên Truy hiện tại chính là thượng giới tâm can bà bối, thượng quan trí tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình xảy ra chuyện. Hách Liên Ngọc bọn họ thực mau trở về tới, thượng quan trí khó được mà nói câu sảng khoái nói chuyện này hắn sẽ thu phục. Thượng quan trí tâm tình giống như không phải quá hảo, ta xem hắn viên bụng đều bẹp chút, cảm cũng ít một cái, nhất định có tâm sự. Hách Liên Ngọc khẳng định mà nói. Lâm Thanh Tuyền có điểm không tin, thượng quan trí có thể có cái gì tâm sự. Quyền lực, tài phú, mỹ nhân, nam nhân hướng tới đồ vật hắn đều có, còn có cái gì không vui. Chẳng lẽ là bệnh liệt dương? Cũng không đúng. Nàng nhưng tặng như vậy tiên đâu, liền tính là thái giám đều có thể hồi xuân đại địa, tàn sợi tóc tân mầm. Thành chủ phủ. Thượng quan trí ngồi ở hoàng kim ghế thái sư thở ngắn than dài, nhìn quả nhiên là hao gầy rất nhiều. Hắn đối diện ngồi chính là đồng dạng khuôn mặt u sầu đầy mặt thượng quan vân, cùng với một cái vũ mị kiểu diễm mỹ phụ, chỉ là mỹ phụ khuôn mặt có chút tiểu tụy, nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại càng có thể kích khởi nam nhân tình dục. Cái này mỹ phụ đúng là thượng quan trí ái thiếp, thượng quan vân mẹ ruột. Bích phu nhân, lao ra, cũng không thể đem Vân Nhi đưa ra đi à, như vậy quá dày xéo Vân Nhi, lao ra, ngài ngẫm lại biện pháp đi. Bích phu nhân ai ai khẽ nấc, quả nhiên là nhìn thấy mà thương. Thượng quan trí xem đến đau lòng không thôi, nói như thế nào đều là hắn sùng ái tiểu thiếp, lại còn có cho hắn sinh tốt như vậy khuê nữ, ở trong lòng hắn đầu khẳng định là có địa vị. Vân Nhi hắn đương nhiên cũng luyến tiếc đưa, nhưng này nguyên hoàng lại không phải cái dễ cho ca, tu vi đảo cũng thế. Hán thượng quan trí cũng không thể so này vương bắt đẳng kém, mấu chốt ở chỗ này nguyên hoàng sau lưng là có đại chỗ dựa, cái này chỗ dựa hán thượng quan trí không thể chơi vào, trừ phi là không muốn sống nữa. Vốn dĩ hắn còn muốn tìm lão nhạc phụ hỗ trợ chu toàn, nhưng trong nhà cọp mẹ cũng không biết ăn cái gì giấm, nói cái gì cũng không chịu hỗ trợ, còn nói Vân Nhi hưởng thụ thành chủ phủ nhiều năm như vậy phúc, giờ phút này ra điểm lực cũng là hẳn là. Con mẹ nó, cái này xú đàn bà, sớm không ăn giấm vãn không ăn giấm, cố tình lúc này ghen. Hắn liền biết này đàn bà vẫn luôn nghẹn ý nghĩ xấu đâu. Đáng tiếc lão nhạc phụ vẫn luôn đề phòng hắn, làm hại hắn nhiều năm như vậy ở thượng giới cũng mở rộng không được người nào mạch, nếu không hiện tại hắn nào dùng đến cầu cái kia mụ già thúi. Ta lại đi cầu xin phu nhân, nói không chừng nàng liền nhả ra. Thượng quan trí cắn răng nói, hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng muốn cầu kia cọp mẹ nhả ra. Bích phu nhân biến sắc, tâm tức khắc liền lạnh, minh bạch lần này Vân Nhi sợ thật là đại họa lâm đầu. Không nghĩ tới phu nhân nhẫn công như thế lợi hại. Một nhẫn liền nhịn 18 năm, nghẹn đến bây giờ mới ra chiêu, ha ha, nàng thật là thiên chân, còn tưởng rằng phu nhân là thật sự nản lòng thoái chí không hỏi thế sự đâu. Chính là nàng Vân Nhi làm sao bây giờ? Nàng Vân Nhi như vậy tốt đẹp, sao lại có thể đi cấp cái kia ghê tởm nam nhân làm thị thiếp? Không được, nàng quyết không thể làm Vân Nhi bị kia nam nhân đạp hư, nàng chính là chết cũng muốn cứu nàng Vân Nhi. Thượng quan trí nơi đó đã trông cậy vào không thượng, còn có ai có thể trông cậy vào? Bích phu nhân cân não bay nhanh mà chuyển, đem nàng nhận thức người một đám ở trong đầu chuyển, chỉ là nàng vẫn luôn đều ngốc tại thành chủ phủ, nhận thức người cũng hữu hạn, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết còn có ai có thể giúp được với các nàng mẹ con. Có một người có thể giúp Vân Nhi, nàng hẳn là có thể. Chưa xong con tiếp. 178 lại bị tính kế. Thân nhóm thật cấp lực, lại là 75 phiếu, buổi tối 8 giờ rưỡi là đề cử thêm càng. Lao ra, làm Vân Nhi tạm thời đi theo Lâm cô nương tốt không? Bích phu nhân mong đợi hỏi. Thượng quan vân ánh mắt sáng lên, Thanh Tuyền khẳng định sẽ bảo hộ nàng, chính là ngay sau đó nàng lại suy sụp hạ mặt, nguyên hoàng là kim đan đại nhân, nàng không thể như vậy ích kỷ cấp bằng hữu mang đi phiền toái. Di nương, không thể, Thanh Tuyền bất quá là trúc cơ tu vi, nàng nơi nào đấu đến quá kim đan đại nhân. Như vậy sẽ hại Thanh Tuyền. Thượng quan vân phản đối. Bích phu nhân lại không đồng ý, tu vi Lâm cô nương là so bất quá kim đan đại nhân. Nhưng Lâm cô nương hiện tại không phải thượng giới các đại nhân trong lòng bảo sao. Ta tưởng nguyên hoàng đại nhân hẳn là không đến mức đắc tội Lâm cô nương đi. Thượng quan vân còn tưởng nói cái gì nữa, thượng quan trí ra tiếng, liền như vậy làm, Vân Nhi ngươi này 3 tháng liền đi theo Lâm Thanh Tuyển, thành chủ phủ đừng ở, chủ đến Lâm Thanh Tuyển nơi đó đi, A Cha lại đi tìm kiếm một ít mỹ nhân, nói không chừng Nguyên Hoàng Đại Nhân có tân mỹ nhân liền đem Vân Nhi cấp đã quên. Bích Phu Nhân mắt sáng rực lên, đúng vậy, nam nhân nhất có mới nối cũ, chỉ cần có tuyệt thế mỹ nhân, Nguyên Hoàng Đại Nhân nói không chừng liền nhớ không nổi nàng Vân Nhi đâu. Lão gia ngài nhưng đến nhiều tìm kiếm một ít mới hảo, là Nguyên Hoàng Đại Nhân không rảnh nhớ tới Vân Nhi thì tốt rồi. Thượng quan Trí gật đầu, trong lòng nghẹn khuất cực kỳ, thân là nam nhân, lại liền chính mình nữ nhi đều hộ không được, có thể không nghẹn khuất sao. Còn có này Nguyên Hoàng là chuyện như thế nào? Ở Thiên Đô Thành ngây người cũng không phải 1 năm 2 năm, như thế nào lại đột nhiên coi trọng Vân Nhi đâu? Quá khác thường. Có thể hay không là có người ở Nguyên Hoàng bên thai nói gì đó? Thượng quan Trí phái ra đi tìm hiểu tin tức thuộc hạ trở về bẩm báo, thành chủ, thuộc hạ từ Nguyên Hoàng Đại Nhân thứ 18 phòng thị thiếp trong miệng nghe được, Nguyên Hoàng sở dĩ đánh thượng tiểu thư chủ ý, chính là 2 tháng trước Tống Thanh Lam hướng Nguyên Hoàng đề cử, nói tiểu thư thân mang mùi thơm lạ lùng, là trời sinh cực phẩm, còn nói Nguyên Hoàng Đại Nhân nếu là không nhấm nháp một phen, thật sự là nhân sinh đại ăn năn. Vị này thuộc hạ vẻ mặt khó xử, lựa đem sự nói, trong đó có hảo chút lộ liễu nói hắn cũng chưa dám nói. Sợ chọc giận thành chủ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bang! Thượng quan Trí khi đến một trưởng vỗ vào hoàng kim trên bàn trà, sinh sôi bị hắn đánh hạ một con rác, thuộc hạ sợ tới mức chặt lại cổ, âm thầm may mắn hắn thông minh. Thượng quan Vân tức giận đến toàn thân phát run, không nghĩ tới nàng lại bị Tống Thanh Lam cái này độc phụ cấp tính kế. Tống Thanh Lam, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Hừ, không nghĩ tới ta thượng quan Trí cả đời đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt, thế nhưng làm một cái tiểu bối cấp tính kế, hừ hừ. Bổn thành chủ tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm. Thượng quan Trí trên mặt một mảnh âm ngoan, cùng ngày thường tiếu diện hổ biểu tình khác nhau như hai người. Hoa phủ. Lao ra, phái đi theo dõi 3 người bị thượng quan Trí đưa về tới, toàn đã vong. Thượng quan Trí còn nói, ở thượng giới sứ giả tới phía trước, hắn không hy vọng Thiên Đô Thành xuất hiện bất luận cái gì biến cố, nếu không đừng trách hắn trở mặt. Quản gia nói. Hoa lão thái gia hoa dâm lông mày run run, thở dài, có điểm bất đắc dĩ mà vây vây tay. Trước cứ như vậy đi, chờ Lâm Thanh Tuyển cùng Hách Liên truy đi rồi lúc sau lại nói. Hiện tại cũng chỉ có thể buông tha Lâm Thanh Tuyển, chờ về sau lại nghĩ cách đổ chi. Tiểu ngũ sự Nguyên Hoàng Đại Nhân nói như thế nào? Có biện pháp nào không chấm trước? Hoa Láo Thái gia hỏi lại. Quản gia lắc đầu, Nguyên Hoàng Đại Nhân nói Hoa Ngũ đã bị Nguyên Minh Chân Quân nhìn trúng, mà hắn thúc thúc cùng Nguyên Minh Chân Quân lại từ trước đến nay không đối phó, rất khó làm. Hoa dâm lông mày lại là nhảy dựng, Hoa Láo Thái gia chỉ cảm thấy thập phần mệt mỏi. Đây là hắn gần 200 năm năm tháng chung lần đầu xuất hiện cảm giác, xem ra hắn là thật sự già rồi. Nguyên Hoàng Đại Nhân chỉ là nói rất khó làm, không có nói không thể làm, thuyết minh vẫn là có chuyện cơ, tiếp tục du thuyết Nguyên Hoàng Đại Nhân, nhất định phải tìm được vạn toàn chi sách. Hoa Láo Thái gia mệnh lệnh nói là thành chủ phủ. Thượng quan Trí đi ra ngoài làm việc, muốn ngày hôm sau mới trở về, Bích Phu Nhân vì Thượng quan Vân thu thập đồ vật, nàng từ ái mà nhìn Thượng quan Vân, nữ nhi chính là nàng mệnh căn tử. Vì nữ nhi nàng làm cái gì đều nguyện ý. Vân Nhi, nghe nương cùng ngươi nói, ngươi đi theo Lâm cô nương liền không cần trở về thành chủ phủ, tốt nhất là đi theo Lâm cô nương đi thượng giới, vĩnh viễn đều không cần hồi Thiên Đô Thành. Bích Phu Nhân uống lui sở hữu hạ nhân, gián Thượng quan Vân lô thai nói. Thượng quan Vân kinh ngạc cực kỳ, vì cái gì? Nương vì cái gì muốn ta đi theo Thanh Tuyền đi thượng giới? Ta nào có cái kia tư cách đi thượng giới? Hơn nữa nương vì sao không chuẩn ta hồi Thiên Đô Thành? Chẳng lẽ nương không cần Vân Nhi sao? Bích Phu Nhân nhìn nữ nhi kiểu tiếu khuôn mặt, cái mũi đột nhiên liền toan, hồng hốc mắt nói, nương như thế nào sẽ không cần ngươi? Ngươi là nương mệnh căn tử, nhìn không thấy Vân Nhi nương giống như là bị đao xẻo tâm can giống nhau đau. Kia nương còn nói không cho ta trở về. Thượng quan Vân làm nũng. Bích Phu Nhân lau đi nước mắt, kiên quyết nói, Vân Nhi nghe nương nói, phu nhân nàng bất an hảo tâm, cha ngươi lại hộ không được ngươi, nương là lo lắng nàng lúc này đến không được xính. Khẳng định còn sẽ nghĩ cách lại hại Vân Nhi ngươi, hơn nữa cái gì? Thượng quan Vân truy vấn. Bích Phu Nhân cắn chặt răng, qua thật dài thời gian mới hạ quyết tâm nói, hơn nữa cha ngươi hắn vốn chính là tính toán đem ngươi đưa cho thượng giới đại nhân làm thị thiếp, bất quá mấy năm nay ta dùng sức thủ đoạn mới đánh mất cha ngươi ý niệm, nhưng nương vẫn là không tin cha ngươi, lại nói tiếp cũng không thể trách ngươi cha ngươi hắn cũng làm không được chủ, nét hắn cũng muốn nghe lão thái gia cùng phu nhân. Thượng quan Vân bị nàng nương nói chân đến ngây ra như phỗng, như thế nào cũng không thể tưởng được đối nàng yêu thương có thêm phụ thân cũng tồn như vậy ý niệm, chẳng lẽ những cái đó đau sủng đều là giả sao? Nhưng nàng rõ ràng cảm thấy phụ thân thật sâu ai a. Này như thế nào có thể làm bộ? Còn có lão thái gia là ai? Trong phủ từ đâu ra lão thái gia? Lao thái gia là ai? A cha vì sao phải nghe lời hắn? Bích phu nhân cơ hồ đem miệng dán tới rồi thượng quan vân lỗ thai, thanh âm so mũi còn tế. Lao thái gia chính là phu nhân thân cha, 20 năm trước hắn là chết giả, trên thực tế là đi thượng giới, còn có phu nhân ca ca cũng đi thượng giới. Trong phủ những cái đó linh trà linh quả đều là Lao thái gia làm ra, thành chủ phủ Minh nếu là người A cha ở quảng, trên thực tế lại là phu nhân quảng. Thượng quan vân kinh hách càng sâu, há miệng thở dốc cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có trong mắt còn ở chuyển. Bích phu nhân nói ra nói thật sự là quá mức kinh hãi, nàng căn bản là không tiếp thu được. Những việc này Vân Nhi ngươi trong lòng biết liền hảo, không cần đối bất luận kẻ nào nói, cha ngươi hắn cũng không biết nương đã biết này đó bí mật, cha ngươi hắn có nói mớ thói quen, nương thế mới biết. Bích phu nhân tha thiết dặn dò, sợ nữ nhi nói ra đi, vì hai mẹ con bọn họ gây tai họa, phu nhân chính là chân chính địa tâm tàn nhẫn tay cay người. Thượng quan Vân Đờ đẫn gật đầu, trong đầu loạn thật sự, không biết nên làm thế nào cho phải. Hôm nay nương nói hết thể chọc thủng sở hữu tốt đẹp phao phao. Nguyên lai hết thể đều là giả, phụ thân yêu thương là giả, chết đi người là giả, phu nhân từ bi tâm địa cũng là giả, thế giới này vì sao có nhiều như vậy nói dối. Nàng rốt cuộc phải tin tưởng ai? Mê vong thượng quan vân gặp được bích phu nhân quan tâm từ ái đôi mắt, đầu óc xương mủ cuối cùng là rút ra một chút, ánh mắt thanh minh lên. Còn có nương ái là thật sự, tất cả mọi người sẽ lừa nàng, nương là sẽ không hại nàng. Chưa xong còn tiếp. 179 kinh biến. Lâm Thanh Tuyền vốn định đi thành chủ phủ nhìn xem tình huống, còn không chờ nàng xuất phát, thượng quan vân liền chạy tới, vết máu loang lổ, quần áo hỗn độn. Thanh Tuyền, cầu xin ngươi, cứu cứu ta nương, cầu xin ngươi. Thượng quan vân bắt lấy Lâm Thanh Tuyền, khóc đến không thể chính mình. Sao lại thế này? Ngươi nương làm sao vậy? Lâm Thanh Tuyền không nghe minh bạch, này không đầu không đuôi. Ta nương nàng vì cứu ta bị nguyên hoàng cái kia tặc, Thanh Tuyền, cầu xin ngươi cứu cứu ta nương đi, ồ. Thượng quan vân nói không tỉ mỉ, bất quá Lâm Thanh Tuyền vẫn là nghe đã hiểu. Ngươi nương ở nơi nào? Ta nương ở thượng quan vân vừa mới nói một nửa liền dừng lại, thống khổ mà kêu khóc. Thanh Tuyền ta nên làm cái gì bây giờ? Cái kia nguyên hoàng là Kim Đan đại nhân, Thanh Tuyền ngươi đánh không lại hắn, Liễu Lục đã chết, ta không nên lại làm ngươi cũng đi chịu chết, ta nương cũng không cho ta lại trở về, nhưng ta lại không đành lòng ta nương bị kia tặc khi dễ. Thanh Tuyền, vì cái gì phu nhân nàng muốn như vậy hại ta cùng ta nương? Vì cái gì cha ta hắn ở chúng ta nhất yêu cầu hắn thời điểm không trở lại? Thanh Tuyền, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta thật là khó chịu a. Giờ phút này thượng quan vân hình tượng toàn vô, nước mắt hỗn hợp vết máu chảy đầy cả khuôn mặt bàng, thoạt nhìn có chút mặt mày khả ố, cả người đều đắm chìm ở bi thương cùng tuyệt vọng chung, làm người nhìn chua xót. Lâm Thanh Tuyền đại khái minh bạch đã xảy ra chuyện gì, lại là một hồi hậu trạch công chính thất cùng tiểu thiếp chi gian huyết chiến, chính thất thắng, tiểu thiếp cùng thứ nữ bại. Nam nhân theo thường lệ là không ở nhà. Ta đi xem đi. Lâm Thanh Tuyền khẽ thở dài, lấy ra chữa thương đan dược làm thượng quan vân ăn vào. Cũng may cô nương này chỉ là thoạt nhìn do người, thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng, không lớn một lát liền khôi phục. Thượng quan vân thực do dự, nàng đã muốn cho Lâm Thanh Tuyền đi cứu nương, nhưng lại không bằng lòng liên lụy bằng hữu. Loại này mâu thuẫn tâm lý tựa như dao nhỏ giống nhau, một tấc mà cắt nàng tâm, chỉ hận nàng chính mình vì sao như vậy vô dụng. Yên tâm. Ta hiện tại chính là thượng giới khách quý, cái kia sứ giả đại nhân sẽ không lấy ta như thế nào. Lâm Thanh Tuyền an ủi nàng. Hách Liên Truy cũng đi theo đi, ba người chạy như bay đi tới thành chủ phủ, mới vừa xuyên qua kia đạo kim quang lấp lánh hành lang dài, còn chưa liền nghe thấy được một người nam nhân bừa bãi tiếng cười. Tư vị quả nhiên không tồi, chính là quá không cấm lăn lộn, bản đại nhân đều còn không có chơi qua nghiện đâu. Thượng quan phu nhân, cái kia cô bé chính là ngươi cùng ta nói tốt, bản đại nhân chờ ngươi ba ngày. Ba ngày sau bản đại nhân liền tới đoạt người, bằng không ngươi liền đem ta cho ngươi đổ vật gấp đôi dâng trả. Đại nhân yên tâm, ta đáp ứng rồi đại nhân sự tình nhất định là sẽ làm được. Ba ngày sau, đại nhân ngài cứ yên tâm tới thành chủ phủ tiếp người đi. Một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, nói vậy chính là kia thượng quan phu nhân. Thượng quan vân kia cô bé chạy còn sẽ trở về. Nàng nhưng không như vậy xuẩn. Nguyên hoàng không phải quá tin tưởng. Thượng quan phu nhân cười lạnh một tiếng, thượng quan vân nếu là không chịu trở về. Bổn phu nhân liền đem nàng nương lột sạch quải đến cửa thành phía trên đi. Thượng quan vân tức giận đến hô hấp tăng thêm, ngực kịch liệt mà phập phồng, thân mình cũng run đến lợi hại. Nguyên hoàng cười ha ha, phu nhân quả nhiên hảo quyết đoán, ta đây liền chờ phu nhân tin tức tốt. Ai? Cấp bản đại nhân lăn ra đây. Nguyên hoàng đột nhiên quay đầu khiển trách. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng không quen biết thượng quan vân nương, cũng không quan tâm nàng chết sống, hơn nữa cũng không cảm thấy thượng quan phu nhân ra tay sửa trị tiểu thiếp có cái gì sai lầm. Nhưng này thủ đoạn vẫn là quá mức bị ổi, rốt cuộc này hết thể xét đến cùng tính lên là nam nhân sai, lộng chết còn chưa tính, nhưng này lột quang quần áo treo ở cửa thành thượng triển lãm, qua điểm. Là ta, Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền thoải mái hào phóng mà đi vào, Thượng Quan Vân cùng Hách Liên Truy thấy thế cũng theo đi vào. Lâm Thanh Tuyền thấy kia Nguyên Hoàng đại nhân bộ dáng, trong mắt đều thiếu chút nữa bắn ra tới, này nam nhân lớn lên cũng quá xấu điểm. Trương Ái Linh hình dung Trúc Hồng mới xấu, nói hắn không cười thời điểm giống lao thử, cười rộ lên lại giống miêu, kỳ thật như vậy thoạt nhìn Trúc Hồng mới là không xấu, ít nhất lớn lên còn giống cá nhân, chỉ là có điểm giống chuột cùng miêu mà thôi. Nhưng này Nguyên Hoàng lại là rõ ràng chính xác mà xấu, xấu đến đã không giống cá nhân, chiều cao cùng thân khoan ngang nhau, làn da ngăm đen như than, chân chính tứ phương bản in bằng đồng mặt, tiêu chuẩn hình vuông, thả đầu chiếm cứ chiều cao tỷ lệ không nhỏ, cổ lại đã là nhìn không thấy, phỏng chừng cổ về điểm này thịt đều trường đến tứ phương trên đầu đi. Chư quân chú ý, tại đây phía trước hình dung đều vẫn là bình thường, Nguyên Hoàng chỉ là có điểm xấu mà thôi, cũng còn không có xấu đến nhân thần cộng phẫn nông nỗi, trên người hắn lớn nhất nét bút hỏng thì tại với kia không phối hợp ngũ quan. Đôi mắt cái mũi miệng đều lớn lên rất xinh xắn lanh lợi, còn đều liều mạng mà hướng trung gian kia khối phong thủy bảo địa tễ, kết quả này liền tạo thành trung gian dày đặc, bốn phía trống trải cục diện. Đại gia ngẫm lại, một cái tứ phương sách bài tập, học sinh đem tự viết thật sự tú khí, sau đó còn không viết đều hướng trung gian viết, bốn phía trống rỗng, đem như vậy cảnh tượng liên tưởng đến Nguyên Hoàng trên mặt, đại gia là có thể nghĩ vậy là một chương cái dạng gì quái mặt. Thực kinh tủng một khuôn mặt. Hơn nữa này mặt vẫn là trời sinh, liền tính ngươi là kim đan trưởng lão cũng không thể đem này mặt biến đẹp một chút. Cũng không biết là ai nói tu chân vô người xấu xí, những lời này khẳng định là hù người, bộ dáng đẹp cũng không là trời sinh, tu chân nhiều lắm cũng chính là làm ngươi làn da bóng loáng điểm, thanh xuân cái đuôi lưu trường điểm, thọ mệnh kéo dài thời hạn điểm, khí chất biến hảo điểm. Mà thôi, trời sinh là trung quỷ, lại như thế nào tu cũng tu không thành phan lang. Thượng quan phu nhân chiêu này đủ lâm độc, đem thứ nữ gả cho như vậy một cái ghê tầm nam, cách đêm cơm đều phải nổ ra. Thượng quan Vân chạy hướng về phía buồng trong, Nguyên Hoàng cũng không ngăn cản nàng, dù sao trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Nương! Buồng trong truyền đến Thượng quan Vân tê tâm liệt phế tiếng kêu, Lâm Thanh Tuyền một cái lóe thanh vọt đi vào, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, Lâm Thanh Tuyền nhíu nhíu mày, Liễu Lục nằm ngã vào cách đó không xa vũng máu chung, Thượng quan Vân bái ở một khối nữ nhân thi thể thượng khóc giống không thôi. Nữ tử chân chuồng, trên cổ tràn đầy véo ngân, trắng non kiểu nộn trên da thịt cũng tất cả đều là vết máu, mà xuống thân càng là khó coi, mỹ lệ đôi mắt mở đại đại, đồng tử còn có thể nhìn đến Nguyên Hoàng kia xấu xí thân ảnh. Xem ra cái này Nguyên Hoàng là cá tính biến thái, lại còn có thích ngược đái hoàn hảo nữ tử, Bích Phu Nhân chỉ là bình thường phàm nhân, nơi nào thừa nhận được kim đan trưởng lão. Lâm Thanh Tuyền không biết, Nguyên Hoàng bởi vì thiên phú dị bẩm, kia sự việc giống nhau nữ tử vốn là ăn không tiêu, 100 nhiều năm qua. Chết ở hắn dưới thân nữ tử ít nhất thượng trăm, ở thượng giới khiến cho công phẫn, lúc này mới bị hắn thúc thúc nghị cách lộng tới thiên đô thành đương sứ giả. Dù sao hạ giới người đều là tiện mệnh, tuy tiện này Nguyên Hoàng như thế nào lan lộn, liền tính là toàn lộng chết cũng không sao. Mà Nguyên Hoàng lúc trước sở dĩ nhìn chúng Tống Thanh Lam, cũng đúng là bởi vì Tống Thanh Lam thiên phú dị bẩm, liền hắc thủy mãng loại này yêu thú đều chịu nổi, kia hắn điểm này tính gì. Thiên đô thành nữ nhân tuy rằng có thể tùy tiện chơi, cái này làm cho hắn thập phần cao hứng. Khá vậy có một chút thực không như ý, chính là hạ giới nữ nhân quá không cấm chơi, mỗi lần hắn đều không thể tận hứng, làm hắn thực phiền não. Chưa xong còn tiếp. 180 chết thảm. Cảm tạo phong nghệ ưu đùa bình an, cảm ơn đại gia duy trì, quá cấp lực, thật nhanh liền 80 phiếu, thêm canh một Nga. Đừng khóc, đêm này quần áo cho ngươi nương mặc vào đi. Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra một bộ quần áo mới, đưa cho Thượng Quan Vân, Thượng Quan Vân lau đi nước mắt, thích ra cột nước đem Bích Phu Nhân rửa sạch sẽ. Cũng vì nàng mặc xong quần áo, chỉ là cặp mắt kia lại như thế nào mà cũng không khép được. Nương, ngài an tâm mà đi thôi, Vân Nhi sẽ hảo hảo học bản lĩnh, thế nương ngài báo thủ. Thượng quan Vân khóc nước, lại lần nữa đi mặt đôi mắt, nhưng đôi mắt vẫn cứ không khép được. Nương, ngài tin tưởng Vân Nhi sẽ vì ngài báo thủ, Vân Nhi không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau lười biếng. Chỉ là Bích Phu Nhân đôi mắt lại vô luận như thế nào cũng không chịu khép lại, Thượng quan Vân khóc lóc phát gục ở trên người nàng, cực kỳ bi thương. Nương, ngài là làm sao vậy? Ngài là tưởng chờ cha sao? Cha hắn mặc kệ chúng ta, hắn sẽ không tới. Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, xông lên Quan Vân nói, ngươi nương hẳn là không bỏ xuống được ngươi đi. Ta tưởng nàng lớn nhất hy vọng hẳn là ngươi có thể hảo hảo sống sót, mà không phải thế nàng báo thủ. Thượng Quan Vân vội lau đi nước mắt, nước nở nói, nương, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo tồn tại, mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ nỗ lực sống sót. Lần này Bích Phu Nhân đôi mắt cuối cùng là khép lại. Thượng quan Vân khóc không thành tiếng, Lâm Thanh Tuyền trong lòng cũng hoàn toàn không dễ chịu, Bích phu nhân không thể nghi ngờ là vị thiệt tình yêu thương hài tử mẫu thân, khi chết đối hài tử vướng bận thế nhưng hóa thành chấp niệm, muốn chính thai nghe thấy thượng quan vân bảo đảm, kia cố chấp niệm mới nhưng tan đi. Thượng quan vân đem bích phu nhân xác chết thu vào trong túi chữ vật, lại đi tới rồi tử trạng thảm thiết liêu liêu bên. Liễu lục, ta xin lỗi ngươi, mỗi lần đều làm ngươi thay ta chắn thai, kiếp sau ngươi làm tiểu thư, ta làm ngươi nha hoàn, đến lượt ta tới thế ngươi chắn thai. Thượng quan vân đồng dạng thế liễu lục rửa sạch thân thể, lại cho nàng mặc vào quần áo, biểu tình quyết tuyệt mà nhìn liễu lục cuối cùng liếc mắt một cái, đánh ra hỏa cầu thuật, đem liễu lục thi thể hỏa táng, cuối cùng cầm chỉ hộp một chút mà đem liễu lục cho cốt nhặt lên, cất vào trong hộp. Liễu lục lớn nhất mộng tưởng chính là đi theo ta đi thượng giới, ta nhất định phải giúp liễu lục hoàn thành cái này mộng tưởng. Thượng quan vân hướng Lâm Thanh Tuyền giải thích. Ra ngoài đại sảnh thượng quan phu nhân hướng Nguyên Hoàng nói, ta xem đại nhân ngài cũng không cần chờ 3 ngày sau, liền hôm nay đem thượng quan vân tiếp trở về đi. Nguyên Hoàng đương nhiên là ước gì, bất quá hắn rốt cuộc còn phải cho thượng quan trí vài phần mặt mũi, trần chờ hỏi, kia thượng quan thành chủ nơi đó. Thượng quan phu nhân hừ lạnh một tiếng, không sao, thượng quan trí nơi đó có ta giải thích, chỉ cần đại nhân ngài gạo sống nấu thành cơm, thượng quan trí còn có thể thế nào. Nguyên Hoàng lúc này mới yên tâm, hi hi ha ha mà hướng trong phòng đi đến, trong miệng ngả ngớn mà nói, tiểu nương tử khóc cái gì. Hôm nay chính là ngươi ta rất tốt nhật tử, đến vui vẻ mà cười mới là. Thượng quan vân ngẩng đầu. Hướng Nguyên Hoàng oán hận mà nhìn lại, nàng mẫu thân cùng Liễu Lục đều là chết thảm ở cái này xuất sinh trong tay. Ngươi nằm mơ. Ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi loại này xuất sinh. Nguyên Hoàng biến sắc, bất quá hắn biến bất biến cũng liền như vậy, ai cũng nhìn không ra tới. Gả hay không cũng không phải là ngươi định đoạt, mẫu thân ngươi đã đem ngươi đính hôn cấp bản đại nhân, cũng là bản đại nhân hiện tại liền cùng ngươi thành này chuyện tốt đâu. Ha ha ha. Nguyên Hoàng đắc ý cười to, nhìn thượng quan vân kia khí cực bộ dáng thế nhưng tâm đại động. 15 phút cũng chờ đến không được, nghĩ ngay tại chỗ làm mới hảo. Xuất sinh. Thượng quan vân tức giận đến cả người phát run, như thế nào cũng không nghĩ tới trên đời như thế nào còn có loại này hưởng cố luân thường xuất sinh, cũng không nghĩ ra thượng quan phu nhân vì sao phải đuổi tận giết tuyệt. Lâm Thanh Tuyền, đó là ngươi không có kiến thức quá tu chân thế giới chân chính hiểm ác, Nguyên Hoàng loại này nhiều lắm chỉ là tiểu nhi khoa thôi. Nguyên Hoàng cuồng tiếu liền phải tiến lên đi bắt thượng quan vân, Lâm Thanh Tuyền xông về phía trước một bước chặn. Nam nữ chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, vị đại nhân này ngươi cũng quá làm khó người khác đi. Nguyên Hoàng lúc này mới chú ý tới không chớp mắt Lâm Thanh Tuyển, ngươi là ai? Lan một bên đi, nếu không đừng trách bản đại nhân không khách khí. Đại nhân trí nhớ không được tốt, ta lặp lại lần nữa, ta là Lâm Thanh Tuyển, thượng quan vân là ta bằng hữu, ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bằng hữu một đóa tiểu hoa bị ngươi như vậy đôi cất châu cấp đạp hư. Lâm Thanh Tuyển nói chuyện rất không khách khí, đem Nguyên Hoàng tức giận đến hoa hoa kêu to. Nguyên Hoàng tuy rằng lớn lên xấu, nhưng hắn kiêng kỵ nhất người khác nói hắn xấu, giống nhau nói hắn lớn lên xấu người trên cơ bản đều bị hắn giết, còn có mấy cái không có giết, không phải hắn không nghĩ sát, mà hắn giết không được, đối phương tu vi so với hắn cao, hắn đều đem những người này nhớ kỹ, chuẩn bị chờ về sau trên thực lực đi lại sát. Lâm Thanh Tuyền một chút cũng không sợ cái này Nguyên Hoàng, bất quá kim đan một tầng mà thôi, nàng mấy ngày hôm trước liền Nguyên Anh đại năng đều dám đua, tiểu kim đan tính cái gì? Thượng quan Vân muốn tiến lên đây hỗ trợ. Lâm Thanh Tuyền phất tay ngăn lại nàng, liền nàng này tu vi đi lên ngược lại là cái thoát mệt. Hách Liên Truy nghe tiếng vọt tiến vào, cùng Lâm Thanh Tuyền một đạo ra tay đối phó Nguyên Hoàng, Thượng quan Vân thấy không có chuyện của nàng, cắn chặt răng, thế nhưng ra bên ngoài phóng đi. Phu nhân, ta luôn luôn kính trọng ngươi là trưởng bối, ta nương đối với ngươi cũng không bất kính chỗ, ngươi vì sao phải như vậy đối đại với chúng ta mẹ con. Thượng quan Vân lạnh giọng chất vấn. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, vẫn là quá thiên chân, chính thất cùng tiểu tam vốn chính là thiên địch. Không đối phó các ngươi mẹ con mới là việc lạ đâu. Thượng quan phu nhân hừ lạnh nói, cho các ngươi nương hai sống lâu mười mấy năm đã là bổn phu nhân đại phát từ bi, bất quá là tiện nhân sinh tiện loại, có cái gì tư cách họ thượng quan. Không nhục ta thượng quan gia thanh danh. Ngươi, khinh người quá đáng. Thượng quan vân tức giận đến vọt đi lên, nét chỉ có một ý niệm, chính là giết cái này hư nữ nhân thế mẫu thân báo thủ. Chỉ là thượng quan phu nhân chính là trúc cơ ba tầng, thượng quan vân bất quá là luyện khí đỉnh. Hai người kém cũng không phải là một chút, thượng quan vân toàn ỷ vào nhất thời chi khí mới khó khăn lắm cùng thượng quan phu nhân đánh cái ngang tay. Nhưng qua không bao lâu, thượng quan vân ở vào hạ phòng, nếu không phải thượng quan phu nhân nghĩ muốn lưu nàng một cái mệnh cấp Nguyên Hoàng giao đái, sớm đem nàng giải quyết. Vùng trong Lâm Thanh Tuyền bọn họ ba người đánh đến khó xá khó phân, Nguyên Hoàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhảy ra tới hỏi, ngươi có phải hay không lần này liền sấm 18 tầng Lâm Thanh Tuyền? Đúng là... Vị này chính là cùng ta một đạo sấm 18 tầng Hách Liên Truy. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ cùng Nguyên Hoàng làm đến quá cương, Nguyên Hoàng đảo không đáng sợ hãi, liền sợ hắn sau lưng sẽ liên lụy một chuỗi người. Này đó là tông môn đệ tử ưu thế, nếu là gặp được nguy hiểm khi, chỉ cần ngươi báo thượng tông môn danh hiệu, đối phương giống nhau đều sẽ thận trọng suy xét, càng có khả năng sẽ thả ngươi một con ngựa, vì đó là không nghĩ cùng toàn bộ tông môn kết thù, cũng cho nên, ở tu chân thế giới, tán tu nguy hiểm so tông môn đệ tử muốn nhiều đến nhiều, mà tán tu có thể tu thành đại đạo không phải bối cảnh cực đại chính là thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không phải người dễ trêu chọc. Nguyên Hoàng thầm kêu đen đủi, này hai người là sát đến không được, đặc biệt là Lâm Thanh Tuyển, hắn thúc thúc nhưng sớm giao đãi qua, muốn bảo đảm này Lâm Thanh Tuyển một cây lông tơ đều không thể rớt, đây chính là trưởng môn điều động nội bộ người đâu. Bản đại nhân khuyên các ngươi bất lo chuyện người, tốc tốc rời đi, bản đại nhân liền không truy cứu các ngươi mạo phạm chi sai. Nguyên Hoàng cố làm ra vẻ, dục muốn dọa lui bọn họ. Lâm Thanh Tuyển vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết Nguyên Hoàng là có điều cố kỵ, chắc là không dám bị thương nàng cùng Hách Liên truy, lập tức liền nói. Kia cũng thật ngượng ngùng, này thượng quan vân ta còn liền phải mang đi đâu. Chưa xong còn tiếp. 181 Bạch Liên Hoa hát hóa. Nguyên Hoàng bị Lâm Thanh Tuyển tức giận đến muốn chết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không làm gì được nàng, ít nhất ở thượng giới người tới tiếp đi nàng phía trước, hắn liền không thể động Lâm Thanh Tuyển một cây đầu ngón tay, hơn nữa nếu là có người khác muốn động đầu ngón tay, hắn còn phải tiến lên đem người nọ ngón tay cấp gõ chặt đứt. Lâm Thanh Tuyển thấy Nguyên Hoàng kia nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng sảng khoái vô cùng, này liền sấm 18 tầng tên tuổi quả nhiên dùng tốt, nhưng thật ra nàng ở Thiên Đô thành bùa hộ mệnh. Đại nhân, thiên hạ mỹ nhân dữ dội nhiều, ngươi hà tất thế nào cũng phải muốn thượng quan vân này một đóa đâu. Nay thượng quan vân tướng mạo không phải đỉnh mỹ, lại còn có cùng ngươi có thủ không đội trời chung, nam nữ yến hảo chú ý chính là cái ngươi tình ta tâm nguyện ý tương thông, nếu không còn có cái gì tư vị. Ngươi nói có phải hay không đâu? Hách Liên truy kinh ngạc mà nhìn thao thao bất tuyệt Lâm Thanh Tuyển, trên mặt có điểm thẹn thùng, hắn cái đại nam nhân đều không hảo ý đem này nam nữ đôn luân treo ở ngoài miệng, Lâm cô nương bất quá là cái còn chưa thành nhân tiểu cô nương, sao có thể nói được như thế thản nhiên? Còn có nàng là từ đâu hiểu được như vậy nhiều? Lâm Thanh Tuyển, bản đại nhân tự nhiên là tự thể nghiệm quá lạc. Nguyên Hoàng ngẫm lại cũng có đạo lý, không đáng vì một nữ nhân mà hỏng rồi trưởng môn đại sự, đến nỗi thượng quan vân cũng không nổi. Trước tha nàng 3 tháng, chờ Lâm Thanh Tuyển đi thượng giới sau, hắn lại đến động phòng cũng không muộn. Bản đại nhân liền cho người mặt mũi. Nguyên Hoàng tiêu căng nói. Đa tạ đại nhân. Lâm Thanh Tuyển ôm quyền cảm tạ. Bên ngoài thượng quan vân cùng thượng quan phu nhân còn ở đấu đến khó phân thắng bại, chẳng qua thượng quan vân hoàn toàn ở vào hạ phong, thượng quan phu nhân liền giống như miêu đậu lao thử giống nhau, thoải mái mà trêu đùa thượng quan vân. Lâm Thanh Tuyển cũng không có tiến lên hỗ trợ, đây là thượng quan vân cùng thượng quan phu nhân chi gian tư nhân ân oán. Hơn nữa ở nàng xem ra, thượng quan phu nhân bảo hộ chính mình ích lợi mà thôi, không thể nói nàng làm sai, chẳng qua thủ đoạn quá mức gầm độc chút, cho nên, nàng làm một chút vội đều sẽ không băng. Trên người đã bị mấy chỗ thương thượng quan vân đã cảm thấy từng trận mỏi mệt, nàng từ túi chữ vật móc ra đan dược nhét vào trong miệng, tức khắc tinh thần rung lên. Thượng quan phu nhân đồng tử hơi co lại, trong lòng ghét hỏa hừng hực thiêu đốt, thượng quan trí cái này vương bắt đảng, cư nhiên ở cái này tiểu tiện nhân trên người thả nhiều như vậy bà bối, thuấn di phủ. Đan dược, loại nào đều là vạn kim khó cầu bà bối. Hừ, hoa nàng thượng quan gia bạc dưỡng này đối tiện nhân mẹ con, thượng quan trí ngươi thật đúng là hảo a. Thượng quan phu nhân ra tay nhanh hơn vài phần, thượng quan vân trên người lại nhiều mấy chỗ thương, nàng cắn chặt răng, tâm niệm vừa động, liều mạng bị một trưởng, phun ra một búng máu, tức khắc mặt như dây vàng. Thượng quan phu nhân cười nhạt thanh, dục hơn nữa một trưởng, chẳng qua nàng có điểm làm việc riêng, nhất tâm nhị dụng. Hơn phân nửa lực chú ý nhìn về phía Lâm Thanh Tuyền bên kia, không rõ cái này Lâm Thanh Tuyền ra sao địa vị, thế nhưng có thể làm Nguyên Hoàng buông tay. Thượng quan Vân trong lòng mừng thầm, lấy ra một trương lôi phủ, sấn thượng quan phu nhân phân tâm thời điểm, chiều nàng đánh qua đi. Thượng quan phu nhân đại kinh thất sắc, vội đoạt bước lui ra phía sau, nhưng ngũ phẩm lôi phủ há là như vậy dễ dàng tránh thoát. Liên tính là kim đan tu sĩ đều có chút sợ lôi phủ, huống chi thượng quan phu nhân bất quá chỉ là trúc cơ 3 tầng mà thôi. Bất quá này thượng quan phu nhân còn xem như lui đến kịp thời, không làm lôi phủ đánh trúng yếu hại, khá vậy bị thương không nhẹ, liền phun ra vài khẩu huyết, đã mất tái chiến chi lực. Thượng quan phu nhân không nghĩ tới thượng quan vân trên người cư nhiên còn có lôi phủ. Thượng quan trí kia vương bắt đản rốt cuộc cho nhiều ít thứ tốt cấp này tiểu tiện nhân. Thượng quan vân tùy thời không thể thất, giơ kiếm liền chiều thượng quan phu nhân đâm tới, nàng giờ phút này chỉ có một ý niệm, giết cái này ác nữ nhân, thế mẫu thân báo thủ. Nguyên Hoàng tưởng tiến lên đi can thiệp. Dù sao cũng là hắn hợp tác đồng bọn sao. Lâm Thanh Tuyền ngăn cản hắn, nhà của người khác vụ sự đại nhân vẫn là đừng nhúng tay đi. Ngươi xem ta liền một chút đều mặc kệ. Nguyên Hoàng hầm hừ mà dừng lại bước chân, trong lòng thầm mắng, trước làm ngươi này tiểu nương ra đắc ý 3 tháng, chờ tới rồi thượng giới lúc sau, xem bản đại nhân như thế nào thu thập ngươi. Thượng quan phu nhân nhìn thấy thượng quan Vân trên mặt tàn nhẫn, trong lòng phát lệnh, vội cũng lấy ra một trương lôi phủ. Này trương lôi phủ vẫn là nàng ngàn cầu vạn cầu tài từ thượng quan trí nơi đó cầu tới, vẫn luôn cất giấu đương bảo bối, liên tiếp dùng, cũng cho nên nàng mới có thể ở nhìn đến thượng quan Vân trên người như vậy nhiều bảo bối khi vô cùng phẫn nộ. Thượng quan Vân sớm tại thượng quan phu nhân giơ tay khi liền tính đến nàng muốn dùng ra bảo mệnh thủ đoạn, làm sao làm nàng thực hiện được. Lập tức nàng một cái bước xa tiến lên, ở thượng quan phu nhân vừa mới lấy ra lôi phủ trong nháy mắt, nhất kiếm thư hướng về phía trước quan phu nhân trái tim, bất quá mấy tức, thượng quan phu nhân liền chết đến không thể càng chết. Thượng quan Vân bẻ ra thượng quan phu nhân tay, lộ ra một quả đạm bích trong suốt lôi phủ, lập tức may mắn không thôi, nếu là nàng hơi chậm nửa bước, có lẽ chết chính là nàng. Thượng giới Thiên Đạo Tông hạ trấn nhỏ. Một vị râu tóc bạc trắng nhưng mặt mày hồng hào lão nhân đang ở trong thư phòng viết chữ, mỗi một bút đều lực thấu giấy tuyên thành, viết ra tới tự cũng là cứng cáp hữu lực, đã viết hảo ba chữ, đi ngược dòng hành. Đột nhiên lão nhân trong lòng run lên, trong tay bút liền liền như vậy run run, cái kia đi ngược dòng nước thuyền tự thượng cuối cùng một chút liền chật điểm, điểm ra khung ngoại. Lão nhân cũng không đi xem này nét bút hỏng, hắn trong lòng biết định là đã xảy ra chuyện. Vừa rồi tim đập đúng là tử mẫu truy tung phù bị phá báo động trước, mà này tử mẫu truy tung phù hắn chỉ ở nữ nhi trên người dùng quá, rõ ràng là nữ nhi đã xảy ra chuyện. Lão nhân này đúng là thượng quan trí kia đã chết 20 năm lão nhạc phụ, thượng quan đạt. Thượng quan phu nhân đó là này thượng quan đạt con gái duy nhất thượng quan ý, thượng quan đạt lấy ra chính mình bên người mẫu phù, quả nhiên đã vỡ thành thủy, a ý khẳng định giữ nhiều lành ít. Chỉ hận hắn khi đó thực lực quá mức thấp kém, chỉ có thể cấp a ý lộng thượng này tử mẫu truy tung phù. Lại vô năng lực lộng kia phân thân phủ, nếu không áo ý cũng sẽ không chết thảm. Là ai hại áo ý? Thượng quan trí cái kia ngu xuẩn đi đâu? Vì sao không thể bảo vệ áo ý? Thượng quan Vân thở hồng hộc mà quỳ gối trên mặt đất, lẩm bẩm nói, nương, Vân Nhi giết thượng quan ý. Lâm Thanh Tuyển tiến lên tiếp đón nàng, đi thôi, đi về trước lại nói. Thượng quan Vân mặc không lên tiếng mà đứng lên, lặng lẽ nhìn về phía Nguyên Hoàng, âm thầm thề nhất định học giỏi bản lĩnh, đem cái này xuất sinh cấp giết. Nguyên Hoàng một chút đều không thèm để ý thượng quan Vân ánh mắt, bất quá một cái luyện khí tiểu tu sĩ mà thôi, hắn đường đường kim đan trưởng lao há có thể để vào mắt. Đã đi rồi vài bước lộ thượng quan Vân đột nhiên đi vòng mèo, chạy đến thượng quan ý thi thể trước, dùng hút bụi thuật đem nàng thu thập sạch sẽ. Thượng quan ý tuy rằng không kịp bích phu nhân mỹ diễm, nhưng cũng là cái tư sắc không tồi nữ nhân, thả bởi vì đã trúc cơ, làn da so không có tu vi bích phu nhân còn muốn trắng nón, nhìn nhiều lắm chỉ có 20 mấy tuổi. Lâm Thanh Tuyển còn trở lên quan Vân cô nương này lại phạm mạ gì sở tật xấu, thế kẻ thù sửa sang lại dung nhan người chết đi, trong lòng thực sự có vài phần hận sắt không thành thép. Nhưng thượng quan Vân kế tiếp động tác lại làm nàng lóe mù mắt, Hách Liên truy đỏ bừng mặt, Nguyên Hoàng kia hai song tê ánh mắt lập lòe. Xích kéo. Thượng quan phu nhân trên người quần áo bị thượng quan Vân hai hạ liền lột cái tinh quang. Chưa xong còn tiếp. 182 biến thái Nguyên Hoàng. Buổi tối 7 giờ rưỡi có 80 vé tháng thêm càng, thân. Lại cầu vé tháng Nga, Lão Dương thứ 5 càng đều chuẩn bị tốt đâu. Càng tạ mang tinh bảo bảo đùa bình an. Nói thượng quan Vân thành thạo lột sạch thượng quan phu nhân quần áo, hiện ra một khối bạch bạch nột nột, Nguyên Hoàng cặp kia tế trong mắt làm vinh dự làm, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất thượng quan phu nhân. Nguyên Hoàng đại nhân cả đời ngự nữ vô số, sợ là còn không có ngự quá tử thi đi. Nguyên Hoàng đại nhân không cảm thấy tiếc nuối sao? Thượng quan Vân đột nhiên hướng Nguyên Hoàng lớn tiếng nói. Lâm Thanh Tuyển kinh ngạc mà nhìn mắt lạnh như băng xương thượng quan Vân, này bạch liên hoa hắc đến cũng quá hoàn toàn chút đi. Cái kia gian, thi gì đó không chê khẩu vị quá nặng điểm sao. Hơn nữa này Nguyên Hoàng hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Nào biết Nguyên Hoàng này biến thái lại trước nay chưa từng có mà hưng phấn lên, thâm chấp nhận gật đầu, không sai, thượng quan tiểu thư nói có lý, bản đại nhân này liền đem thượng quan phu nhân mang đi. Thượng quan Vân khỏe miệng cười lạnh, đại nhân hà tất như vậy phiền thoái, thành chủ phủ địa phương chống trải. Làm sao thiếu đại nhân làm việc địa phương? Lại nói này thi thể vẫn là càng mới mẻ càng có hương vị nha. Nguyên Hoàng nghe được liên tục gật đầu, chính yếu chính là hắn vừa rồi ở bích phu nhân nơi đó vốn là chưa từng có nghiện, hiện tại lại bị thượng quan phu nhân như vậy một kích thích, nào còn nhịn được, lập tức liền cuồng tiếu bắt thượng quan phu nhân thi thể đi bùng trong, không bao lâu bên trong liền truyền đến Nguyên Hoàng lô mãng tiếng hô. Thanh chủ phủ hộ vệ đều phải tiến lên bảo hộ chủ mẫu thi thể, thượng quan Vân lạnh lùng nói, bên trong chính là Kim Đan đại nhân. Các ngươi nếu là ngại mệnh nhiều liền vào đi thôi. Những người này bất quá chỉ là sợ chết tường đầu thảo mà thôi. Vừa rồi nàng cùng mẫu thân bị Nguyên Hoàng khinh nhục khi, thế nhưng không một người tiến lên đây hỗ trợ, chỉ trừ bỏ trung thành và tận tâm liễu lục. Ngươi thượng quan ý làm ta mẫu thân không thể thanh thanh bạch bạch mà đi, ta đây khiến cho ngươi liền đã chết đều phải chịu Nguyên Hoàng khinh nhục. Ha ha ha. Thượng quan Vân khuôn mặt có chút vặn mẹo, ánh mắt cũng trở nên điên cuồng. Các hộ vệ trước nay chưa từng thấy như vậy tiểu thư, trong lòng đều phát lạnh, thế nhưng không tự chủ được mà sau này thối lui, không có một người dám đi buồng trong cứu bọn họ chủ mẫu. Hách Liên Truy thật sự là nghe không nổi nữa, chỉ cần tưởng tượng đến Nguyên Hoàng ở buồng trong cùng một khối thi thể cái kia, hắn liền cảm thấy ngực buồn rục nôn, buổi sáng ăn bánh bao thịt ở bụng sông quận biển gầm, khó chịu đến không được. Lại xem Lâm Thanh Tuyền kêu bình tĩnh như thường khuôn mặt nhỏ, Hách Liên Truy cảm giác sâu sắc bội phục, Lâm cô nương quả nhiên không phải thường nhân cũng. Lâm Thanh Tuyền là thật không có gì cảm giác, người xà giao phối đều chịu được, bất quá chỉ là cùng người chết mà thôi, có cái gì không thể tiếp thu. Còn nữa thượng quan phu nhân đây cũng là tự làm bậy không thể sống, rõ ràng có thể dùng vô số loại phương pháp giết chết Bích phu nhân, nhưng nàng lại cố tình lựa chọn một cái nhất âm độc phương pháp, này không phải sống sờ sờ mà kích thích thượng quan Vân sao. Đem cái hảo hảo cô nương cấp kích thích đến tinh thần đều có chút không lớn bình thường, cũng cho chính mình mang đến hiện thế báo, này không phải báo ứng thượng. Thanh chủ phủ các hộ vệ cùng Lâm Thanh Tuyền bọn họ cùng nhau nghe xong gần một canh giờ tình cảm mãnh liệt diễn, Nguyên Hoàng lúc này mới biểu tình thỏa mãn mà đi ra, tiểu tế mắt ở thượng quan Vân trên người đánh giá hồi lâu, lại nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, chỉ phải không cam lòng mà đi rồi. Các hộ vệ vốn định lập tức vọt vào đi xem xét, có thể tưởng tượng đến thượng quan phu nhân lúc này định là không manh áo che thân, liền lại do dự lên, dừng lại bước chân hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Vân cười nhạo một tiếng, dẫn đầu đi vào. Nhìn thấy thượng quan phu nhân kia mau không ra hình người thi thể, ngửa đầu điên cuồng mà cười ha hả, nước mắt đều cười ra tới. Lâm Thanh Tuyền cũng đi theo đi vào, chỉ là một ngắm liền không hề nhìn, Nguyên Hoàng này biến thái thật đúng là nhưng kính mà lăn lộn thượng quan phu nhân đâu. Cổ chặt đứt, trước ngực hai nơi đều bị niết đến xanh tím biến hình, nhất nghiêm trọng đó là phía dưới, so Bích phu nhân tử trạng càng vì thê thảm. Cười đủ rồi thượng quan Vân mơ hồ rửa sạch thượng quan phu nhân thi thể, cũng không nóng nảy thế nàng mặc xong quần áo, quay đầu hỏi Lâm Thanh Tuyền: Thanh Tuyền, ta có phải hay không trở nên rất xấu? Lâm Thanh Tuyền đạm nhiên trả lời, người tốt nhưng không có hảo báo, còn nữa, chỉ cần không thai họa vô tội là được. Thượng quan Vân tinh thần rung lên, không sai, ta chỉ là thế mẫu thân báo thù, thượng quan ý gây với mẫu thân trên người, ta muốn gấp 10 lần dâng trả. Nàng đem thượng quan phu nhân thi thể thu vào trong túi chữ vật, hướng Lâm Thanh Tuyền xinh đẹp cười, Thanh Tuyền bồi ta đi tranh cửa thành tốt không? Lâm Thanh Tuyền lập tức liền minh bạch cô nương này là muốn làm cái gì đi. Rất có hứng thú mà đánh giá biểu tình hưng phấn thượng quan Vân, tấm tắc, người tiềm lực quả nhiên là vô cùng lớn, ngay cả thượng quan Vân này đoá thật bạch liên đều có thể biến hắc, thiên hạ còn có chuyện gì không thể làm được. Hành, hôm nay ngươi định đoạt, ngươi nói đi đâu chúng ta liền đi đâu, Hách Liên Truy ngươi nói có phải hay không. Lâm Thanh Tuyền cũng tới hứng thú, làm chuyện xấu nàng chính là thập phần chuyên nghiệp. Sắc mặt cổ quái Hách Liên Truy cười khổ gật gật đầu, hắn có thể nói không được sao. Thanh chủ phủ các hộ vệ vây quanh thượng quan Vân. Cầm đầu hộ vệ đội trưởng trầm giọng nói, tiểu thư, đem phu nhân xác chết giao ra đây, không nên ép chúng ta động thủ. Thượng quan Vân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nói, vậy động thủ đi. Có bản lĩnh các ngươi liền giết bổn tiểu thư, bất quá bổn tiểu thư nhắc nhở các ngươi một câu, hiện tại ta còn là thượng quan phủ tiểu thư, chư vị động thủ trước hảo hảo ngẫm lại. Đội trưởng vẻ mặt khó xử, loại này gia đình nội đấu bọn họ này đó làm cấp dưới chính là nhất không hảo chỗ lẫn, nét nhưng cố tình bọn họ mặc kệ còn không được. Nếu là nhậm tiểu thư đem phu nhân thi thể lấy đi, thành chủ đã trở lại bọn họ như thế nào giao đái? Nhưng nếu là đả thương tiểu thư, ở thành chủ nơi đó cũng vô pháp giao đái. Này đó là thượng cũng là chết, hạ cũng là chết, căn bản là không đến lựa chọn. Lâm Thanh Tuyền rất lý giải này đó hộ vệ, thế người khác làm công chính là điểm này không tốt, không có nhân quyền sao. Ta thế các ngươi làm lựa chọn A, đỡ phải các ngươi khó xử. Lâm Thanh Tuyền vừa dứt lời, tay liền dưng lên, màu hồng phấn bột phấn sái những người này một đầu vẻ mặt. Chỉ chốc lát sau, sở hữu hộ vệ liền tứ chi vô lực mà mềm mại ngã xuống trên mặt đất, kinh hãi mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Yên tâm, một ngày qua đi dược hiệu liền sẽ tự động biến mất, các ngươi liền không cần phát sầu như thế nào cùng thành chủ bẩm báo. Chúng hộ vệ nghe xong Lâm Thanh Tuyền nói, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng đối Lâm Thanh Tuyền có vài phần cảm kích, có này chúng độc lấy cớ, thành chủ cũng liền sẽ không lại có lý do trừng phạt bọn họ. Giải quyết các hộ vệ. Lâm Thanh Tuyền tiếp đón Thượng Quan Vân cùng Hách Liên Truy chạy nhanh nắm chặt thời gian làm việc. Thượng Quan Vân đứng ở thành chủ phủ kim quang lấp lánh trước đại môn, biểu tình phức tạp mà nhìn thành chủ phủ bảng hiệu, trong ánh mắt có hận, có oán, có không tha, cũng là có mê mang, một loại đối tương lai mê mang. Về sau ta sẽ không trở lại. Thượng Quan Vân lẩm bẩm nói. Ngươi liền Thượng Quan thành chủ đều từ bỏ sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Thượng Quan Vân cắn cắn hạ môi, trên mặt hiện lên giấy rủa, theo sau kiên định nói, không cần liền từ bỏ đi. Ở ta cùng mẫu thân nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn cũng chưa có thể xuất hiện, về sau ta phải nhờ vào chính mình làm. Lâm Thanh Tuyền cổ vũ nói, cố lên, người vốn dĩ chính là muốn dựa vào chính mình, dựa cha dựa mẹ còn không bằng dựa vào chính mình, ai cũng không đáng tin cậy. Thượng Quan Vân dùng sức gật đầu, ân, ta sẽ cố lên. Ta còn muốn giết nguyên hoàng kia tặc thế mẫu thân cùng Liễu Lục báo thủ. Chưa xong còn tiếp. 183 cửa thành thượng phong cảnh. Tiếp theo thêm càng 90 vé tháng Nga. Đêm nay hẳn là không cần lại thêm cày xong. Bọn họ thực mau liền đi tới Thiên Đô thành cửa, cửa thành chỗ hộ vệ nhìn thấy Thượng Quan Vân, cung kính mà thi lễ, biểu tình lại có vài phần kích động, liền bọn họ này ỷ giác ngật đáp địa phương, liên đội trường đều không tới, không nghĩ tới đại tiểu thư cư nhiên có thể tới xem bọn họ, có thể không kích động sao. Thượng Quan Vân biểu tình đạm mạc gật gật đầu, đi đến cửa thành tối cao chỗ, lấy ra Thượng Quan phu nhân kia nhất phái hỗn độn sát chết, dùng giải lụa một quyển, liền đem Thượng Quan phu nhân treo lên cửa thành tối cao chỗ. Thượng Quan Vân ngẫm lại còn không giải hận, từ trong túi chữ vật lấy ra vải bố trắng cùng bút, xoát xoát viết xuống mấy hành chữ to. Thượng Quan Ý, thiên hạ đệ nhất phụ, nay bị Thượng Quan phủ xóa tên. Phụ thân đại nhân, nếu ngài lão nhân ra làm không ra chính xác lựa chọn, nữ nhi ta liền vì ngài tuyển một cái đi. Thượng Quan Vân đem vải bố trắng cũng treo ở Thượng Quan phu nhân bên người, một khối sắt chết, một cái bạch phúc, cửa thành hạ nhân vừa xem hiểu ngay, đều tụ ở cửa thành hạ ngẩng đầu nhìn, chỉ trò trò. Buồn con tâm tình kích động tưởng ở Thượng Quan Vân trước mặt hảo hảo biểu hiện cửa thành các hộ vệ gấp đến độ chán thượng đều là hãn, trong đó một người tuổi lược đại điểm cắn chặt răng, xông lên muốn đoạt sắt chết, Thượng Quan Vân trên tay giải lụa rực rỡ vùng, chặn người nọ lộ. Đừng xen vào việc người khác, hiện tại thành chủ phủ chính là bổn tiểu thư đương gia làm chủ. Thượng Quan Vân lạnh giọng khiển trách, người nọ trên mặt lại là một trận do dự, thật là làm khó chết hắn. Kia nhưng không nhất định, ngươi bất quá là cái tiện nhân sinh tiện loại, có cái gì tư cách đương thành chủ phủ ra. Còn không mau mau đem tiểu thư nhà ta bông. Một đạo thô ếch trói thai thanh âm vang lên, cũng không biết khi nào xuất hiện một cái thô tráng xấu xí vũ giả. Thượng Quan Vân nhận ra người này đúng là Thượng Quan phu nhân trong viện vẩy nước quét nhà vũ giả, ngày thường sợ hãi rụt rè, một chút đều không chớp mắt. Không nghĩ tới cư nhiên có tu vi trong người. Chư quân khả năng sẽ cảm thấy rất kỳ quái, Thượng Quan phu nhân thân là thành chủ phủ đương gia chủ mẫu, lại là thành chủ phủ nguyên đại tiểu thư, bên người như thế nào sẽ không có ám vệ hoặc là tử sĩ loại này bảo tiêu đâu. Giống như có điểm không hợp với lẽ thường đâu. Không cần cấp, phía dưới liền sẽ chậm rãi nói. Lâm Thanh Tuyền chỉ nhìn mắt này vũ giả liền không có hứng thú, chẳng qua là luyện khí 8 tầng mà thôi, không đáng sợ hãi. Thượng Quan Vân cũng không đem người này để vào mắt. Nàng không nói hai lời liền bắt đầu động thủ, hết thể ngăn cản nàng báo thù người đều phải chết, nàng không sợ trên tay lại nhiều dính một cái mệnh. Thô tráng vu giả trong lòng phát khổ, nàng vốn là Thượng Quan phu nhân của hồi môn nha hoàn, năm đó Thượng Quan phu nhân có 8 của hồi môn nha hoàn, thuộc nàng tư chất kém cỏi nhất, tu vi thấp nhất cũng nhất khó coi, mặt khác 7 cái tu vi đều thực không tồi, cũng là Thượng Quan đạt cố ý vì nữ nhi an bài bên người hộ vệ. Chỉ là người định không bằng trời định, Thượng Quan trí người này cũng không phải ăn chay. 20 năm qua, hắn tuy rằng ngoài sáng đối Thượng Quan phu nhân nói gì nghe nấy, cung cung kính kính, nhưng ngầm lại đem Thượng Quan phu nhân tay trái hữu bảng một đám nổ, 8 gã tỷ muội cuối cùng chỉ còn lại có nàng một cái nhất vô dụng, đại khái cũng là vì nàng nhất vô dụng mới không bị diệt trừ đi. Chỉ hận lao ra xa ở thượng giới, căn bản là không biết tiểu thư tại hạ giới quá chính là cái dạng gì khổ nhật tử, mà tiểu thư lại không bằng lòng lao ra nhọc lòng, ngày thường cùng lao ra liên hệ khi thế nhưng một chút đều không đề cập tới ở dưới quá đến gian nan. Đáng giận nàng biết được tin tức khi, tiểu thư đã chết thảm tại đây tiểu tiện nhân trong tay, sau khi chết còn muốn chịu bực này nhục nhã, nàng băng thanh ngọc khiết tiểu thư sao lại có thể bị như vậy khinh nhục. Liên tính nàng tu vi thấp kém, nhưng nàng liều mạng vừa chết cũng muốn đoạt ra tiểu thư sát chết, quyết không thể làm tiểu thư sau khi chết còn hổ thẹn. Chỉ là cái này trung tâm vũ giả lòng có dư lại lực không đủ, không chỉ có tu vi thấp, thực chiến kinh nghiệm cũng hoàn toàn không đủ, không bao lâu liền thua ở Thượng Quan Vân thủ hạ. Tiện nhân, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Sẽ có người tới tìm ngươi tính toán sổ sách. Vũ già gào giống, mắt thấy cứu người vô vọng, nàng nhưng vẫn mình cắn lưỡi tự sát. Thượng Quan Vân thở dài, đánh ra hỏa đoàn đem cái này trung tâm có thừa năng lực không đủ vũ già cấp tiêu, cũng đem nàng cho cốt thu lên, lấy ra một chán bạc giao cho cửa thành hộ vệ, thế nàng mua phúc hảo quan tài táng đi. Trung tâm người đều là đáng giá tôn kính. Cửa thành hộ vệ biểu tình phức tạp mà nhìn mắt sát phạt quyết đoán Thượng Quan Vân, liền không suy nghĩ cẩn thận thành chủ phủ rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Hắn lắc lắc đầu, lui xuống, chính mình bất quá chỉ là một cái cửa nhỏ vệ, nào có cái kia bản lĩnh quản phu nhân tiểu thư sự tình. Thượng Quan Vân nhìn về phía ở gió to trung lắc lư sát chết, lạnh lùng nói, Thượng Quan Ý, khiến cho chính ngươi đếm thử lỏa thân treo ở cửa thành thượng tư vị đi, yên tâm, ta sẽ làm ngươi điếu đủ một ngày một đêm, Thiên Lam Đại Lục tất cả mọi người sẽ biết ngươi Thượng Quan Ý là phụ, ha ha ha. Thượng Quan Vân cười đến thập phần điên cuồng, thả trên mặt trên người còn có đỏ sầm vết máu, lệnh người xem đến hãi hùng khiếp vía. Thanh Tuyền, chúng ta đi thôi. Phát tiết đủ rồi, Thượng Quan Vân lao đi trên mặt nước mắt cùng vết máu, thích cái hút bụi thuật, lại khôi phục thiên đều song su phong hoa. Chỉ là thiên đều song su một cái là chân chính phụ thêm độc phụ, một cái khác cũng đã hướng tới độc phụ phương hướng đi tới. Ở bên ngoài làm việc Thượng Quan Trí Tổng cảm thấy có điểm tâm thần không chừng, mỹ mắt không ngừng chịu chịu, sao lại thế này? Tâm thần hoảng hốt Thượng Quan Trí cũng không có gì tâm tình làm việc, việc này vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự, mà là Thượng Quan Phu Nhân làm hắn tự mình đi yêu thú rừng rậm vì nàng tìm một con trì phong câu làm tọa kỵ, như vậy nàng liền sẽ cùng thượng giới lão nhạc phụ liên hệ, làm lão nhạc phụ nghĩ cách đánh mất Nguyên Hoàng cưới Thượng Quan Vân tâm tư. Thượng Quan Trí vừa nghe việc này đơn giản a, bất quá là tam gia yêu thú mà thôi. Hổ cản xù nét hắn dễ như trở bàn tay sự, chỉ là này yêu thú rừng rậm thật sự là có điểm xa, một đi một về liền phải 2 ngày thời gian, bất quá Thượng Quan Trí vì có thể làm Thượng Quan Phu Nhân xuất đầu, hắn liền khẽ cắn môi đi, trước khi đi cũng không đối Thượng Quan Vân thuyết minh, chỉ là nói chính mình ra ngoài làm việc. Ở hắn xem ra, Thiên Đô Thành đều ở hắn khống chế chung, hơn nữa hắn là bí mật đi ra ngoài, Thiên Đô Thành không ai biết hắn không ở thành chủ phủ, ai sẽ có cái này gan cho tới thành chủ phủ dương ai. Liên tính là Nguyên Hoàng đại nhân hắn cũng muốn hảo hảo cầm lượng đâu. Chỉ là ngàn tính vạn tính, Thượng Quan Trí lại không nghĩ rằng, ngoại tặc hảo phòng, cướp nhà khó phòng a. Thượng Quan Trí bắt chỉ trì phong câu không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đuổi trở về, càng là tới gần Thiên Đô Thành, hắn tim đập đến càng lợi hại, mỹ mắt cũng chịu đến càng hung. Tấm tắc, thật là không nghĩ tới a, Thượng Quan Phu Nhân như vậy có hiển danh người cư nhiên sẽ là cái dạng này nữ nhân. Trước có Tống Thanh Lam, nay có Thượng Quan Phu Nhân, đều là trong ngoài không đồng nhất phụ. Quả nhiên là thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật ta. Thượng Quan Phu Nhân kia thân ra là thật tốt, cho dù chết lâu như vậy ta đều xem đến tâm động. Này các ngươi cũng không biết đi. Theo ta ở thành chủ phủ làm vẩy nước quét nhà nha hoàn biểu cô mẫu nói, Nguyên Hoàng Đại Nhân ước chừng gian Thượng Quan Phu Nhân sát chết một canh giờ, Nguyên Hoàng Đại Nhân đặc biệt vừa lòng đâu. Thượng Quan Trí càng nghe đôi mắt nhảy đến càng lợi hại, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, thế nhưng từ trên xe ngựa bay lên, tựa đại điểu giống nhau bay về phía cửa thành, mau mà ổn. Một chút đều cùng hắn viên béo thân mình không tương xứng. Thượng Quan Trí vừa mới đi vào cửa thành hạ liền gặp được kia cụ còn ở không trung lắc lư loạn thi, cùng với bên cạnh kia phúc tranh chữ, nghĩ đến thượng giới không phải thiện cha lão nhạc phụ cùng đại cứu tử, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ 3 chữ, ai làm? Ta làm, phụ thân, Vân Nhi xin đợi ngài đã lâu. Thanh Thúy Dê nghe thanh âm ở cửa thành thượng vang lên. Chưa xong còn tiếp. 184 hành tây liền bánh nướng lớn bị tên. Cảm tạ Vũ Lạc không tàn bùa bình an. Vẽ thang 83 phiếu Nga, còn kém 7 phiếu. Thượng Quan Vân biết Thượng Quan Trí hôm nay sẽ trở về, nay đây sáng sớm liền ở cửa thành thượng đằng chờ, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn ở chỗ này chờ phụ thân trở về, là tưởng kích thích hắn. Cũng hoặc là muốn biết phụ thân rốt cuộc có thể hay không tức giận hoặc là khó chịu. Thượng Quan Trí mới vừa nhìn thấy Thượng Quan Vân liền biết hắn nữ nhi đã thay đổi, không hề là trước đây cái kia kiểu kiểu mềm mại tiểu nữ hài, trên người nhiều lãnh lệ cùng lệ khí. Là cái gì thay đổi Vân Nhi? Phát sinh chuyện gì? Vân Nhi? Thượng Quan Trí không rõ. Thượng Quan Vân cười lạnh nói, phụ thân không biết sao. Chẳng lẽ ngài không phải cố ý tránh đi Thiên Đô Thành sao? Liên vì phương tiện Thượng Quan Y đối phó ta cùng mẫu thân. Thượng Quan Trí càng nghe càng không rõ, cái gì kêu hắn cố ý tránh đi Thiên Đô Thành? Thượng Quan Ý như thế nào đối phó Vân Nhi cùng Bích Nhi? Thượng Quan Vân tối hôm qua bình tĩnh lại sau cẩn thận hồi tưởng. Tổng không muốn tin tưởng ngày xưa từ ái có thêm phụ thân sẽ thật sự nhẫn tâm đến tận đây, này đây nàng liền nghĩ đến chính miệng hỏi Thượng Quan Trí. Hiện tại nhìn thấy Thượng Quan Trí trên mặt biểu tình không giống làm bộ, trong lòng đối với Thượng Quan Trí giống như trên quan ý là một đám hoài nghi cũng phai nhạt chút, mong đợi hỏi, cha ngài không biết Thượng Quan Ý sớm cùng Nguyên Hoàng cấu kết ở bên nhau sao? Thượng Quan Trí biến sắc, sao lại thế này? Phu nhân nàng không phải mười mấy năm không ra quá thành chủ phủ sao? Như thế nào sẽ cùng Nguyên Hoàng đại nhân cấu kết ở bên nhau? Thượng Quan Vân đôi mắt đỏ, hoán hận nói, a cha, mẫu thân vì cứu ta bị Nguyên Hoàng Lao Tặc cấp khinh nhục đã chết, Liễu Lục nàng cũng đã chết, là Thượng Quan Y đem Nguyên Hoàng Lao Tặc lánh vào thành chủ phủ, may mắn Thanh Tuyển ra mặt hộ ta, nếu không a cha liền không thấy được Vân Nhi, ô. Nghỉ ngơi Quan Trí nhìn thấy Bích Phu Nhân kia thê thảm sát chết khi, lửa giận rốt cuộc chịu đựng không được, hảo ngươi cái Nguyên Hoàng, hảo ngươi cái Thượng Quan Ý. Cũng quá không đem hắn Thượng Quan Trí xem ở trong mắt, cư nhiên dám trêu đùa hắn. Thượng Quan Vân thút tha thút thít mà đem nàng như thế nào đối phó Thượng Quan Phu Nhân sự nói, cuối cùng nàng hận nói, a cha, ta chính là muốn ăn miếng trả miếng, lấy huyết con huyết, ngài nếu là tưởng trừng phạt Vân Nhi cũng quyết sẽ không có câu oán hận. Thượng quan Trí cười khổ mà nhìn biểu tình ngoan tuyệt nữ nhi, người đều đã chết, thả còn danh dương toàn bộ đại lục, hắn trừng phạt Vân Nhi lại có tác dụng gì? Trước mặt chi cấp là nghĩ cách ứng phó Nguyên Hoàng cùng hắn lao nhạc phụ, Nguyên Hoàng nơi đó còn hảo, có 3 tháng giảm sốc kỳ, thượng quan Đạt nơi đó lại không dễ ứng phó a. Nói vậy hắn kia hảo nhạc phụ hẳn là đã biết Vân Nhi làm sự đi. Thượng quan Trí chỉ cần tưởng tượng đến hắn kia luôn là tự cao thân phận quý trọng hảo nhạc phụ nếu là biết được chính mình hảo nữ nhi đã chết còn có thể danh dương Thiên Lam đại lục, cũng không biết là cái dạng gì biểu tình. Nhất định rất có ý tứ. Tuy rằng Vân Nhi làm được có chút quá mức, nhưng thật là rất hả giận, hắn này nghẹn khuất 20 mấy năm khí cuối cùng là tiết ra tới. A cha trừng phạt ngươi làm cái gì? A cha thực vui mừng Vân Nhi trở nên lợi hại, như vậy ta cũng có thể yên tâm. Thượng quan Trí là thật sự vui mừng. Trước kia hắn liền lo lắng Vân Nhi tâm địa quá mềm, tâm tư cũng quá đơn thuần, dễ dàng bị người tính kế, hiện tại thấy Vân Nhi có thể có bực này thủ đoạn, hắn nhưng thật ra có thể yên tâm. Thượng giới thượng quan phủ. Thượng quan Đạt sắc mặt tâm trầm, liền ở không lâu trước đây hắn nghe được hạ giới mới nhất tin tức, hắn nữ nhi thế nhưng bị cái kia tiểu tiện nhân như thế nhục nhã, đã chết đều không thể thanh thanh bạch bạch. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Thượng quan Trí tiểu nhi, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thượng quan Trí trở lại trong phủ sau liền đem ngày đó hộ vệ đội trưởng cấp 2, một lần nữa đề bạt một cái tân đội trưởng, là quản gia cháu trai vợ, mà thượng quan Vân cũng vẫn như cũ vẫn là thành chủ phủ đại tiểu thư, đến nỗi thượng quan phu nhân tắc bị thượng quan Trí thật sự hưu, việc đã đến nước này, thượng quan Trí đã là cưới lên lưng còn khó leo xuống, không thôi cũng không được. Nếu không hắn bị muốn mang đỉnh đầu đại đại non xanh, đây là bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể chịu đựng. Thượng quan Vân giờ phút này mới hiểu được ngày đó nàng thực sự là quá xúc động chút, không hề có thế phụ thân suy xét, chẳng qua khi đó nàng một lòng cho rằng thượng quan Trí cùng thượng quan Ý là một đám, đương nhiên đối thượng quan Trí có hận, làm như vậy cũng còn có vài phần trả thù, hiện tại biết được phụ thân vẫn là cái kia hảo phụ thân, nàng đương nhiên hối hận. Thượng quan Trí nhưng thật ra nghĩ thông suốt, dù sao đều đã như vậy, đơn giản liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn đem kêu 20 mấy năm thượng quan Trí tên cấp bỏ quên. Một lần nữa dùng hồi nguyên lai họ, tên nhưng thật ra không sửa, tiêu thành Nhu Trí, vì sao không thay đổi danh đâu. Bởi vì thượng quan Trí nguyên lai tên đỉnh hảo ngoạn, tiêu Nhu Trứng, thổ đến rất cha, thượng quan, hiện tại là Nhu Trí, Nhu thành chủ cho rằng cái này Nhu Trứng cùng hắn thành chủ thân phận thật sự là quá không xứng đôi, vì thế liền vẫn cứ noi theo nguyên lai đại danh, họ sao tắc khôi phục nguyên lai họ. Thượng quan Vân ở Lâm Thanh Tuyền trước mặt nói thật, tuy rằng biết họ kẻ thù họ không tốt, nhưng ta còn là cảm thấy kêu lên quan vân so kêu Ngưu Vân dễ nghe nhiều, Ngưu Vân. Này vừa nghe liền đầy miệng hành tây liền bánh nướng lớn mùi vị. Lâm Thanh Tuyền chỉ cười không nói, Ngưu Vân vẫn là không tồi, nếu là kêu Ngưu Thúy Hoa mới càng có ý tứ đâu. Cha ta hắn gần nhất rất quái, đem ta những cái đó di nương cùng dị mẫu bọn tỉ muội đều tiến đi, cũng không biết bị đưa đến nơi nào, ta hỏi hắn cũng không chịu nói, cũng chỉ là nói cho các nàng tìm cái hảo địa phương bình an sinh hoạt. Sau đó hắn còn đem trong phủ vàng bảo bối gì đó đều thu lên, nét toàn đổi thành mộc chế, như thế khá tốt, so trước kia những cái đó cúp vàng kim chén muốn thuận mắt nhiều. Thượng quan Vân, về sau kêu Ngưu Vân, không thể lý giải Ngưu Trí cách làm, nhưng Lâm Thanh Tuyển vừa nghe liền minh bạch, Ngưu Trí đây là ở chuẩn bị đường lui, chỉ là hắn vì sao phải làm như thế? Là vì Nguyên Hoàng sao? Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, Ngưu Thành chủ sợ là đoán trước đã có nguy hiểm đi, cho nên mới sớm làm chuẩn bị. Lâm Thanh Tuyển nhắc nhở nàng. Ngưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, vỗ chắn nói, nhìn ta này buồn, khẳng định là thượng quan Đạt cái kia lão tặc, hắn phải vì nữ nhi báo thủ. Chỉ là hắn như thế nào xuống dưới đâu. Lâm Thanh Tuyền nghe được kỳ quái, thượng quan Đạt không phải chết 20 năm. Hắn như thế nào vì thượng quan phu nhân báo thủ? Chẳng lẽ, thượng quan Đạt không chết? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Ngưu Vân thần bí mà chiều mọi nơi đánh giá, thấy không có người lúc này mới đem miệng rắn ở Lâm Thanh Tuyền bên thai nói, không chết. Thượng quan Đạt bọn họ một nhà đều là chết giả, đi thượng giới, chỉ để lại thượng quan Ý một người tại hạ giới, bất quá thượng quan Ý vẫn luôn đều có cùng thượng quan Đạt liên hệ, hiện tại thượng quan Đạt hẳn là đã biết thượng quan Ý tin người chết. Lâm Thanh Tuyền âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới chân chính phía sau màn bột thế nhưng là lao thành chủ thượng quan Đạt, thế nhân toàn cho rằng Ngưu Trí là nhân sinh người thắng, nhưng lại không người nào biết Ngưu Trí chỉ là thượng quan Đạt tuyển ra tới xương khói con rối mà thôi. Cũng khó trách thượng quan Đạt muốn lựa chọn danh điều chưa biết tiểu điếu ti Ngưu Trí làm tới cửa con rể, người như vậy tốt nhất khống chế, chính là thượng quan Đạt lại không nghĩ rằng, hắn tỉ mỉ chọn lựa điếu ti Ngưu Trí dã tâm cũng không tiểu, năng lực cũng không nhỏ, cuối cùng ngược lại đem hắn một quân. Nghĩ đến thượng quan Đạt thực lực không thấp, nếu không thượng quan Trí sẽ không như thế kiên kỵ, xem ra không lâu sẽ có trò hay nhìn, nàng thật đúng là luyến tiếc sớm như vậy rời đi thiên đô thành đâu. chỉ là nàng cũng rất kỳ quái, thượng quan đạt muốn như thế nào xuống dưới vì nữ nhi báo thù đâu. Chưa xong còn tiếp. 185 hoa năm cầu cứu.